Chương 159 ta thật sự sẽ cô sống quãng đời còn lại. Trên bàn cơm, Mạc Cũng Liên nhìn chính mình mụ mụ chi kỷ mà giúp cứu cứu Bạch Quân Sơn gắp đồ ăn, nàng sắc mặt ửng đỏ mang theo vũ mị phong tình, mặt mày gian ngọt tình mật ý nồng đậm đến khuynh tiết mà ra. Này không phải muội muội đối ca ca nên có biểu tình. Cũng Liên, như thế nào không ăn? Không thích ăn sao? Bạch Quân Sơn thấy Mạc Cũng Liên đang ngẩn người, hỏi. A, Mạc Cũng Liên hoàn hồn, không phải, ta mới vừa có điểm thất thần, đồ ăn thực hợp ăn uống. Bạch Nhược Cầm cười nói, đứa nhỏ này, không phải là thu được lễ vật thật là vui đi. Thật vất vả chịu đựng thời gian về tới ra, Mạc Cũng Liên kính tự hướng trong phòng đi đến, thẳng đến đóng cửa lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đấy lòng áp chế kinh hãi mãnh liệt mà ra, mụ mụ cùng cứu cứu hai người thế nhưng, vốn dĩ nàng thu được lễ vật thực vui vẻ, tưởng cùng mụ mụ chia sẻ. Nhưng mà đang lúc nàng đi đến cửa thư phòng trước khi, bên trong truyền ra từng tiếng tiểu mị hừ tiếng kêu, đó là mụ mụ thanh âm. Chỉ một thoáng, Mạc Cũng Liên bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ, tay gắt gao che miệng lại mới nhịn xuống không có kêu to ra tiếng. Nàng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, rất rõ ràng kia thanh thanh xuyên tiếng kêu đại biểu cái gì. Thẳng đến cửa thư phòng bị mở ra, mụ mụ cùng cứu cứu từ bên trong đi ra, thấy hai người chi gian mang theo vô hình ái muội hơi thở, nàng một lòng nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, kinh hãi vạn phần. Mạc Cũng Liên không nghĩ tới chính mình mụ mụ thế nhưng cùng cứu cứu có như vậy không chỉ quan hệ, nàng rối rắm mà nằm ở trên giường quay cuồng, mụ mụ sao lại có thể như vậy, nàng làm như vậy còn không phải là xuất quỹ sao? Ba ba làm sao bây giờ? Không đúng, so xuất quỹ còn muốn nghiêm trọng, nàng cùng cứu cứu, đây là loạn. Luân, muội muội sao lại có thể cùng ca ca ở bên nhau đâu? Mạc Cũng Liên bực bội mà dùng chăn cái quá mức, muội muội cùng ca ca. Nàng nghĩ tới Mạc Diệt Hàn, kia tuấn mỹ vô song gương mặt, mày kiếm nhập tấn, tinh mắt lãng mục, hắn cả người như thiết gắng gượng, giống như nha cao khiết, như mỹ ngọc không tì vết, đầu tay cử đủ gian, khí độ trầm ổn, ưu nhã thong dong, toàn thân tản mát ra chỉ có cường giả mới có được cao nhã tôn quý. Hắn ưu tú không người có thể cập, rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng có thể hấp dẫn nàng nam nhân. Đáng tiếc, Mạc Diệt Hàn là ca ca. Muội muội cùng ca ca. Cũng là có thể ở bên nhau đi, mụ mụ cùng cứu cứu bất chính là như thế này sao? Nghĩ vậy, Mạc Cũng Liên sắc mặt tưởng hồng một mảnh, nếu nàng cùng Mạc Diệt Hàn ở bên nhau. Tưởng tượng đến Mạc Diệt Hàn gắt gao ôm nàng hình ảnh, thân thể nhịn không được run lên, Mạc Cũng Liên mắt hạnh thẹn thùng gắn đầy, trên mặt hồng đến phảng phất tích xuất huyết tới. Mạc Diệt Hàn ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp, tư thái cao nhã, trong tiệm mắt sáng ánh đèn đánh rất ở trên người hắn, hắn giống như là thần thánh không thể xâm phạm thiên thần, mang theo sinh ra đã có sẵn cường đại khí chẳng. Hắn thần sắc nghiêm túc mà nhìn phòng thử đồ môn, hoàn toàn làm lơ mấy cái nhân viên cửa hàng tiểu thư cực nóng đánh giá tầm mắt. Bởi vì Mạc Diệt Hàn khí chẳng quá mức cường thịnh, hơi thở quá mức lãnh khốc, mấy cái nhân viên cửa hàng tiểu thư chỉ dám nhìn lén đánh giá, không ai dám tiến lên đến gần quấy rầy. Lúc này, phòng thử đồ môn bị mở ra. Mạc Diệt Hàn từ trên sofa đứng lên. Cố Khuynh Nhan từ phòng thử đồ chậm rãi đi ra, hồng nhạt nạm thủy toàn lộ vai tiểu lễ phục phụ trợ đến nàng ngưng bạch da thịt non mịn mê người, phảng phất nhẹ nhàng một véo liền có thể tích ra thủy tới. Lộ vai thiết kế, khiến nàng lộ ra hạo nguyệt trắng tinh mảnh khảnh vai ngọc, bên hông gại đúng châu ngứa kiềm chế, phát họa ra nàng tình tế có độ, uyển chuyển nhẹ nhàng thon thả dáng người. Cặp đầu gối làn váy hạ, một đôi lộ ở bên ngoài, tinh tế thon dài, thẳng tắp cân xứng, tuyết trắng như ngọc, phát ra mê người ánh sáng, làm người nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Có thể hay không có vẻ hấu trĩ. Nàng rất ít xuyên loại này công chúa loại hình váy. Mạc Diệt Hàn đi đến nàng trước mặt, trong mắt là che giấu không được thưởng thức chi sắc. Thật xinh đẹp. Cố Khuynh Nhan vốn dĩ liền tuổi nhỏ, hồng nhạt cùng nàng thực xứng đôi, nàng giống như là lâu đài kiểu kiểu công chúa, chờ người tới yêu thương. Nhân viên cửa hàng tiểu thư khen nói, vị tiên sinh này ánh mắt thật tốt, váy cùng tiểu thư ngươi thực xứng đôi, cũng chỉ có giống tiểu thư ngươi như vậy có được bóng loáng tế bạch da thịt mới có thể đem hồng nhạt tan mặc như vậy xuất sắc. Nàng nói đích xác thật là nói thật, trước mắt tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp, liền tính là phủ thêm túi cũng chút nào che lấp không được nàng tư sắc. Ta sợ trong yến hội máy sưởi không đủ, ngươi sẽ lãnh, thử một lần đem cái này phủ thêm. Mạc Diệt Hàn rốt cuộc đem ánh mắt rời đi, chọn lựa một kiện tuyết trắng da thảo áo choàng, hắn thân thủ đem nó vây quanh ở nàng lộ ra tới vai ngọc thượng. Ân, như vậy càng thêm đẹp. Nàng mượt mà trơn bóng vai ngọc như vậy mê người, đương nhiên chỉ có thể làm hắn xem, mỗi khi triền miên là lúc, hắn yêu nhất gặm cắn liếm mút mặt trên thịt non. Nhân viên cửa hàng tiểu thư đúng lúc mà ở một bên khen nói, tiên sinh hảo ánh mắt, như vậy phối hợp tiểu thư ngươi khí chất càng thêm cao nhã. Cố Khuynh Nhan cũng cảm thấy không tồi, rất hào phóng khéo léo. Đêm mai là Mạc Diệt Hàn ông ngoại Tần lao ra tử sinh nhật tiến hội, nàng sẽ đi theo Mạc Diệt Hàn cùng nhau tham dự bái kiến hắn thân nhân trường bối. như vậy điểm mỹ ngoan ngoan trang phục có lẽ có thể thảo đến lao nhân gia thích. Ân, liền này một bộ đi. An mặc hồng nhạt tiểu lễ phục Cố Khuynh Nhan, đã có hoa sen băng thanh ngọc khiết, lại có đảo hoa quyến rũ rực rỡ. Mặc Diệc Hàn đứng ở nàng trước mặt đánh giá, hoàn toàn không rời được mắt. Lúc này, cửa chỗ truyền đến kiểu mềm điểm mỹ thanh âm, đại ca, như thế nào như vậy xảo, cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Cố Khuynh Nhan vọng qua đi, liền nhìn đến Mặc Cũng Liên trên mặt mang theo vài phần kích động, bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Mặc Cũng Liên đi vào Mặc Diệc Hàn trước mặt, tiêu tiếu gương mặt thượng vượng nhiễm đỏ bừng, nàng thẹn thùng nói, đại ca, chúng ta đã lâu không gặp, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi gần nhất hảo sao. Từ lần trước nàng phát hiện mụ mụ cùng cứu cứu quan hệ sau, tâm tình của nàng từ kinh hãi đến sau lại biến thành kháng cự, lại sau lại biến thành lý giải cùng tiếp thu. Không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó quan hệ, nàng mỗi đêm đều sẽ mơ thấy Mặc Diệc Hàn, trong mộng nàng cùng hắn yêu nhau, hai người hạnh phúc mà ở bên nhau, mà mộng sau khi tỉnh lại trong lòng lại không, kia trống rông tư vị rất khó chịu. Nàng vô pháp lại tiếp thu chỉ có thể ở trong mộng mới có được Mặc Diệc Hàn, trong lòng không ngừng kêu gào, nàng phải được đến hắn, nàng tin tưởng mụ mụ nhất định sẽ duy trì cùng lý giải chính mình. Hiện tại Mặc Diệc Hàn liền ở trước mắt, hắn lại như vậy quang mang lóa mắt, phong hoa tuyệt thế. Cố Khuynh Nhan nghe được Mặc Cũng Liên nói, không cấm cau mày, như thế nào nàng tổng cảm thấy Mặc Cũng Liên đối Mặc Diệc Hàn thực nóng bỏng, ái muội, hoàn toàn không giống đối cùng cha khác mẹ ca ca ưng có thái độ, ngược lại, giống cửu biệt gặp lại người yêu. Nghĩ vậy, nàng bị ý nghĩ của chính mình dọa nhảy dựng, có lẽ là chính mình quá mẫn cảm đa tâm. Tóm lại, đối với Mặc Cũng Liên, nàng thích không nổi. Mặc Diệc Hàn mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn Mặc Cũng Liên liếc mắt một cái, thanh âm lạnh nhạt, đừng gọi ta đại ca, ta không có muội muội. Mặc Cũng Liên thẹn thùng mặt nháy mắt cứng đờ lên, nàng mắt hạnh mang theo ưu hoán, miễn cưỡng cười, đại ca, ta làm sai chỗ nào sao? Ngươi vì cái gì đối ta như vậy lãnh đạm đâu? Nàng không nghĩ tới lòng tràn đầy vui mừng thấy ngày đêm tưởng niệm người, nhưng đối phương thế nhưng đối nàng như vậy vô tình, trong lòng một trận khổ sở cùng ai hoán. Khuynh Nhan, đi đem quần áo thay thế, chúng ta tính tiền đi thôi. Mặc Diệc Hàn không có lại để ý tới Mặc Cũng Liên, mà là duỗi tay sờ sờ Cố Khuynh Nhan đen như mực tóc dài, thanh âm nhu hòa nói. Ân, ta đây đi trước đem váy thay thế. Mặc Cũng Liên không chiếm được đáp lại, trong lòng u hoán tới cực điểm, lúc này nàng lực chú ý mới chuyển qua bên cạnh hắn, thế nhưng lại là Cố Khuynh Nhan. Thấy Mặc Diệc Hàn đối Cố Khuynh Nhan như vậy ôn nhu thân mật, hắn giống như là băng sơn hòa tan giống nhau, một màn này hung hăng đau đớn nàng mắt, quả thực lệnh nàng phẫn hận không thôi. Cố Khuynh Nhan nhàn nhạt mà quét Mặc Cũng Liên liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt lộ ra một cổ tử oán hận, hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh lại bỏ mặc, nàng xoay người hướng phòng thử đồ đi đến. Thấy Cố Khuynh Nhan rời đi, Mặc Cũng Liên thay một bộ lã chã nếu khóc biểu tình, mắt hạnh mang lệ quang nhìn Mặc Diệc Hàn, đại ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi không cần đối ta lạnh lùng như thế được không, ta tưởng hảo hảo cùng ngươi liêu một lát. Nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thuần mỹ động lòng người, một đôi hàm chứa thủy đôi mắt đẹp, mang theo chờ đợi thần thái nhìn Mặc Diệc Hàn. Chỉ tiếc nàng hàm chứa ủy khuất u hoán nói, Mặc Diệc Hàn liền nửa điểm phản ứng cũng không tỏ vẻ, trực tiếp làm lơ nàng. Mặc Cũng Liên nhìn trước mặt mỏng lạnh, đạm mạc nam nhân, tâm lại ái lại đau, ta tính tiền. Mặc Diệc Hàn bỏ lỡ nàng, lấy ra một trương hắc tạp phân phó nhân viên cửa hàng tiểu thư. Lúc này, Cố Khuynh Nhan cũng đổi hảo quần áo ra tới, nàng làm lơ sững sờ ở tại chỗ Mặc Cũng Liên, đi hướng Mặc Diệc Hàn. Nhân viên cửa hàng tiểu thư ân cần mà tiếp nhận quần áo, tiểu tâm đóng gói hảo. Mặc Cũng Liên nhìn bọn họ hai người rời đi thân mật bóng dáng, ánh mắt đen tối một mảnh, mất mát, nan kham, oán hận, ủy khuất, toàn bộ dâng lên mà ra, trong lòng trăm vị giao thoa. Lên xe, Cố Khuynh Nhan đánh giá nam nhân góc cạnh rõ ràng tuấn lãng sơn mặt. Làm sao vậy? Mặc Diệc Hàn quay mặt đi xem nàng. Ngươi nói, rõ ràng ngươi đối Mặc Cũng Liên lạnh lùng như thế vô tình, nàng vì cái gì mỗi lần thấy ngươi vẫn là như vậy nhiệt tình trên mặt đất vội vàng nhận ngươi. Mặc Diệc Hàn túi người qua đi giúp nữ hải khấu hảo đai an toàn, có lẽ nàng thích bị ngược. Máng. Thấy nam nhân thần sắc nghiêm túc mà nói ra những lời này, Cố Khuynh Nhan cười đến đôi mắt cong cong, ta cũng như vậy cho rằng. Cười xong sau, nàng nhớ tới chuyện quan trọng, Hàn đại ca, ngươi nói ta ngày mai hẳn là đưa cái gì lễ vật cho ngươi ông ngoại mừng thọ đâu. Mặc Diệc Hàn tay lái ngăn, xe khai đi ra ngoài, ta đã chuẩn bị lễ vật. Không được, ta sao có thể muốn ngươi chuẩn bị, ta đây nhiều không thành ý a. Cố Khuynh Nhan lắc đầu cự tuyệt. Của ta chính là của ngươi. Mặc Diệc Hàn nhàn nhạt mà trở về một câu. Những lời này thâm đến Cố Khuynh Nhan tâm, nàng không có lại cự tuyệt. Ân, ngươi nói đúng. Tần Lão gia tử sinh nhật tiến hội ở Tần Gia Sơn Trang tổ chức. Tần Gia Sơn Trang không chỉ có chiếm địa diện tích đại, hơn nữa lấy cảnh sắc u nhã nổi danh. Trong Sơn Trang mỗi một chỗ đều tỉ mỉ thiết kế, nơi trốn thành cảnh. Cố Khuynh Nhan kéo Mạc Diệc Hàn cánh tay đi vào đại môn chỗ, căn bản không cần thư mời, bảo vệ cửa đã chào hỏi, thiếu gia. Mạc Diệc Hàn gật gật đầu, nắm Cố Khuynh Nhan hướng bên trong đi. Khẩn trương. Hắn cảm giác được nữ hải quấn quanh ở cánh tay hắn thượng tay nhỏ ở buộc chặt. Ân, ngươi nói, ngươi ông ngoại bà ngoại nhóm có thể hay không không thích ta. Cố Khuynh Nhan không biết người khác thấy gia trưởng là cái gì tâm tình, nhưng nàng giờ này khắc này hoàn toàn đã không có một cái tập đoàn tổng tài uy nghiêm, lang khí, chỉ giống một cái vô thố nữ hải. Chỉ vì đối phương là nàng âu yếm nam nhân thân nhân. Mạc Diệc Hàn trong lòng nhún ra, trấn an nói, ta Khuynh Khuynh tốt như vậy ưu tú, ai sẽ không thích. Hơn nữa, ông ngoại bà ngoại lâu như vậy tới nay đã biết ta có bạn gái sau, trong lòng không biết cao hứng cỡ nào, bọn họ cảm kích ngươi còn không kịp, ngươi đánh cứu bọn họ cháu ngoại, miễn đi bọn họ cháu ngoại cô độc sống quãng đời còn lại kết cục. Cố Khuynh Nhan giận hắn liếc mắt một cái, đừng nói bừa. Mạc Diệc Hàn thần sắc nghiêm túc, mắt phượng là sâu kín thâm thúy, hắn bắt khởi nữ hài một bàn tay phóng tới bên miệng thật sâu một hôn, ta nói chính là thật sự, Khuynh Khuynh, không có ngươi, ta thật sự sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Nam nhân thâm tình nói phảng phất là một chi mũi tên nhọn bắn vào nàng tâm hoa, đau đồng thời tê tê dại dại, đời trước, không có nàng, Mạc Diệc Hàn thật là cô độc sống quãng đời còn lại sao. Nghĩ đến như thế, trong lòng lại đau nhức đau nhức. Cố Khuynh Nhan ngẩng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, dưới ánh mặt trời, liễm diễm thanh triệt mắt đen gắt gao nhìn trước mặt tuấn mỹ nam nhân, Hàn đại ca, cả đời này, ta sẽ cùng ngươi bạch đầu giai lão. Sẽ không làm ngươi lẻ loi một mình. Nếu không bỏ, định không rời. Chương 160 lòng bàn chân mát xa. Mạc Diệc Hàn nhìn trước mắt này trương khuôn mặt nhỏ ở vào đông ấm áp dương quang hạ, vượng thượng một tầng thánh khiết quan mang, trong lòng xúc động không thôi. Hắn nắm Cố Khuynh Nhan mềm mại tay nhỏ, mười ngón khẩn khấu, khóe môi độ cùng cao cao cong lên. Cố Khuynh Nhan cùng Mạc Diệc Hàn đi vào đại sảnh khi, hai người đứng chung một chỗ, đều là đỉnh nhan giá trị, cực độ xứng đôi tư dung khiến cho bên trong rất nhiều tham dự khách quý chú ý. Ta ông ngoại ở bên kia, đi, ta mang ngươi qua đi. Mạc Diệc Hàn nhìn quét đại sảnh một vòng, thực mau tìm được lao ra từ vị trí. Cố Khuynh Nhan đi theo miêu tả cũng hàn thực mau liền tới rồi tần ra người bên này. Tần nhiên nàng là nhận thức, chỉ thấy bên cạnh hắn có hai vị hơn 70 tuổi lão nhân cầm tay đứng ở kia. Lão gia tử ăn mặc một thân thâm màu nâu ôm thọ tự đường trang, đầu tóc hoa râm nhưng là tinh thần quắc thước, trên người mang theo một cổ tử uy nghiêm. Lão thái thái còn lại là ăn mặc thâm tử sắc mẫu đơn sườn sám, đoan trang hào phóng. Trên người mang theo một loại điểm tĩnh làm nhân tâm an hơi thở. Lúc này, hai vị lão nhân chính đánh giá Cố Khuynh Nhan. Ông ngoại, bà ngoại, đây là ta bạn gái, Cố Khuynh Nhan. Cố Khuynh Nhan ổn định tâm thần, thực lễ phép địa chủ động chào hỏi, tần lao ra ra, tần lao nãi nãi, các ngươi hảo, ta là Cố Khuynh Nhan. Tần lao thái thái là một cái thực nhiệt tình hiền lành, tính cách ôn hòa người, nàng đi qua đi, nắm lấy Cố Khuynh Nhan tay, thanh âm nhu hòa, ngươi chính là Khuynh Nhan à, đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt. Ngươi không cần quá khách khí, cùng tiểu Hàn giống nhau kêu chúng ta làm ông ngoại, bà ngoại thì tốt rồi. Ta cùng lão nhân đã sớm nghe nói ngươi, phía trước liền tưởng cùng ngươi thấy một mặt, bất quá tiểu Hàn thẹn thùng, vẫn luôn không đồng ý, còn nói sợ đem ngươi dọa chạy. Cố Khuynh Nhan sắc mặt đỏ bừng. Mặc Diệc Hàn ở một bên nhìn, biết bà ngoại đối Khuynh Nhan là thực vừa lòng, trên mặt hắn cứng đờ hình dáng đường con không cấm mềm mại xuống dưới, nhiều vài phần thanh tuấn nhu hòa chi sắc. Tân ông ngoại, ta chúc ngài lão nhân gia tùng hạc trường xuân. Xuân thu bất lão. Cố Khuynh Nhan biết nghe lời phải, đối tần lao ra tử chúc mừng nói. Ông ngoại, ta cũng chúc ngươi phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng. Mạc Diệc Hàn đưa qua lễ vật cấp lao gia tử, đây là ta cùng Khuynh Nhan cùng nhau chuẩn bị đưa cho ông ngoại ngươi lễ vật. Tần lao gia tử tiếp nhận lễ vật, mở ra vừa thấy, đầy mặt kinh hỉ, thế nhưng là hoàng nhân hoàng hải tùng thạch đồ, bút ma khí khái cường cẩn, phong cách thật thà, tinh khiết, chứa tịch, không tồi, không tồi, thật là bút tích thực. Lão gia tử bình thường yêu thích cất chứa danh họa, nay phúc hoàng hải tùng thạch đồ đưa đúng rồi hắn trong lòng hảo. Ông ngoại thích liền hảo. Ngươi xem ngươi, vừa nói đến họa liền như vậy vui vẻ. Tần lão thái thái rêu cợt hắn. Tần lão gia tử dĩ vãng nghiêm túc mặt không hề căng chặt, hắn lại cười nói, ta như vậy vui vẻ, còn không phải bởi vì cháu ngoại rốt cuộc tìm được rồi hắn về sau làm bạn người. Hắn coi chừng Khuynh Nhan này nữ hài tuổi còn nhỏ lại không kiêu ngạo không xiểm định, cử chỉ khéo léo, ánh mắt thanh triệt. Nàng cùng cũng hàn ở bên nhau, hắn thực yên tâm. Tần lao thái thái gật gật đầu, cảm khái nói, Khuynh Nhan à, ta cùng ngươi tần ông ngoại lớn như vậy tuổi, là nửa thanh thân vùi vào thổ tử người, nguyên bản nhất không yên tâm chính là tiểu Hàn đứa nhỏ này. Hắn từ nhỏ liền rất ưu tú, nhưng là lại giống thiếu căn huyền giống nhau, ở cảm tình sự thượng hoàn toàn không thông suốt, quả thực là căn đầu gỗ. Vốn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn đầu gỗ đi xuống, vì thế ta cùng ngươi tần ông ngoại không biết than nhiều ít khí. không nghĩ tới gặp được ngươi, đứa nhỏ này rốt cuộc thông suốt. Nàng đối Cố Khuynh Nhan thực vừa lòng, không nghĩ tới cháu ngoại hoặc là không chọn, một chọn liền chọn như vậy ưu tú. Một bên Tần Nhiên nhịn không được xen mồm, mãi mãi, A Hàn nơi nào là đầu gỗ, không thông suốt ta, trước kia hắn trướng mắt mặt khác nữ nhân, rõ ràng chính là ánh mắt quá cao, quá bắt bẻ. Ngươi xem, gặp được Khuynh Nhan như vậy ưu tú, hắn ra tay nhiều mau a. Cố lao ra tử cầm lấy quải trượng tưởng gõ hắn chân, liền sẽ nói đến ai khác, vậy còn ngươi, khi nào mang bạn gái trở về, ta cùng ngươi mãi mãi vội vã ôm tằng tôn từ đâu. Tần Nhiên cợt nhả mà nhanh chóng chôn tránh mở ra, hoa hoa trên mặt má lún đồng tiền thâm thâm thiền thiện, chờ ta tìm được so Khuynh Nhan càng ưu tú bạn gái, ngươi liền có thể ôm tằng tôn tử. Ngươi đây là rõ ràng không nghĩ làm ông ngoại bà ngoại ôm tằng tôn tử. Mặc Diệt Hàn nhàn nhạt mà cắm đao. A Hàn ngươi. A, ta cảm giác thế giới này tràn ngập thật sâu ác ý. Thần nhiên ai thán. Lúc này, âm nhạc vang lên. Tiểu Hàn, ngươi cùng Khuynh Nhan đại biểu ta cùng ngươi ông ngoại đi nhảy mở màn vũ đi. Tần Lão Thái Thái kiến nghị nói. Cố Khuynh Nhan hơi hơi kinh ngạc, khiêu vũ. Hảo. Mặc Diệt Hàn sảng khoái mà đáp. Nàng còn chưa phản ứng lại đây, Mặc Diệt Hàn đã dắt tay nàng, mang nàng đi đến yến hội trong sảnh ương. Lúc này, toàn bộ đại sảnh đột nhiên ám đi xuống, trung ương có một bó ánh đèn từ trên trần nhà mặt nghiêng nghiêng chiếu hạ, trung gian khu vực giống như bịt kín một tầng mông lung lụa mỏng. Mặc Diệt Hàn khỏe miệng mang theo một mặt tà mị tươi cười, hắn thân sĩ về phía Cố Khuynh Nhan làm cái mời động tác. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ khiêu vũ, nàng vươn tay đáp thượng hắn lòng bàn tay thượng. Mềm nhẹ âm nhạc dễ nghe êm hay, Mặc Diệt Hàn một con bàn tay to chặt chẽ đỡ Cố Khuynh Nhan eo thon, một tay đáp ở nàng trên vai, hai người khoảng cách rất gần, hô hấp có thể nghe. Cố Khuynh Nhan dưới chân ăn mặc một đôi 10cm cao nạm bạch toàn màu trắng giày cao gót, nàng theo Mặc Diệt Hàn bước chân tiến tiến thối thối, hồng nhạt làn váy phiêu đãng phập phồng, giống nở rộ hoa sen, xinh đẹp động lòng người. Hai người nhảy chính là truyền thống khiêu vũ hữu nghị, cũng không có bao lớn tình cảm mãnh liệt, lại dẫn tới toàn trường chú mục. Nam cao lớn đĩnh bạn, tuấn mỹ như thần, một thân toàn hắc định chế tây trang cắt may khéo léo, đem hắn cao dài hảo dáng người hoàn mỹ bày ra. Mà Cố Khuynh Nhan dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, đơn giản đến mức tận cùng hồng nhạt tiểu lễ phục, đem nàng phụ trợ đến nhu mỹ nhỏ yếu, doanh doanh động lòng người. Hai người thiên nhân chi sắc, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Mặc Diệt Hàn cường tráng hữu lực cánh tay ôm sát Cố Khuynh Nhan, hai người hô hấp gần trong gang tấc. Hàn đại ca, nguyên lai ngươi sẽ khiêu vũ a. Cố Khuynh Nhan cảm nhận được bên hông bàn tay to độ ấm, nàng đi theo hắn nện bước. Ân, trước kia học tập lễ nghi khi học quá, ta vũ kỹ thực hảo, nhưng ta cũng không cùng những người khác nhảy, ngươi muốn biết vì cái gì sao? Cố Khuynh Nhan liễm diễm thanh triệt mắt đen đối thượng hắn tầm mắt, vì cái gì a? Mặc Diệt Hàn cúi đầu nhìn nữ hải tinh xảo mặt, khoe miệng mang theo ý vị không rõ cười, người tính hành vi phân ba loại, mục đích tính tính hành vi, tức là nam nữ hai. Tính tính giao hành vi, quá trình tính tính hành vi, tức nam nữ hai. Tính tiền diễn khi hôn môi, vuốt ve chờ hành vi, bên cạnh tính tính hành vi, tức nam nữ hai. Tính giống nhau ánh mắt giao lưu, da thịt đụng vào chờ, mang theo một ít tính phát tiết ý vị. Ở mọi người dưới ánh mắt, hắn không chút nào kiêng kỵ mà hôn hôn Cố Khuynh Nhan mặt, khiêu vũ hữu nghị loại này xã hội giao tế hoạt động liền thuộc về loại thứ ba, ấn quy định cần thiết nam nữ vì bạn nhảy, này bản thân liền hàm chứa tính ý vị. Cho nên, Khuynh Khuynh, ngươi về sau chỉ có thể cùng ta khiêu vũ, tuyệt không có thể cùng mặt khác nam cùng múa, biết sao? Hắn thanh âm mang theo vài tia cưỡng bức, cường thế. Cố Khuynh Nhan hai má thượng vượng nhiễm đà hồng chi sắc, nàng rất muốn trợn trắng mắt, vì không cho nàng cùng những người khác khiêu vũ, này nam nhân cư nhiên vòng như vậy đại vòng, ngay cả tính cũng xả ra tới. Nàng nhéo nhéo cùng chính mình tương khấu bàn tay to, giận hắn, đừng nói bậy. Mặc Diệt Hàn làm nàng một cái xoay quanh, làn váy như hoa sen nổi lên từng vòng gợn sóng, mị đến mức tận cùng, lại lần nữa ôm, ngươi không tin vũ đạo cùng tính có quan hệ. Ở cổ đại hiến tế hôn nhân chi thần, môi thần tự cao nghi thức chung, có một loại nghi thức trở thành, vạn vũ, loại này vũ đạo liền biểu hiện ra đại lượng tính nội dung. Ta tin tưởng ngươi, ta chỉ cùng ngươi nhảy, chỉ biết cùng ngươi nhảy. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh đánh gãy, sợ hai hắn lại tiếp tục nói tiếp, xả ra một ít làm chính mình mặt đỏ tâm tao nói. Khiêu vũ là thực tốt cầu hái hành vi, càng là tính trước trợ hứng hảo phương thức. Khuynh Khuynh, đêm nay chúng ta sau khi trở về, có thể tiếp tục nhảy. Mặc Diệt Hàn thanh âm thấp mị gợi cảm, ở nữ hài bên thai vang lên, mang theo vô tận dụ hoặc. Cố Khuynh Nhan nhịn xuống bên thai tê dại, nỗ lực chống cự trụ này gợi cảm đến muốn mệnh thanh âm, một cái xoay người, mày đẹp thượng trọn, hơi hơi tới gần Mặc Diệt Hàn, ái muội lại triền miên, ở bên thai hắn vén lên một mảnh nhiệt khí, tưởng đến Mỹ. Mặc Diệt Hàn cười nhẹ ra tiếng, không hề trêu đùa nàng. Cuối cùng âm nhạc chậm rãi dừng lại, hai người thân ảnh cũng chậm lại, một cái ôn nhu kết thúc, hai người ngừng lại trở lại Tần gia người bên kia. Tần lão thái thái vui mừng ra mặt, các ngươi nhảy đến thật tốt, một cái cương ngạnh, một cái nhỏ nhắn mềm mại, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Khuynh Nhan, như thế nào ngươi mặt như vậy hồng, rất mệt đúng không? Tới, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ ngơi. Cố Khuynh Nhan mặt càng đỏ hơn, như nở rộ đến mức tận cùng đào hoa, diễm lệ đoạt mục, nàng không phải mệt, là bị Mặc Diệc Hàn nói xấu hổ. Tần lão gia tử nhìn kia hai miệng nhỏ tình ý nồng đậm, trên mặt tươi cười càng thịnh, xem ra thực mau hắn liền có thể tìm Cố Hoài lão gia hỏa kia nói xính lễ sự. Kế tiếp, Tần lão gia tử mang theo Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn giới thiệu cho một ít thương trưởng thượng lão bằng hữu nhận thức, vì hai đứa nhỏ lót đường. Cố Khuynh Nhan làm kinh thế tập đoàn tổng tài, ở đây không ít người đều nhận ra thân phận của nàng, vốn có chút coi khinh người thấy nàng ở cùng mọi người giao tiếp khi bình thản ung dung, như cá gặp nước bộ dáng, chạy nhanh thu hồi trong lòng coi khinh, thậm chí bất động thanh sắc về phía nàng kỳ hảo. Trải qua cả đêm xã giao, trở lại chỗ ở khi, Cố Khuynh Nhan đã mệt đến ngồi ở trên sofa không nghĩ động. Cả một đêm nàng đều dẫm lên 10cm giày cao gót, chân đau nhức đến không được. Mặc Diệc Hàn thấy mệt ngã vào trên sofa khả nhân nhi, hắn đổ một ly nước gấm lại đây, đưa cho nàng, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh. Uống trước khẩu nước gấm, rất mệt sao? Cố Khuynh Nhan đôi tay phủng cái ly, uống lên mấy khẩu, hòa hoãn miệng khô lưỡi khô sau mới làm nũng nói, thân thể không tính quá mệt mỏi, nhưng là chân rất đau. Mặc Diệc Hàn theo nàng chân nhìn lại, thuần trắng sắc giày cao gót thượng nạm không ít bạch toản, phát ra lóa mắt quan mang. Nàng một đôi chân tinh tế cân xứng, tuyết trắng như ngọc, tản ra chân châu trần bóng, tiểu xảo chân mặc ở màu trắng giày cao gót, đem trong suốt chân ngọc phụ trợ đến như khiết tịnh bạch liên, mười chỉ cân xứng mà gai đúng châu ngứa mượt mà đủ ngón chân chỉnh tề mà lộ ra tới, tinh xảo ngọc trác. Hắn đi đến tủ giày bên kia tìm tới một đôi thoải mái dép lê, nửa quỳ ở Cố Khuynh Nhan trước mặt, đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to nắm lấy nàng chân, nâng lên, cởi bỏ giày cao gót mang theo, nhẹ nhàng đem giày cao gót cởi. Hắn nhìn giày thượng kia tinh tế cao cao cùng, giữa mày nhíu chặt, đạp lên như vậy cao đổi kịp, chân đến nhiều đau a. Về sau như vậy cao giày, không cần lại xuyên. Mặc Diệc Hàn thanh âm tăng thêm, mang theo cường thế ý vị. Cố Khuynh Nhan cảm giác được trên đùi một mảnh tê mỏi lại thoải mái, nàng mày đẹp tùng hoãn, ta đều chỉ là vì cùng ngươi thân cao tương xứng, ngày thường cũng sẽ không xuyên như vậy cao. Nam nhân thân cao quá cao, nàng 1m68 thân cao đứng ở bên cạnh hắn, cũng có vẻ kiểu tế thấp bé. Mặc Diệc Hàn dùng đại trưởng bao vây lấy nàng tiểu xảo chân, nâng lên nàng hai chân ngồi trở lại trên sofa, đem nàng chân gác phóng tới chính mình trên đùi, thon dài ngón tay ngọc ở nàng cẳng chân thượng bắt đầu xoa ấn. Nàng không nghĩ tới nam nhân như vậy chi kỷ, nhịn không được khen nói, Hàn đại ca, ngươi thật sự là ở nhà chuẩn bị hảo nam nhân. Ân, giống ta tốt như vậy dùng nam nhân đích sắc thiếu. Mặc Diệc Hàn đảo cũng không kiếm tốn, hắn cho rằng nên tranh công thời điểm tất không thể bỏ lỡ. Nam nhân lòng bàn tay mang theo nóng rực độ ấm, rất nhỏ vết chai mỏng ấn ở tế hoạt cẳng chân thượng, mang ra một cổ tử nhiệt, ma, tô, đau cảm giác. Nhẹ điểm Cố Khuynh Nhan chân có điểm mẫn cảm, chịu không nổi nam nhân như vậy dùng sức. Đau. Không phải, có điểm tê mỏi. Nàng lắc đầu. Đều nói nam nhân đầu, nữ nhân chân, đây là kiêng kỵ, có thể xem không thể sờ. Mặc Diệc Hàn nhìn nàng chân, trắng non đủ ngón chân, mảnh khảnh bàn chân, phấn nộn sắc gót chân, cao cao phồng lên đệm cùng tình tế mắt cá chân hình thành một cái duyên dáng đường cong. Toàn bộ chân tiểu xảo đáng yêu, so với hắn đại trưởng còn nhỏ, hắn nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể đem chi bao vây trong đó. Hắn vuốt ve trong tay mềm mại tinh tế da thịt, có loại thân một thân nó cảm giác. Hắn chạy nhanh rời đi lực chú ý, Bạch Quân Sơn bên kia có tin tức, thủ hạ tra được hắn một chỗ nơi, nơi đó phòng mật tính rất cao. Hơn nữa theo hội báo, nơi đó mai phục đại lượng nhân thủ, mỗi cách rất dài một đoạn thời gian hắn liền sẽ đến bên kia, ta đoán chúng ta muốn đổ vật liền ở nơi đó. Nơi nào? Em Mở Quốc. Ta suy tính hắn là thời điểm đi qua, đến lúc đó ta sẽ tự mình động thủ, đi tra xét rõ ràng. Cố Khuynh Nhan cắn cắn môi, ta cùng ngươi cùng đi. Mặc Diệc Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phủ quyết, không thể, nơi đó rất nguy hiểm. Chính là nguy hiểm nàng mới muốn đi, Bạch Quân Sơn người này thực giàu hoạt, nàng sợ Mặc Diệc Hàn gặp được nguy hiểm. Lần trước quyết đấu nàng thắng về sau, không dám lại dễ dàng đối Bạch Quân Sơn động thủ chính là sợ rút dây động rừng, hiện tại có cơ hội chảo hắn ngược điểm, bọn họ tự nhiên muốn đi thử một lần. Nhưng nàng không thể nhìn Mặc Diệc Hàn đi mạo hiểm, mà nàng chỉ có thể lưu tại chỗ. Ta muốn đi theo ngươi, tin tưởng ta, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, ta có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Cố Khuynh Nhan kiên quyết. Mặc Diệc Hàn nhìn nàng trong mắt là tự tin tràn đầy, rực rỡ lóa mắt ánh sáng, luyến tiếc nói ra cự tuyệt nói. Hắn chỉ có thể trả thù ở nàng non mịn gan bàn chân nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cảm nhận được nàng chân ở bàn tay to chúng co rúm lại, hắn mới vừa lòng lên. kia đến lúc đó ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nguy hiểm khi tuyệt đối phải bảo vệ hảo tự mình, trước tiên chạy nhanh thoát đi. Cố Khuynh Nhan cảm thấy nam nhân tay giống như có ma lực, rõ ràng không cảm giác được cái gì dị thường, lại lệnh người cả người không được tự nhiên, phảng phất hắn đôi tay mát xa, có thể làm lửa nóng độ ấm xuyên thấu qua tế mỏng da thịt, truyền đạt đến toàn thân, mang ra tê tê dại dại ngứa ý lúc này, chỉ gian vết chai mỏng lại một lần phất cẩn thận nộn da thịt, nàng trong lòng giống bị người dùng lông chim ở nhọn nhọn thượng trêu chọc, chân nhịn không được rụt rụt, hảo ngứa. Không ấn. Mặc Diệc Hàn biết nghe lời phải mà bung ra nàng chân nhỏ, lấy đột nhiên không kịp phòng ngừa chi thế đem nàng áp đảo ở trên sofa, trong mắt sâu thẳm đến cực điểm, "Ân, kế tiếp ta giúp ngươi toàn thân massage." Dứt lời, hắn môi mỏng lấy cường thế thái độ bao trùm thượng đỏ bừng phong trạch tiểu môi. Chương 161 lẻn vào trang viên. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn đã quyết định xuất phát đi em mở quốc. Trước khi xuất phát, Cố Khuynh Nhan biến mất một ngày. Lại khi trở về, Mặc Diệc Hàn gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. "Làm sao vậy? Ta trên mặt có dơ đồ vật." Cố Khuynh Nhan sờ sờ mặt. "Không phải." Mặc Diệc Hàn lắc đầu, "Ta Khuynh Khuynh càng ngày càng xinh đẹp." Bình thường Cố Khuynh Nhan đã đủ xinh đẹp, nhưng giờ này khắc này nàng mỹ đến tim đập nhanh, tựa như một tôn thánh khiết thủy tinh người, làm người tưởng tiểu tâm che chở nàng. Cố Khuynh Nhan giận hắn liếc mắt một cái, nói ngọn, "Sự tình an bài hảo. Ân, ngày mai xuất phát." Hai người ngồi mười mấy giờ phi cơ rốt cuộc đến em mở quốc, cứ việc vẫn là ban ngày, nhưng là Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình đã vây được không được. Ra sân bay, có một chiếc xe bên ngoài chờ. Thức mau, một vị thân xuyên màu đen kính trang nam nhân đi xuống tới, tiến lên đối với Mặc Diệc Hàn kính cẩn ân cần thăm hỏi, "Thiếu gia, hết thảy đều chuẩn bị tốt." Mặc Diệc Hàn gật gật đầu, mang theo Cố Khuynh Nhan lên xe. Xe vẫn luôn xử tới rồi một đống tiểu biệt thự trước mới dừng lại tới. Nơi này là Cố Khuynh Nhan nghi hoặc. "Ta phòng ở, trước kia đến bên này đi công tác khi, ta liền ở tại này." Mặc Diệc Hàn giải thích, hắn dắt Cố Khuynh Nhan thủ hạ xe, "Ta mang ngươi đi vào." Đi vào bên trong, Cố Khuynh Nhan đánh giá một chút phòng ở, nàng phát hiện trang hoàng phong cách cơ bản cùng thành phố B biệt thự giống nhau, giản lược, hắc bạch điều. Tìm được rồi phòng ngủ, nàng vốn định đem dương hành lý quần áo bỏ vào đi tủ quần áo, không nghĩ tới phát hiện bên trong có một nửa là nữ trang quần áo. Cười cười, lấy ra một kiện áo ngủ, Cố Khuynh Nhan trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa. Ra tới sau, thấy bức màn bị kéo lên, cả phòng mờ mịt hoàng quang, Mặc Diệc Hàn trần trụi thượng thân ngồi ở mép giường, nàng mặt nhịn không được một năng, ngay sau đó đỏ ửng lan tràn mở ra. Cố Khuynh Nhan ổn định tâm thần, làm lơ nam nhân kia tản mát ra mãnh liệt nam tính hormone, cơ bắp đường cong lưu sướng hoa mỹ thân thể, kính tự đi đến giường bên kia, xúc lên chăn nằm trên đó. "Ta trước nghỉ ngơi một chút, buồn ngủ quá." Nói xong, nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Mặc Diệc Hàn môi mỏng giơ lên, nhìn nữ hải lừa mình dối người bộ dáng, mặt mày gian nhiễm một tia đắc sắc, hắn một cái xoay người áp đảo qua đi, đứng đắn sự xong rồi sau, "Ngươi có rất nhiều thời gian ngủ." Không biết có phải hay không trên người nam nhân sắc đẹp quá thịnh, Cố Khuynh Nhan cảm thấy miệng khô lưỡi khô, toàn thân máu cấp tốc chút ra, nàng đầu một hôn, lời nói liền buột miệng thốt ra, "Cái gì đứng đắn sự?" Mặc Diệc Hàn mắt phượng hàm mãn ý cười, có vẻ lộng lây lóa mắt, hắn một bên đem nữ hải váy ngủ hướng lên trên loát, một bên cười nhẹ nói, "Làm ngươi hỗn đản." Không biết xấu hổ, Cố Khuynh Nhan mặt đỏ lên. Ở trên phi cơ khi, này nam nhân cũng đã không ngừng trêu chọc nàng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể xem không thể ăn, không nghĩ tới là nghẹn ý nghĩ xấu lưu đến bây giờ. "Mệnh đều có thể cho ngươi, ta còn muốn mặt tới làm cái gì?" Mặc Diệc Hàn bắt đầu dùng hàm răng cắn nàng xương quai xanh, dùng sức mà liếm mút ra từng đóa diễm lệ đóa hoa. "Ân." Cố Khuynh Nhan nhịn không được ư một tiếng, thở dốc, thanh âm chứa đầy động tình ý vị, "Đồ ngốc, ta muốn ngươi mệnh tới làm cái gì?" Nàng chậm rãi phóng mềm thân thể mềm mại đón ý nói hùa nam nhân. Hắn túi đầu bắt đầu liếm láp nữ hài môi. Cố Khuynh Nhan hơi hơi há mồm, mặc kệ nam nhân đầu lưỡi đi vào, quay cuồng quấy loạn. "Ân." Ân nam nhân liếm mút lực đạo quá lớn, Cố Khuynh Nhan nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, nàng cảm giác chính mình đầu lưỡi giống bị châm thứ, lưỡi căn tê mỏi một mảnh. Mặc Diệc Hàn duỗi tay đem hai người quần áo kể hết bóc ra. "A." Mặc Diệc Hàn nam nhân đột nhiên mãnh lực định tiến, nàng sợ tới mức toàn thân căng thẳng, nhịn không được đánh một cái co rút. "Ta ở." Mặc Diệc Hàn cảm thấy chính mình có điểm mất khống chế, "Khuynh Khuynh, ta ở ngươi bên trong." Hắn thượng thân cơ bắp khối khối nổi lên, tràn ngập sức bật. Chậm một chút, Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình phải bị đâm tan thành từng mảnh, giờ phút này trên người nam nhân tựa như một con dã thú, lại hung lại mãnh, không có nhiều ít thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần thẳng tiến đều đụng vào chỗ sâu nhất, hung hăng nghiền nát, phảng phất muốn chui vào nàng trong lòng. "Chậm không được, tê." "Như thế nào vẫn là như vậy khẩn?" Ngươi, Cố Khuynh Nhan tưởng tắc trụ hắn miệng. "Bà bối, hảo hảo hưởng thụ nó. Cố Khuynh Nhan đơn giản kéo xuống nam nhân cổ, cái miệng nhỏ lấp kín hắn môi, sau đó dùng hàm răng khẽ cắn hắn. Trầm thấp gợi cảm tiếng cười từ nam nhân giữa môi tiết ra. Dài đến 3 cái giờ vận động, cơ hồ không có đỉnh chỉ quá, Cố Khuynh Nhan đã toàn thân phía mềm, mồ hôi thơm đầm địa. Ta khát nàng cảm giác chính mình miệng khô lưỡi khô, tiết hầu sắp ách, trong miệng nước bọt đều bị nam nhân hút khô rồi. Mặc Diệc Hàn nhẹ nhàng hướng nàng, Khuynh Khuynh ngoan ngoãn, nhẫn nhẫn, lập tức liền đến. Cố Khuynh Nhan nhịn không được giơ tay đi cào hắn, kích thích đến nam nhân hung hăng một cái thâm rất, dâng lên bùng nổ mở ra, hai người đồng thời hô nhỏ ra tiếng. Vui thích ngừng lại, thân thể chậm rãi bình phục xuống dưới, Cố Khuynh Nhan mệt đến mắt đen nhọp nhèm, mơ màng sắp ngủ. Mặc Diệc Hàn vẫn như cũ đè ở trên người nàng thô xuyễn, tiểu cung hàn cũng không an phận mà bắt đầu ở bên trong nhẹ nhàng cọ sát, hắn hôn hôn nữ hải xương đỏ kiểu môi, thanh âm nghẹn ngào, hảo ấm, hảo mềm. Cố Khuynh Nhan không để ý tới hắn, lại khẩn lại thoải mái. Đi ra ngoài, cảm nhận được nam nhân cái gì đó ở trong cơ thể biến hóa, nàng hơi nước mông mông mắt to trừng hắn, mang theo một cổ tử kiều mị, mắt như hồ thu, mắt long lanh say lòng người. Này nam nhân ra mặt càng ngày càng dày. Đặt ở ngày thường này một tiếng nũng nịu còn man có khí thế, chính là ở trên giường, nhìn nữ hải trong mắt diễm lệ thủy quang, Mặc Diệc Hàn tâm đều tô, Khuynh Khuynh khẩu thị tâm phi. Thân thể của ngươi có thể so ngươi cái miệng nhỏ muốn thành thật hắn dưới thân lại lần nữa hướng trong thật sâu mà một cái tham tiến. Cuối cùng, Cố Khuynh Nhan chỉ có thể khuất phục với nam nhân vô xì hạ, mệt nằm liệt trên giường, cũng không màng trên người dính nhớp, hôn mê đi qua. Cơm chiều thời điểm, là Mặc Diệc Hàn ôm Cố Khuynh Nhan uy ăn, nàng thò tay quấn quanh miêu tả cũng hàn hạ cổ, ngồi ở hắn trên đùi, đôi mắt còn nhắm, miệng nhỏ dầu, lão đại không muốn mà ăn đầu uy đến bên miệng đồ ăn, nàng thật sự thực vây, đôi mắt cũng không mở ra được. Một chén cơm uy xong, Mặc Diệc Hàn lại uy nàng uống non nửa chén canh, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn cầm lấy khăn giấy mềm nhẹ mà xoa xoa nữ hài dính du cánh môi, sau đó thân mật mà dùng chóp mũi nhẹ nhàng gọ nàng chóp mũi, "Hảo, Khuynh Khuynh bảo bối nhi, chúng ta tiếp tục ngủ." Ngữ khí ôn nhu thấp mị, tràn đầy đều là nuông chiều. Nói xong, hắn bế lên trên người nữ hài trực tiếp hướng trong phòng ngủ đi đến. Ngày hôm sau tỉnh lại, có lẽ ngủ thời gian thực sung túc, Cố Khuynh Nhan cảm thấy thần thanh khí sảng. Thấy Mặc Diệc Hàn không ở, trên giường kia sườn không có độ ấm, phòng trừng nam nhân tỉnh lại vừa đứt thời gian. Cố Khuynh Nhan từ tủ quần áo tuyển một kiện thuần trắng sắc áo lông cùng một cái quần jean, cuối cùng lại phủ thêm một kiện vàng nhạt mao đầu áo khoác, tố nhã lại tươi mát. Quần áo tất cả đều là nàng mã số, thực vừa người. Ra đến phòng khách, Cố Khuynh Nhan thấy ngày hôm qua tới đón một thân kính trang hắc y hiền nam cùng mặc một hai người, bọn họ ở hướng Mặc Diệc Hàn hội báo sự tình. Vốn dĩ mặt vô biểu tình Mặc Diệc Hàn thấy Cố Khuynh Nhan đi ra, trên mặt hắn cứng đờ hình dáng đường cong nháy mắt nhu hòa đi xuống, thanh âm cũng mang theo vài tia mềm nhẹ, "Tỉnh. Lại đây." Cố Khuynh Nhan một tới gần, hắn bàn tay to lầu một, đem nàng ôm vào trong ngực, "Đây là Mặc Bảy, hắn là máy móc cùng tin tức phương diện hảo thủ, phá giải, trình tự cùng quấy nhiễu đều là hắn cường hạng. Đêm mai hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau hành động." "Đêm mai liền đi?" Cố Khuynh Nhan hơi hơi kinh ngạc. "Ừ, Mặc Bảy sẽ chuẩn bị tốt chúng ta yêu cầu đồ vật, không cần lo lắng." Xe ngừng ở quốc lộ khẩu thượng. Thiếu gia, nơi này chỉ có một cái quốc lộ thông hướng trang viên, trên đường đều chứa đầy cả mạ giác. Mặc Bảy mở miệng. Ân, chúng ta ở chỗ này xuống xe đi qua đi, ngươi ở chỗ này chờ, nghe ta mệnh lệnh hành động. Mặc Diệc Hàn một thân màu đen y phục dạ hành, hoàn mỹ dáng người, tận hiện không thể nghi ngờ, ngồi ở sau đuôi xe, mang theo cường thế lăng người khí phách. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Một đi theo hắn bước chân xuống xe. Ba người tiểu tâm mà tránh đi cả mạ giác, vẫn luôn đi tới. Đi rồi đại khái 15 phút, nơi xa dần dần xuất hiện một cái trang viên, rộng lớn khí phái, đan sen có hứng thú, giá trị xa xỉ. Mặc Diệc Hàn thấy nơi xa thế nhưng thiết có đồn biên phòng, hoành ở quốc lộ thượng, chặn đi trước trang viên lộ, hắn đánh một cái thủ thế, ý bảo hai người dừng lại, sau đó thân mình chợt lóe, mang theo Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Một biến mất ở quốc lộ thượng, chui vào con đường bên trong rừng cây, thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ. Ngươi vừa mới có hay không thấy bóng người hiện lên? Đồn biên phòng trong phòng. Một cái thủ vệ viên không xác định hỏi đồng bạn. Hôm nay đen như mực, ngươi hoa mắt đi, từ đâu ra bóng người? Đồng bạn cười nhạo. Thủ vệ viên rủi rủi mắt, chẳng lẽ thật là chính mình hoa mắt? Đêm khuya, toàn bộ trang viên đêm khuya tĩnh lặng, ngẫu nhiên chỉ có một ít côn trùng kêu vang điệu kêu, bất quá bình tĩnh hạ lại là sóng biển gợn sóng. Trang viên chỗ tối không biết có bao nhiêu thủ vệ ở tuần tra, minh cương chạm gác ngầm, đề phòng nghiêm ngặt. Mặc Diệc Hàn ba người thông qua rừng cây, đi tới trang viên một chỗ góc tường vây phía dưới. Đừng chạm vào, nơi này thiết có hàng rào điện, loại này hàng rào điện điện áp cao đến đủ để cho người một phút nội bị điện chết. Hắn thanh âm mang theo túc nghiêm, đối với nút bịt thai bên kia mặc bảy phân phó đến, có thể hay không phá hư bọn họ hàng rào điện. Thiếu gia, thỉnh cho ta 2 phút. Mặc bảy nhanh chóng mà ở trên máy tính thao tác. Đêm thực tĩnh, ba người chỉ nghe được nút bịt thai bên kia mặc bảy lộc cộc gõ bàn phím thanh âm. Thành công, thiếu gia, chỉ có thể tạm dừng 1 phút thời gian. Vậy là đủ rồi. Mặc Diệc Hàn đôi tay leo lên tường vây, thân hình nhanh như liệp báo nhanh nhẹn, thân mình nhảy, dễ như trở bàn tay mà phiên đi vào, hắn tiểu tâm mà thị sát một bên chung quanh, không có động tĩnh, các ngươi có thể trái lại. Hắn nói khẽ với Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Một đạo. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Một cũng là dễ dàng mà leo lên phiên tiến vào. Nơi này phụ cận không chỉ có cả mạ giặt còn có đại lượng tuần tra người, chỗ tối mai phục người cũng có không ít, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Diệc Hàn thanh âm áp đến thấp nhất. Không nghĩ tới Bạch Quân Sơn trang viên thế nhưng thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, xem ra nơi này khẳng định có hắn muốn tìm đồ vật. Theo sát ta. Đột nhiên, phía trước chỗ tối một cái cao tráng nam nhân vọt lại đây, đừng núp nhích. Mặc Diệc Hàn ánh mắt lạnh lùng, cũng không thèm nhìn tới, tốc độ mau đến mức tận cùng mà đá ra một chân, đem đối phương trên tay thương đá dừng ở mà, đồng thời tay trái tia chớp mà vương, nghe phong biện hình mà một tay đem nhào lên tới người yết hầu bắt lấy, một cái qua tay, chỉ nghe thấy thanh thúy một tiếng răng rắc thành. Người nọ yết hầu chỗ xương quai xanh trực tiếp cấp lính nát. Mặc Diệc Hàn xoay người lại đây, đem thi thể ném tới trên mặt đất. Đây là Cố Khuynh Nhan lần đầu tiên thấy Mặc Diệc Hàn ra tay, nàng bị kia sắc bén nhanh nhẹn thân thủ kinh sợ, không nghĩ tới nàng nam nhân đánh nhau như vậy xoáy khí mê người. Chương 162 thư phòng bí mật. Tiểu tâm chỗ tối người. Mặc Diệc Hàn mi sắc chi gian tất cả đều là lanh khốc huyết tinh chi sắc. Ba người dọc theo tường vây hướng trung gian biệt thự phương hướng tới gần. Cẩn thận mà né tránh mấy chỗ cả mạ giạt. Hoa viên thụ đế bên kia lờ mờ, tựa hồ có bóng người đong đưa. Cố Khuynh Nhan đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Diệc Hàn, hắn nhấc tay so ba ngón tay, phân biệt chỉ ra ba phương hướng. Nàng liền nam nhân chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên phát hiện động tĩnh, kia ba chỗ đều phân biệt mai phục người ở thủ cương. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, hành động bắt đầu. Cố Khuynh Nhan thân nhẹ như miêu bộ, đương tới gần mai phục chạm gác ngầm khi, đối phương mới vừa phản ứng lại đây. Nàng đã ra quyền đánh hướng đối phương ngực, sức lực đại đến đem người chấn ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê qua đi. Nàng đứng ở tại chỗ nhìn Mặc Diệc Hàn cùng Mặc Một phen người giải quyết rất đi tới. Trang viên rất lớn, Mặc Diệc Hàn quyết định phân công nhau hành động, hắn làm Mặc Một tìm được phòng điều khiển, đem bọn họ theo dõi hệ thống hủy hoại, hắn cùng Cố Khuynh Nhan hai người tìm kiếm sổ sách. Trước mắt hắn chỉ thu tới tay hạ truyền lại tin tức, Bạch Quân Sơn có ghi sổ thói quen, nhưng trang viên lớn như vậy, muốn tìm sổ sách đây là tương đối phiền toái một chút. Phân công nhau hành động sau, Mặc Diệc Hàn cùng Cố Khuynh Nhan né qua tuần tra một chi tiểu đội ngũ, trải qua hoa viên, nhanh chóng tiến vào trang viên biệt thự đàn trung. Tầng thứ nhất là thiết kế đường hoàng tráng lệ đại sảnh, trong nhà ánh đèn lờ mờ, bởi vì đêm khuya nguyên nhân, trong phòng chỉ chừa mấy cái tiểu đèn. Cố Khuynh Nhan hướng Mặc Diệc Hàn nháy mắt ra dấu, hai người đồng thời đi lên xoắn ốc thang lầu, đi vào tầng thứ hai. Đêm khuya hành lang, chỉ có mờ nhạt tạm đạm tiểu đèn. Có vẻ phá lệ sâu thẳm trầm tĩnh. Biệt thự rất lớn, từng hàng phòng nhìn không tới cuối. Hàn đại ca, ngươi lục soát bên kia, ta lục soát bên này. Cố Khuynh Nhan không có trì hoãn, nháy mắt quyết định. Mặc Diệc Hàn gật đầu, cẩn thận. Cố Khuynh Nhan nhẹ giọng vặn vẹo môn bính, thấy bên trong chỉ là như thường phòng cho khách, nàng tiếp tục điều tra tiếp theo gian. Hàn đại ca, ngươi bên kia có động tĩnh sao? Nàng điều tra xong, đối với nút bịt thai bên kia Mặc Diệc Hàn thấp giọng hỏi nói. Mặc Diệc Hàn mát lạnh thanh âm truyền đến. Không có. Mặc Một, tìm được phòng điều khiển không có. Lúc này Mặc Một ở biệt thự bên kia, hắn đứng ở 5 tầng thượng, nhìn trước người bị giải quyết ngã xuống hai người, hắn tiến lên ngồi ở vừa rồi hai người vị trí thượng, đây là toàn bộ trang viên giám thị thất. Thiếu gia, ta hiện tại đã ở phòng điều khiển. Thực hảo, nói cho ta thư phòng vị trí. Mặc vừa thấy trước mắt 20 mấy đài cơ mặt, thay đổi chỉnh đống đại lâu sở hữu góc, hình ảnh không ngừng nhảy lên. Thay đổi gian, hắn cực nhanh mà ở cơ trên mặt loát quá. Thiếu gia, không có thư phòng. Mặc Một hồi phục, nhưng là tầng thứ 5 có bộ phận là tấm màn đen, ta phỏng chừng thư phòng ở kia tầng. Ân, ta đã biết. Cố Khuynh Nhan bên này cũng thu được, thư phòng là trọng địa, phòng điều khiển đương nhiên không có khả năng sẽ tiếp thu nhìn đến nơi đó hình ảnh. Hai người đồng thời thượng đến tầng thứ 5, này một tầng so với phía dưới mấy tầng càng thêm sâu thẳm yên tĩnh. Cố Khuynh Nhan thử mở ra mấy gian cửa phòng, không có gì thường. Thẳng đến đi vào một gian trước cửa phòng, Ninh bất động môn bính. Nàng ý bảo Mặc Diệc Hàn. Minh bạch nữ hải ý tứ, hắn bay nhanh mà dùng tợ lặt tiệp ti tướng môn khóa mở ra. Cố Khuynh Nhan nhìn môn bị mở ra, trước mắt sáng ngời, ngay sau đó hai người lắc mình đi vào, nhẹ giọng giữ cửa khóa lại. Thư phòng rất lớn, ước chừng có 100 nhiều mét vuông. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra kia một đám gỗ đỏ trên giá bài trí tất cả đều là giá trị liên thành đồ cổ. Hai người không hề tốn nhiều thời gian, lập tức bắt đầu tìm tòi. Cố Khuynh Nhan trực tiếp tra tìm bí ẩn địa phương, như vậy quan trọng đồ vật, phỏng chừng Bạch Quân Sơn sẽ che giấu thật sự thâm. Nàng đem bài trí bình hoa toàn bộ đảo một lần, lại đem trên vách tường danh họa xem xét một lần, đều là không hề thu hoạch. Lúc này, nút bịt thai bên kia Mặc Một đột nhiên ra tiếng, thiếu gia, có một chiếc xe xử vào trang viên. Là Bạch Quân Sơn, hắn xuống xe. Cố Khuynh Nhan kinh ngạc mà nhìn Mặc Diệp Hàn, lúc này Bạch Quân Sơn như thế nào sẽ đến, hắn không phải ở quốc nội sao? Ta cũng không biết, hiện tại trước giấu đi. Mặc Diệp Hàn thần sắc bất biến. Bạch Quân Sơn bắt đầu lên lầu. Mặc Một ở phòng điều khiển chặt chẽ lưu ý Bạch Quân Sơn hành động. Mặc Diệp Hàn thâm thúy mắt phượng nhanh chóng quan sát một lần trong nhà, tìm kiếm thích hợp nặc thân chỗ. Bạch Quân Sơn đối với bên cạnh người cả giận nói, sao lại thế này, kia phê hóa như thế nào sẽ bị truy tra. Này đã là lần thứ ba bị thu được. Hắn văn nhã tuấn nhã trên mặt thịnh nộ gắn đầy. Bạch Tổng, ta cho rằng là chúng ta người chung có nội gian. Hồng Lệ hơi hơi cúi đầu, kinh cẩn mà đi ở Bạch Quân Sơn phía sau. Hắn là Bạch Quân Sơn chỗ tối sản nghiệp trợ thủ đắc lực, rất nhiều nguyên do sự việc hắn phụ trách. Ngươi có hoài nghi đối tượng? Bạch Quân Sơn áp chế hạ tức giận. Hồng Lệ chạy nhanh trả lời, có mấy cái, hiện tại còn ở điều tra. Cho ta mau chóng điều tra rõ, tình nguyện sát sai, cũng không thể buông tha. Hắn trong thanh âm mang theo vô hạn âm trầm. Đúng vậy. Bạch Quân Sơn suy nghĩ một chút, mới mở miệng, đến nỗi N quốc bên kia người mua, ngươi trước đem xê thị bên kia hóa điều cho hắn. Tốt, đợi lát nữa ta lập tức phân phó người đi làm. Hồng Lệ trả lời. Thượng đến lầu 5. Bạch Quân Sơn đi tới cửa thư phòng trước, đột nhiên ánh mắt một thâm, hắn móc ra chìa khóa mở cửa, trực tiếp đi vào. Ngồi ở án thư sau chiếc ghế thượng, Bạch Quân Sơn mắt kính phiến sau trong mắt, thần sắc không rõ. Bạch Tổng, đây là tiền tam tháng cùng cổ bệ một lang bên kia hợp tác đoạt được chứng ngục, thỉnh xem qua. Hồng Lệ cẩn thận mà đem trên tay văn kiện đưa cho Bạch Quân Sơn. Trước bông, ngươi có thể đi ra ngoài, mau chóng cho ta đem sự tình xử lý tốt. Đúng vậy, Hồng Lệ nghe lệnh, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Môn bị đóng lại, không hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không dám xông tới. Bạch Quân Sơn đứng lên, đi đến án thư, hắn xốc lên thảm, sau đó xoay người sang chỗ khác đụng vào án thư trong đó một cây mộc trên chân thật nhỏ cái nút. Đột nhiên, trên mặt đất gạch từ khe đất gian chia làm hai nửa, chậm rãi hướng hai sườn di động, thực mau, xuất hiện một cái đủ để cất chứa một người đi vào cửa động, mà cửa động hạ là thật dài thang lầu. Bạch Quân Sơn đi rồi đi xuống, sàn nhà chậm rãi đóng cửa khép lại. Dấu ở ngăn tủ trên đỉnh Cố Khuynh Nhan không dám tin tưởng mà nhìn này hết thảy, thư phòng này nội thế nhưng có dấu mật thất. Qua hơn 10 phút, sàn nhà lại hướng hai sườn tách ra, Bạch Quân Sơn từ bên trong đi ra, sau đó hắn đem hết thảy hoàn nguyên, kính tự đi ra thư phòng, giữ cửa khóa lại. Cố Khuynh Nhan nằm sấp ở to như vậy quầy trên đỉnh vẫn không nhúc nhích, thẳng đến bên thai truyền đến Mặc Một thanh âm, Bạch Quân Sơn đi ra phòng ở, lên xe chuẩn bị rời đi. Nàng bò lên thân tới, nhẹ nhàng đi xuống nhảy, thân mình vững vàng mà đứng trên mặt đất. Mà Mặc Diệc Hàn từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, hắn phía trước trốn tránh ở cửa sổ bên ngoài. Hàn đại ca, có mật thất. Cố Khuynh Nhan phòng theo vừa rồi Bạch Quân Sơn làm, thực mau, trên mặt đất phía dưới thông đạo lại mở ra. Mặc Diệc Hàn hơi hơi giật mình sau, dẫn đầu hướng thang lầu đi đến, Cố Khuynh Nhan đi theo sau đó. Đương hai người đi vào đi khi, trên mặt đất sàn nhà lại chậm rãi tự động khép lại. Đi xuống thang lầu, ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái thật dài hành lang. Hành lang hoàn toàn không có một chút đen nhánh. Lối đi nhỏ thượng hai bên đều trang bị đèn, một mảnh sáng ngời. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn dọc theo hành lang, vẫn luôn đi phía trước đi, thực mau tới rồi một phòng trước. Mở cửa, bên trong một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Bọn họ đánh giá liếc mắt một cái, lại là một cái hình cụ thất, vách tường cùng trên mặt bàn đều bày biện đủ loại hình cụ, thậm chí có chút hình cụ thượng còn mang theo đỏ sầm vết máu. Không có lại quá nhiều lưu lại, bọn họ rời đi đi hướng tiếp theo cái phòng. Cửa phòng mở ra, càng đậm mùi máu tươi tạp kẹp tanh tưởi vị truyền đến, phòng trên mặt đất thế nhưng nằm mấy cái vết máu loang lổ người. Mặc Diệc Hàn tiến lên kiểm tra một phen, lắc đầu, phòng trừng đã chết có một đoạn thời gian. Những người này đều là bị tra tấn đến chết. Cố Khuynh Nhan thấy trên mặt đất nhân thân thượng miệng vết thương rất nhiều. Ân, đúng vậy. Cố Khuynh Nhan nghi hoặc, này đó đều là người nào, Bạch Quân Sơn thế nhưng giết hại nhiều người như vậy, còn đem thi thể lưu lại nơi này. Bạch Quân Sơn tâm tư khó dò, chúng ta trước rời đi nơi này. Hắn nghe thấy được một tia hơi thở nguy hiểm. Hảo. Hai người chạy nhanh đi hướng tiếp theo cái phòng, phát hiện bên trong thế nhưng là một tòa hoàng kim trồng chất mà thành kim sơn, ước chừng có 2 mét rất cao, ánh đèn chiếu xuống, phát ra rực rỡ lóa mắt kim quang. Cố Khuynh Nhan bị kim quang đâm vào sửng sốt, thật nhiều hoàng kim. Nàng còn chưa gặp qua nhiều như vậy hoàng kim. Đừng chạm vào. Mặc Diệc Hàn ra tiếng ngăn lại tưởng dựa hướng hoàng kim Cố Khuynh Nhan, hắn tùy tay cầm lấy một khối đồ vật đánh hướng kia tòa kim sơn, băng một tiếng, kim sơn không rớt, nhưng là một cổ cường đại điện lưu ở hoàng kim gian lưu động, phát ra ong ong thanh âm. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh lui về phía sau, nghĩ mà sợ nói, Hàn đại ca, may mắn ngươi cẩn thận, nhắc nhở ta. Mặc Diệc Hàn cũng nghĩ mà sợ, này đôi hoàng kim thế nhưng thông như vậy mạnh mẽ điện lưu, hắn nhìn quét phòng một lần, trừ bỏ bày biện hoàng kim, tứ phía đều là trống rỗng, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Hai người tiếp tục dọc theo hành lang đi tới, thực mau liền tới rồi cuối, chỉ còn lại có cuối cùng một gian phòng. Cửa phòng bị mở ra, hiện ra ở hai người trước mặt chính là một gian so bên ngoài còn muốn đại tam lần thư phòng, phải nói, đây mới là Bạch Quân Sơn chân chính thư phòng. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn liếc nhau, hai người bắt đầu hành động lên. Nàng đi đến án thư bên kia, mở ra ngăn kéo, tìm kiếm lên. Không bao lâu, Cố Khuynh Nhan giơ lên một quyển thật dày sổ sách, Hàn đại ca, tìm được rồi. Không nghĩ tới thật sự có. Lúc này, một phen trầm ổn thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem sổ sách bông. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn đồng thời theo tiếng nhìn lại, toàn kinh chấn, Bạch Quân Sơn. Như thế nào, thực kinh ngạc. Bạch Quân Sơn từng bước một đi vào tới, kỳ quái ta rõ ràng đi rồi, vì cái gì lại xuất hiện. Hắn phủ chính mắt kính, không phải như vậy, ta như thế nào đem các ngươi rủ rô ra tới. Mặc một. Mặc Diệc Hàn mày kiếm hơi nhíu, đối với nút bị thai kêu lên, Mặc một. Không cần hô, trong mật thất trang có quấy nhiều tín hiệu thiết trí, sẽ đem hết thể tín hiệu đều che chắn. Bạch Quân Sơn lộ ra một cái hung ác nham hiểm tươi cười, đây cũng là ta đem các ngươi rủ rỗ tiến vào nguyên nhân, các ngươi thật cho rằng giấu ở ta thư phòng nội, ta không có phát hiện. Hắn mỗi lần khóa lại thư phòng thời điểm đều sẽ đem một cây tóc kẹp ở cạnh cửa, chỉ cần có người đem cửa mở ra, tóc liền sẽ rơi xuống. Cho nên, đương hắn đi vào cửa thư phòng trước kia một khắc, cũng đã biết có người vào hắn thư phòng. Hảo rào hoạt. Cố Khuynh Nhan không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch hắn ý tứ. Bạch Quân Sơn giữa mày mang theo vài phần độc ác. Ngươi chính là Cố Khuynh Nhan. Thịnh Bảo Các cùng Vĩnh Phúc Châu Đáo vẫn luôn giao phong lâu ngày, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Khuynh Nhan chân nhân, đối phương trên người mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí thế đều bất phàm, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, có năng lực là chuyện tốt, nhưng là quá mức gan lớn, vô tri, liền sẽ biến thành ngu xuẩn. Ngươi không hảo hảo làm kinh thế tổng tài, năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, hiện tại còn tự tiện xông vào địa bàn của ta, xem ra là chán sống, đem sổ sách cho ta bông. Bạch Quân Sơn, ngươi chế độc, buôn lậu ma túy, ta đã đem chứng cứ giao cho bộ môn liên quan. Mặc Diệc Hàn nhìn chằm chằm Bạch Quân Sơn, thần sắc khó lường. Bạch Quân Sơn chuyển động thủ đoạn, khoe miệng hàm chứa một mạt âm trầm tươi cười, bị đuổi ra Mặc gia khí tử, Mặc Diệc Hàn. Ha ha, không tồi, nhìn dáng vẻ là so Mặc Vệ Quốc kia ngu xuẩn khôn khéo một chút, đáng tiếc hắn đột nhiên thân mình di động tiến lên, ấn động một chỗ cái nút, các ngươi hai cái đều không thể tồn tại rời đi nơi này. Cố Khuynh Nhan chạm địa phương đột nhiên tách ra, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người nhanh chóng đi xuống rớt đi xuống. À, Khuynh Nhan Mặc Diệc Hàn quay đầu lại, sắc mặt kinh biến. Người trẻ tuổi, đừng nóng nội, đừng nóng nội. Bạch Quân Sơn cười đến từ thiện hòa ái, ta sẽ đem nàng cứu đi lên, ngươi xem. Nói xong hắn lại ấn xuống một cái nút. Lúc này, mặt đất tiếp theo chợt quang thanh âm truyền đến, một cái thật lớn thô lồng sắt tử chậm rãi thăng lên tới, dày đặc hủ bại mùi máu tươi cũng tràn ngập toàn bộ thư phòng. Đương toàn bộ lồng sắt tử toàn bộ thăng lên trên mặt đất khi, bên trong một màn làm Mặc Diệc Hàn nhìn thấy ghê người. Chương 163 đưa các ngươi làm bỏ mạng nguyên ương. Thức mau, nàng liền sẽ biến thành đồ ăn. Bạch Quân Sơn cười đến càng thêm hiền lành, các ngươi không phải gặp qua phía trước phòng thi thể sao. Bọn họ đều là ta này sủng vật lương thực, kế tiếp, các ngươi hai cái đều sẽ theo chân bọn họ giống nhau. Lúc này, đại lồng sắt, một cái dài đến gần 8 mét. Thân hình gần thành niên nam nhân hình thể thô mang hoa đốm màu đen to lớn mãng xà, đối với Cố Khuynh Nhan mở ra buồn máu mồm to, đáp xuống. Khuynh Nhan Mặc Diệc Hàn kinh hãi mà phi tiến lên. Đối thủ của ngươi là ta đâu? Bạch Quân Sơn trên mặt mang cười, che ở Mặc Diệc Hàn trước người. Lan! Khai! Mặc Diệc Hàn toàn thân tản mát ra sắc bén lạnh nhạt hơi thở, tiếng nói vừa dứt, nháy mắt đối Bạch Quân Sơn khởi xướng mãnh liệt công kích. Bạch Quân Sơn nên quyền huy qua đi, thế nhưng ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mặc Diệc Hàn nhìn Cố Khuynh Nhan tình huống nguy hiểm, thủ hạ chiêu chiêu hung ác, đều hướng tới đối phương yếu hại mà đi. Bạch Quân Sơn lại một quyền huy đánh qua đi, Mặc Diệc Hàn một cái xoay người vừa lúc tránh ra. Thân thủ không tồi, đáng tiếc, ngươi đáng chết. Bạch Quân Sơn đôi tay thành chảo hình dạng, đối với Mặc Diệc Hàn ngực, hung hăng chảo đi, Mạc Diệc Hàn một cái sau không lưng, né tránh qua đi, xoay người khi bị Bạch Quân Sơn một chân hung hăng mà đá trúng hắn bụng nhỏ. Nô Mạc Diệc Hàn phát ra một tiếng kêu rên, ngay sau đó nhịn xuống trong cơ thể quay cuồng huyết khí, tay một sờ, từ bên hông rút ra một khẩu súng, nhanh chóng nhắm ngay Bạch Quân Sơn nã một phát súng, trốn tránh không kịp, Bạch Quân Sơn cánh tay bị viên đạn chảy ra. Dám thương ta, ta muốn mạng ngươi. Sơ soạn một tay trên cánh tay chảy ra huyết, Bạch Quân Sơn trên mặt tất cả đều là càn rỡ thần sắc, giữa mày mang theo hung ác nham hiểm cùng độc ác, giống bị kích khởi phẫn nộ cùng sư, toàn bộ khí chất trở nên bừa bãi lên. Mặc Diệc Hàn lại đối với Bạch Quân Sơn liền thả mấy thương, đều bị tránh né qua đi, khẩu súng ném xuống, hắn nên đón thượng Bạch Quân Sơn công kích. Mà lồng sắt Cố Khuynh Nhan đối với trước mặt nửa người trên lập thẳng cự xà, đào hút một ngụm khí lạnh, Bạch Quân Sơn cư nhiên dưỡng như vậy một cái quái vật, này xà không chỉ có to lớn, còn quái dị vô cùng, thế nhưng chỉ có một con mắt lớn lên ở đầu rắn thượng, sâm hắc đôi mắt, khiếp người đến cực điểm. TT. Mãng xà phát ra một trận lệnh người phát lệnh tiếng kêu, đột nhiên chiều Cố Khuynh Nhan há to miệng, dục nuốt này hạ. Cố Khuynh Nhan bừng tỉnh, tâm run lên, nhanh chóng thoát đi mãng xà lao xuống tới mồm to, ngay sau đó nhanh chóng lấy ra một phen sắc bén vô cùng quân dụng chùy thủ, bày ra nên chiến tư thế, ánh đèn hạ, chùy thủ phát ra lạnh lẽo bạch quang. Cự mãng đã có một đoạn thời gian không có ăn cơm, nó nhìn chằm chằm trước mặt bữa tiệc lớn, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra một trận hí, giây tiếp theo, nó kia sâm hắc mắt đơn tràn ngập sát khí, thô tráng thân rắn đột nhiên uốn éo, toàn bộ cự xà như mũi tên nhọn giống nhau, chiều Cố Khuynh Nhan công kích qua đi. Liên ở đầu rắn mang theo một cổ giống động vật hủ thi tanh tưởi tiếp cận, nàng một cái nghiêng người sai khai, tay cầm chùy thủ, cắm rừng ở đầu rắn mắt đơn mắt sườn biên, hung hăng lôi kéo, vẽ ra một cái thật sâu đau ngân, tanh hôi huyết phun trào mà ra. TTT. Cự mãng ăn đau, thô tráng thân rắn bạo nộ lên, Cố Khuynh Nhan chạy nhanh rút ra chùy thủ, sau này thối lui. Đôi rắn điên cuồng đong đưa, ném ở lồng sắt thượng, sức lực đại đến liền tinh thiết chế tạo to lớn lồng sắt cũng lay động lên. Nó ám hắc mắt đơn nhiều một tầng cung nộ, thật lớn đầu rắn lần thứ hai trầm xuống dưới, động tác thông thả, cổ hạ thô tráng thân rắn cũng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ ở xúc lực, chờ đợi toàn thân lực lượng bùng nổ. Cố Khuynh Nhan tay chặt chẽ nắm chùy thủ, đáy mắt xẹt qua một mạt lênh quang, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cự mãng kia thô tráng thân hình, chờ đợi nó xuất kích. Đột nhiên, cự mãng cổ đột nhiên vừa động, xoay tròn, kia một trượng dài hơn đuôi rắn quét ngang mà đến, mang theo một trận sắc bén cuồng phong, Cố Khuynh Nhan tránh cập không khai, bị thật lớn đuôi rắn đánh trúng, hung hăng mà đụng phải lồng sắt, ném rừng ở mà. Mắt thấy đuôi rắn lại một lần công kích lại đây, nàng che lại đau đớn bụng, một cái xoay người ôm lấy đập lại đây đuôi rắn, nâng lên tay, linh khí hội tụ trong tay, chùy thủ cắm vào đuôi rắn, trong tay dùng sức, trực tiếp đem đuôi rắn cấp cắt xuống dưới. T. Một tiếng thảm thiết kêu to dưới mặt đất trong thư phòng vang đãng. Đuôi rắn bị thiết xuống dưới, cự mãng đau đến điên cuồng bảo kêu, đơn chỉ xà mắt đỏ lên, tràn đầy hung ác, thân rắn điên cuồng mà vặn vẹo cuộn cuốn, nó hoàn toàn bị chọc giận, phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, cao ngưỡng đầu rắn, không quan tâm phát điên mà chiều Cố Khuynh Nhan phóng đi. Nhìn kia buồn máu mồm to, nàng đồng tử co chặt, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đối với nhằm phía lại đây to lớn đầu rắn cầm hung hăng một đá, xà miệng bị khép lại, rồi sau đó Cố Khuynh Nhan hướng tới đầu rắn tàn nhẫn đột nhiên khởi xướng công kích. Trực tiếp đem cự mãng mấy viên tiêm trưởng con hình hàm răng đá rơi xuống. Cự mãng thống khổ mà gào giống, không màng bị đá đau đớn, nó điên cuồng mà lại lần nữa mở miệng ra, phát ra một tiếng kiên quyết kêu to, hướng Cố Khuynh Nhan vọt đi xuống. Cố Khuynh Nhan lần đầu tiên hàn khí từ lòng bàn chân hướng trên người ứa ra, cả người giống bị ném vào đóng băng hàn đàm. Cự mãng mồm to gần ngay trước mắt, trình 180 độ trên dưới mở ra, đem nàng toàn bộ lung ở trong miệng, một cổ tanh hôi truyền đến, nàng chưa kịp dãy rủa. Đại não theo nguy hiểm làm ra có lợi nhất bảo hộ, toàn thân cuốn thành cầu trạng, theo lưới rắn, rơi vào xà trong bụng. Khuynh Nhan Mặc Diệc Hàn một quyền đánh vào Bạch Quân Sơn ngực, xoay người lại đây thấy như vậy một màn, hình thân đều nức, giống có một cây đao hung hăng mà cắt ra hắn trái tim, máu tươi chảy ròng, thoáng chốc đau đến hắn khống chế không được mà duỗi tay đè lại ngực. Bạch Quân Sơn phun ra một búng máu thủy, thì cười nói, ha ha, ta bảo bối đem Cố Khuynh Nhan ăn luôn, không cần thương tâm, thức mau, ngươi liền có thể bồi nàng. Mặc Diệc Hàn gắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt vị trí, không thể tin được chính mình nhìn đến, Khuynh Nhan. Khuynh Nhan hắn tối tăm trong mắt một mảnh huyết hồng, nổi điên mà tiến lên, chỉ cần tưởng tượng đến nữ hài thế nhưng biến mất ở trước mặt hắn, từ đây không thể tái xuất hiện, trên đời không còn có cô Khuynh Nhan người này tồn tại, hắn liền cảm thấy chính mình đau đến vô pháp hô hấp. Đã nhìn lồng sắt trên mặt đất chỉ còn lại có một phen nhiễm huyết truy thủ, phốc. Một búng máu xương mù đột nhiên bị phun ra, Mặc Diệc Hàn suy sụp mà quỳ rạp xuống đất, không có hết thể cũng chưa, đã không có Cố Khuynh Nhan, hắn sinh mệnh không có ý nghĩa. Bạch Quân Sơn sửng sốt, ha ha, không nghĩ tới thế nhưng là một cái si tình loại, bi thương đến phun huyết, ta đây liền làm một hồi người tốt, đưa ngươi đi bồi Cố Khuynh Nhan. Hắn bay vút thân thể, nhằm phía quỳ rạp xuống đất Mạc Diệt Hàn, một chân hung hăng mà đá hướng hắn phần lưng. Mạc Diệt Hàn không hề phản kháng, bị đá ngã xuống đất, Bạch Quân Sơn lại lần nữa để chân, nặng nề mà đá dừng ở hắn eo sườn, phảng phất không cảm giác được đau đớn, Mạc Diệt Hàn giống đã chết giống nhau nằm trên mặt đất. Thực hảo. Bạch Quân Sơn khỏe miệng mang theo âm chắc chắc ý cười, đệ tam chân mang theo sắc bén phong quét qua đi, đã trúng Mạc Diệt Hàn xương sườn. Chỉ nghe được rất nhỏ một tiếng răng rắc, Bạch Quân Sơn biết đây là xương sườn chặt đứt thanh âm, nhưng mà Mạc Diệt Hàn mày đều không có nhăn một chút, cả người phảng phất mất đi trí giác. Đi tìm chết đi. Bạch Quân Sơn quát một tiếng, năm ngón tay thành chảo, cao cao giơ lên, hướng Mạc Diệt Hàn yết hầu chụp tới. Lúc này, cự mãng thống khổ mà hí lên, thân rắn không ngừng vặn mèo, đoạn đuôi điên cuồng mà ném đánh vào lồng sắt thượng. Nằm trên mặt đất Mạc Diệt Hàn ảm đạm mắt đen sáng ngời, duỗi tay chặn Bạch Quân Sơn hung ác công kích, hắn nhảy thân dựng lên, đầy mặt mong đợi mà nhìn về phía cự mãng, Khuynh Nhan, có phải hay không ngươi? Lúc này, một con mảnh khảnh tay từ cự mãng dài rộng bụng xuyên ra tới, hoàng hồng hỗn hợp chất lỏng từ xa bụng chảy ra, kia chảy xuôi trên mặt đất chất lỏng phát ra từng đợt tanh hôi, khó nghe đến cực điểm. Nguyên lai là hoạt vào cự mãng dạ dày bộ Cố Khuynh Nhan, đối với xà dạ dày bộ khởi xướng mãnh liệt công kích, nàng tay cầm thành quyền, một chút mãnh lực mà đấm đánh rất một vị trí, cũng bắt đầu dùng tay đi xé rách. Xà bụng huyết càng lưu càng nhiều, mang theo dạ dày bộ chất hỗn hợp khuynh tiết mà ra. Mảnh khảnh tay ở xà bụng cửa động thượng xé rách, huyết nhục mơ hồ. Cự mãng không ngừng vặn vẹo ném động, tưởng thoát khỏi loại này thống khổ. Cố Khuynh Nhan ở bên trong giãy giụa, qua một thời gian, rốt cuộc đem xà bụng kéo ra đến lớn nhất. Nàng mang theo đầy người máu loang cùng tanh tưởi chất lỏng bò ra tới. Cự mãng rên rỉ một tiếng, thô tráng lập thẳng thân rắn đột nhiên đảo rừng ở mà. Hào xú. Cố Khuynh Nhan lắc lắc trên người máu loãng, ghét bỏ nói. Khuynh Nhan Mặc Diệt Hàn tiến lên bắt lấy lồng sắt, mừng như điên mà nhìn trước mặt huyết người, kia tinh xảo mặt mày, linh động khí chất, không một không biểu hiện đây là hắn nữ hài. Mặc Diệt Hàn kinh hỉ đến tột đỉnh, về sau, hắn khỏe miệng chảy ra một sợi huyết, thân thể thả lỏng mà quỳ rạp xuống đất. Cố Khuynh Nhan trong lòng đại hoảng. Hàn đại ca, ngươi làm sao vậy? Nàng nhằm phía Mạc Diệt Hàn, muốn đỡ khởi hắn, lại bị lồng sắt vây. Bạch Quân Sơn khó có thể tin mà nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, không nghĩ tới nàng bị nuốt vào xà bụng chẳng những không chết, còn đem hắn sủng vật cấp giết. Bừng tỉnh, hắn giận đối với lồng sắt bên Mạc Diệt Hàn lại lần nữa không lưu tình mà một quyền đập qua đi, này hai người tuyệt đối không thể lưu. Hàn đại ca tránh mau. Cố Khuynh Nhan kinh hô lên thanh. Mạc Diệt Hàn thân mình một bên, sai khai tập kích. Nhưng là phía trước bị Bạch Quân Sơn tàn nhẫn đa mấy đá, xương sườn đứt gãy, hắn lảo đảo một chút, mới đứng lên. Bạch Quân Sơn trong mắt hiện lên hung ác lệ quang, hắn từ trên người móc ra thiết chế chỉ chảo, tròng lên 10 ngón thượng, hình thành sắc bén vô cùng vuốt sát, bén nhọn đầu ngón tay phiếm ngân bạch lanh quang. Nhìn Bạch Quân Sơn bày ra tư thế, Mạc Diệt Hàn hơi hơi sửng sốt, long chảo công. Không tồi, đây là thất truyền nhiều năm khai gạch như bùn, xoa thạch thành phấn long chảo công, chết ở nó này hạ, ngươi cũng coi như là vinh hạnh. Dứt lời, Bạch Quân Sơn âm ngoan mà chảo hướng Mạc Diệt Hàn. Không thể trực tiếp dùng tay chặn lại công kích, hắn lấy ra trường chùy thủ, nằm ngang chống lại chảo hướng tâm khẩu rút sát. Bạch Quân Sơn cho rằng Mạc Diệt Hàn bị như vậy trọng thương, hẳn là không có phản kháng lực lượng mới là, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhẹ nhàng tiếp được chính mình này một chảo. Trên tay sức lực tăng thêm, một cái tay khác năm ngón tay nghiêng nghiêng đánh bất ngờ chảo hướng Mạc Diệt Hàn bụng. Không có thanh âm, mang theo không khí bị chảo khai lang phong. Bang! Mạc Diệt Hàn như tia chớp mà ra tay, không tay trái trực tiếp một phen đối thượng Bạch Quân Sơn kia bén nhọn móng vuốt, vòng qua vuốt sát, nắm lấy thủ đoạn, đi xuống gặp lại, liền hắn đi phía trước công kích lại đây tư thế, nhanh chóng mà đem hắn tặng đi ra ngoài. Bạch Quân Sơn ở Mạc Diệt Hàn cường hãn lực lượng vặn vẹo hạ, thân hình một cái xoay người, ngăn lại trụ bị cường lực kéo về phía trước phát gục quán tính. Phúc! Mạc Diệt Hàn kéo nội thương, một sợi huyết lại từ khỏe miệng chảy xuống tới. Hàn đại ca! Cố Khuynh Nhan kinh hãi mà nhìn hắn khỏe miệng huyết. Ta không có việc gì. Mạc Diệt Hàn khuôn mặt tuấn tú đối với nàng trấn an mà cười cười. Cố Khuynh Nhan lòng nóng như lửa đốt, nàng dùng sức mà bắt đầu vặn lồng sắt thượng tinh thiết. Thấy như vậy một màn, Bạch Quân Sơn cười nhạo, này lồng sắt là nhất xúc vác sắt thép hợp thành, liền sủng vật của ta đều ra không được, ngươi cho rằng ngươi có thể vặn bung ra nó. Cũng mặc kệ nàng có thể hay không trả lời, hắn tiếp tục cùng Mạc Diệt Hàn đánh lên tới. Cố Khuynh Nhan nhìn Mạc Diệt Hàn ứng phó đến càng ngày càng cố hết sức, nàng thủ hạ dùng sức, xúc vác đáng tin bị vặn cong. Thấy có hiệu quả, nàng đem đan điền trung hội tụ linh khí toàn bộ tập trung ở trên tay. Xuất phát tới quốc trước một ngày, nàng liền đi điên cuồng mà đổ thạch, hấp thu không ít linh khí, hiện tại toàn bộ dùng tới. Đại lượng linh khí điên cuồng dũng hướng trên tay trái, trên tay bị che lấp huyết liên ấn ký ẩn ẩn nếu hiện, càng ngày càng hồng, càng ngày càng sáng, thậm chí phát ra quang mang chói mắt. Bạch Quân Sơn kinh ngạc mà nhìn này thần kỳ một màn, không dám tin tưởng, hắn trơ mắt mà nhìn Cố Khuynh Nhan đem đáng tin vặn cong, vặn đoạn, cả người đi ra, này, này, sao có thể? Mặc Diệc Hàn cũng cảm thấy hắn nữ hải không thể tưởng tượng, nhưng là quá có rất nhiều kinh hỉ. Khuynh Nhan hắn bước nhanh tiến lên vươn tay ôm nàng. Đừng thực dơ. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Mặc Diệc Hàn cường thế mà ủng tiến trong lòng ngực, không xú sao. Mặc Diệc Hàn lắc đầu, mày kiếm tùng hoán lại tới, trên tay ôm lực độ lại tăng thêm, hận không thể đem nàng khảm nhập trong thân thể. Hắn hiện tại là mất mà tìm lại, chỉ có gắt gao ôm nàng, hắn một lòng mới có thể cường mà hữu lực mà nhảy lên. Bạch Quân Sơn không nghĩ tới hắn tỉ mỉ chế tạo lồng sắt thế nhưng sẽ bị Cố Khuynh Nhan như vậy dễ như trở bàn tay mà phá hư, hắn trong lòng nhiều một tầng kiên kỵ. Đưa các ngươi làm bỏ mạng nguyên ương. Vuốt sắt nhanh chóng huy hướng hai người. Cố Khuynh Nhan toàn thân tràn ngập lực lượng, nàng xoay người trực tiếp đối thượng Bạch Quân Sơn, tiếp được hắn hung hăng một kích, kế tiếp đến ta. Nàng đấy mắt hàn quang chợt lóe, khoe miệng hàm chứa một mặt lạnh băng đến cực điểm phúng cười. Nàng điên cuồng mà đối với Bạch Quân Sơn triển khai sắc bén công kích. Tốc độ mau đến làm Bạch Quân Sơn ứng tiếp không được. Mang theo cường hãn lực lượng chân dài không ngừng mà đá hướng Bạch Quân Sơn ngực, hắn tránh còn không kịp, bị hung hăng đá một chân, ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Cố Khuynh Nhan không ngừng cố gắng, một quyền mang theo lang phong, mắt thấy liền phải huy hướng Bạch Quân Sơn bụng, Bạch Quân Sơn chạy nhanh che đậy hạ bụng, nhưng mà nắm tay lại nhanh chóng thay đổi lộ tuyến, trực tiếp vòng thượng Bạch Quân Sơn phần đầu, hung hăng đánh tới. Huyệt Thái Dương bị thật mạnh một kích, Bạch Quân Sơn ngẩn ngơ, cả người sửng sốt. Nhắm mắt té ngã trên mặt đất. Nhìn đã hôn mê trên mặt đất Bạch Quân Sơn, Cố Khuynh Nhan nóng vội mà đi hướng Mặc Diệt Hàn, "Hàn đại ca, ngươi không sao chứ?" Nàng lau sạch nam nhân khỏe miệng vết máu, lo lắng hỏi, "Bị điểm nội thương, còn hảo?" Phòng trưng bên ngoài tất cả đều là Bạch Quân Sơn người, chúng ta muốn mang theo hắn rời đi. "Ân, ta tôi kéo hắn." Cố Khuynh Nhan một tay đỡ Mặc Diệt Hàn, một tay kéo lôi kéo Bạch Quân Sơn đi ra ngoài. Đột nhiên, Mặc Diệt Hàn nghe thấy bên cạnh có gì, một bên một cái mánh phát, hắn tức khắc thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng mà trở tay bắt lấy Cố Khuynh Nhan, lôi kéo đến trước ngực, một bên tận lực mà hướng bên cạnh một làm. Cố Khuynh Nhan trước mắt tình huống vừa chuyển, Mặc Diệc Hàn nắm chặt nàng gối, ủng nàng tiến trong lòng ngực, nàng trơ mắt mà nhìn Bạch Quân Sơn kêu bén nhọn vô cùng năm ngón tay, nháy mắt đâm vào Mặc Diệc Hàn sau lưng. Chương 160 từ Mặc gia chủ mẫu. Hàn đại ca cảm nhận được Mặc Diệc Hàn thân thể run lên, ôm nàng bàn tay to buộc chặt. Cố Khuynh Nhan trong lúc nhất thời cái gì cũng không có tưởng, chỉ là gắt gao mà ôm Mặc Diệc Hàn, một chân hết sức mà triệu Bạch Quân Sơn đá vào, đem hắn đá dừng ở một mét nơi xa trên mặt đất. Nàng chạy nhanh đem Mặc Diệc Hàn đỡ đến một bên, hắn trên lưng bị thật sâu vẽ ra mấy cái vết máu, da thịt tung bay, thâm có thể thấy được cốt. Hàn đại ca tay khẽ run mà tưởng đụng vào miệng vết thương, cảm giác được Mặc Diệc Hàn thân thể hơi hơi cứng đờ, cơ bắp banh đến gắt gao, Cố Khuynh Nhan trong lòng co chặt thành một đoàn, đầu óc cầm ầm vang lên. Hít sâu mấy hơi thở, cắn môi, nước mắt nhịn không được nhỏ giọt xuống dưới. Mặc Diệc Hàn cúi đầu xem nàng, thấy nữ hải trong mắt tràn đầy thủy quang, tinh mắt mông lung, hắn tưởng rỗi tay sờ nàng đầu, lại khẽ động miệng vết thương. Đừng nhúc nhích. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh ngăn cản hắn, sau đó từ trên người đem mang theo bình nhỏ móc ra tới, mau uống một ngụm. Nàng đem bình nhỏ thủy đưa tới Mặc Diệc Hàn bên môi. Không có hỏi nhiều, Mặc Diệc Hàn liền nữ hải tay uống một ngụm, thủy lướt qua yết hầu dư lại một trận ngọt lành. Cố Khuynh Nhan cầm cái chai dư lại linh thủy đi đến hắn phía sau. Nam nhân trên lưng, quần áo bị cắt qua, huyết không ngừng chảy ra, vết thương trô huyết nhục tung bay, mấy cái vết thương hoành chiếm phần lưng rất lớn diện tích. Nàng trong lòng không ngừng rung động, cố nén trụ mau trào ra hốc mắt nước mắt, đem linh thủy đối với miệng vết thương đổ đi lên. Mặc Diệc Hàn cơ bắp co rút lại một chút, ngay sau đó lại thả lỏng lại, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác miệng vết thương không như vậy đau. Ta không có việc gì. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn nữ hải, thấy nàng nước mắt lưng tròng, trong mắt trộn lẫn đếm không hết nhu tình cùng thương tiếc, nhịn không được an ủi nói. Cố Khuynh Nhan hai tròng mắt chung nước mắt mê ly, nàng dùng sức chớp chớp mắt, đem nước mắt chớp rơi xuống đi, miệng vết thương sâu như vậy, chảy nhiều như vậy huyết, còn nói không có việc gì, ta muốn mang ngươi đi ra ngoài. Nàng trong lòng một trận đau lòng, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một hồi. Cố Khuynh Nhan để sát vào nam nhân, nhẹ nhàng hôn một chút hắn môi mỏng. Hắn biết nữ hải muốn làm gì. Ân. Cố Khuynh Nhan xoay người, nhìn ngã trên mặt đất Bạch Quân Sơn, chớp chớp mắt, Hắc Linh Vũ lông mi lúc đóng lúc mở, đáy mắt sâu kín hiện lên quỷ dị thần sắc, nàng toàn thân tản ra lạnh lạnh hàn ý, từng bước một về phía Bạch Quân Sơn tới gần. Tính mạng ngươi đại, không nghĩ tới ngươi như vậy đều có thể tránh được một kiếp. Bạch Quân Sơn tay chống đất, đứng lên. Xem ra ngươi thực thất vọng. Cố Khuynh Nhan kiểu môi một hiên, nhẹ nhàng u huyền trong thanh âm mang theo vài phần lăng liệt. Ngầm thư thất thực tĩnh, chỉ có ba người rất nhỏ tiếng hít thở. Bạch Quân Sơn toàn thân căng thẳng, hắn không dám coi khinh trước mặt thiếu nữ. Cố Khuynh Nhan nhìn ra đối phương do dự, cười nhạo một chút, dẫn đầu khởi xướng công kích. Bạch Quân Sơn vốn là bị trọng thương, hiện tại đối phương thế công mãnh liệt, hắn căn bản là ngăn cản không được. Vòng eo bị liên tục đá mấy đá, Bạch Quân Sơn lảo đảo mà đứng. Căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, Cố Khuynh Nhan chặn lại Bạch Quân Sơn một chảo, phản chế trụ thủ đoạn dùng sức gặp lại, nàng trực tiếp đem hai tay của hắn tá. Nhìn chật vật không thôi Bạch Quân Sơn, Cố Khuynh Nhan bên môi vẽ ra một đạo tuyệt mỹ đường cong. Long chảo sao? Thoáng nhìn Bạch Quân Sơn trên tay vớt sát, nhọn nhọn thượng mang theo vết máu, nàng ánh mắt gia tăng, xương lạnh gắn đầy, đó là Mạc Diệt Hàn huyết. Ta làm ngươi biến thành đoạn chảo. Trong lòng hận đến tột đỉnh, Cố Khuynh Nhan hung hăng mà dẫm đi lên. A, Bạch Quân Sơn thảm thống mà hô to một tiếng, ngón tay liền tâm, mười ngón tề đoạn đau nhức làm hắn đau hôn mê bất tỉnh. Cố Khuynh Nhan còn không giải hận mà đá hắn mấy đá, mới dừng tay. Hàn đại ca, chúng ta đi. Nàng nâng dậy Mạc Diệt Hàn, một cái tay khác kéo dài hôn mê quá khứ Bạch Quân Sơn. Ra đến bên ngoài thư phòng, Cố Khuynh Nhan trước tiên cùng Mạc Một liên hệ. Trên tay nàng có Bạch Quân Sơn làm con tin, thuận lợi mà dẫn dắt Mạc Diệt Hàn chạy ra khỏi trang viên. Trang viên ngoại là Mạc Diệt Hàn sớm đã an bài phái tới nhân thủ. Mạc Diệt Hàn tỉnh lại sau, thấy chung quanh một mảnh trắng thuần, ý thức chậm rãi thu hồi, biết đây là bệnh viện. Hắn giật giật thân mình, sau lưng một mảnh nóng rất đau. Hàn đại ca, ngươi tỉnh. Mở cửa tiến vào, Cố Khuynh Nhan thấy Mạc Diệt Hàn đã tỉnh, chạy nhanh buông đồ vật, tiến lên, ngươi đừng núp nhích, hảo hảo nằm bò, phía sau lưng thương còn không có hảo đâu. Mạc Diệt Hàn sắc mặt tái nhợt, môi sắc cùng ngày xưa bất đồng, mang theo nhàn nhạt màu trắng, ta ngủ thật lâu. Thanh âm khàn khàn khô khốc. Cố Khuynh Nhan đổ một ly nước ấm, tiểu tâm mà huy đến hắn bên miệng, tới, uống trước nước miếng. Thấy hắn uống lên mấy khẩu, môi dính ướt không như vậy làm, nàng mới tiếp tục mở miệng, ngươi đã ngủ ba ngày. Lúc ấy hắn bị đưa đến bệnh viện, sốt cao, nhưng đem nàng sợ hãi. Cho tới nay, Mạc Diệt Hàn đều là cường hãn, khí phách phong hoa một người, hiện tại bởi vì cứu nàng, biến thành này pho yêu ớt bất kham bộ dáng, nàng trong lòng lại lo lắng lại khổ sở. Này ba ngày nhìn hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Nàng cảm thấy thời gian quá thật sự dài lâu, tựa như qua tam đời. Cuối cùng, hắn tỉnh. Mạc Diệt Hàn nhíu nhíu mi, thật không có nghĩ đến chính mình hôn mê lâu như vậy. Thế nào, có phải hay không miệng vết thương đau? Cố Khuynh Nhan thấy hắn mày kiếm nhăn lại, chạy nhanh rửa qua đi nhẹ giọng hỏi. Mạc Diệt Hàn thấy nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng, một đôi nhìn quanh rực rỡ mắt đen chiếu ra tất cả đều là chính mình rõ ràng ảnh ngược, hắn thỏa mãn mà thấp giọng nói, không phải. Hắn vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nàng ngưng bạch như ngọc mặt, thực xin lỗi, ngươi sợ hãi đi. Cố Khuynh Nhan nhắm mắt lại, đem mặt dựa vào nam nhân mang theo hơi vết chai mỏng bàn tay trùng, nhẹ nhàng cọ sát, cảm thụ hắn ấm áp, ân, về sau ngươi không thể lại làm ta như vậy lo lắng hãi hùng. Liên như vậy một hồi nàng đã cảm thấy chính mình tâm bị tra tấn đến mỏi mệt bất ham. Sẽ không như vậy nữa. Nữ hài lòng tràn đầy ỉ lại động tác làm Mạc Diệt Hàn trong lòng mềm thành một thông thủy. Mạc Diệt Hàn đã tỉnh. Hắn không muốn ở bệnh viện ốc. Cố Khuynh Nhan cô vẫn quá bác sĩ, hắn có thể đổi cái địa phương tu dưỡng, nhưng là thân thể còn không có hảo, tận lực không cần đong đưa. Cuối cùng, không thắng nổi nam nhân ý nguyện, Cố Khuynh Nhan mang theo hắn thừa đáp hắn tư nhân phi cơ đi tới Ý quốc Mạc gia trang viên tĩnh dưỡng. Mạc gia trang viên rất lớn, so với phía trước bọn họ xông vào Bạch gia trang viên còn muốn rất tốt vài lần. Tuy rằng đang ở dị quốc, nhưng là trang viên trang hoàng thiết kế lại nơi trốn đều là tràn ngập cổ ý nhị. Một cổ sâu thẳm cổ xưa sâu xa hơi thở tràn ngập toàn bộ hoa viên, phát họa ra một bộ tuyệt mỹ lâm viên mặc họa. Mạc Diệt Hàn ngồi ở trên xe lăn, Cố Khuynh Nhan ở phía sau tiểu tâm đẩy, sợ hãi tạo thành đong đưa, hắn không chỉ có phía sau lưng có thương tích, trên người xương sườn còn chặt đứt, nếu không phải nam nhân không thích ngốc bệnh viện, nàng khẳng định không muốn làm hắn xuất viện. Ngoài cửa đứng hai bài người không người nên đón, động tác ngay ngắn trật tự, bộ dáng cung kính, nghiêm ngặt khí chất, làm Cố Khuynh Nhan không khỏi nhướng mày. Xem ra đây mới là trăm năm Mạc gia sẽ có nội tình khí phái. Hai người vào phòng khách, bên ngoài kiến trúc cổ sắc cổ vận, chính là bên trong bố trí lại là cực kỳ xa hoa hoa lệ. Bọn họ xuyên qua phòng khách, đi vào nhà ăn, dài đến 6 mễ hình chữ nhật nhà ăn, quang giám chiếu người màu đen lưu ly bàn ăn, còn có kia tinh xảo xa hoa thuần bạc bộ đồ ăn, ở to lớn đèn treo thủy tinh hạ, tản mát ra rực rỡ lóa mắt ánh sáng. Bàn ăn hai bài cũng các đứng một loạt người hầu, màu đen áo sơ mi cùng màu đen váy giả dạng. Sạch sẽ ngăn nắp, ngắn gọn. Ngươi cũng đói bụng đi, chúng ta ăn trước điểm đồ vật. Mạc Diệt Hàn làm người giúp Cố Khuynh Nhan kéo ra ghế dựa. Thức mau, liền có một đám ăn mặc đầu bếp phục người có tự mà bưng mỹ thực đi lên. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới món ăn đều thực hợp nàng ăn uống, hiển nhiên phía trước Mạc Diệc Hàn có giao đãi quá. Dùng cơm sau, Cố Khuynh Nhan đem Mạc Diệc Hàn đẩy đến nhà chính, hắn đứng lên, một tiếng không phát mà nắm nàng đi lên trước, ngồi vào kia cao cao tại thượng chỗ ngồi, rồi sau đó ý bảo Cố Khuynh Nhan ngồi bên cạnh một cái khác chờ tề vị trí. Nhìn cái kia vị trí, Cố Khuynh Nhan hơi hơi có điểm do dự, liền tính nàng lại chưa thấy qua, ít nhất cũng nghe quá, càng là gia đại nghiệp đại, tư lịch càng là cổ xưa gia tộc, quy củ càng nhiều, vị trí này là không thể tùy tiện ngồi, nàng không khỏi dừng một chút. Nhưng là cũng bất quá là vài giây sự, Cố Khuynh Nhan nhìn Mạc Diệc Hàn liếc mắt một cái, sau đó ở nghiêm túc không khí chung, mọi người dưới ánh mắt, nàng không kiêu ngạo không xiểm định, bước chân vững vàng mà đi hướng chỗ ngồi, ngồi đi lên. Chỉ chốc lát sau, nạp đại nhà chính thính đã đứng đầy người, già trẻ lớn bé, một đám sắc mặt trầm ổn, đầy mặt cung kính mà đứng, đối với Cố Khuynh Nhan sở ngồi vị trí, trên mặt đều toát ra kinh ngạc chi sắc cùng nghi ngờ ánh sáng, bất quá giây lát lướt qua. Gia chủ. Trong đại sảnh gần 100 người, toàn bộ đều không người hướng Mạc Diệc Hàn hành lễ. Mạc Diệc Hàn gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn quét qua ở đây mọi người, ánh mắt có thể đạt được chỗ, lạnh nhạt hơi thở cũng tùy theo tới, bị nhìn chăm chú đến người Mạc một không ngưỡng ngực, tiếp thu Mạc Diệc Hàn ánh mắt đánh giá. Thực hảo. Mạc Diệc Hàn lạnh lùng nói, hôm nay, đem đại gia triệu tập tới, chỉ có một sự kiện. Hắn nhìn Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái. Cố Khuynh Nhan đối thượng hắn u ám thâm thúy đôi mắt, hơi hơi sửng sốt. Cố Khuynh Nhan, Mạc gia chủ mẫu. Mạc Diệc Hàn thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp, thong thả mà hữu lực, kia chân thật đáng tin ngữ điệu, cùng lánh khốc khí phách ánh mắt, làm phía dưới chỉ một thoáng đều kinh ngạc đến ngẩng đầu lên người, đều không tiếng động mà nuốt xuống bên miệng nói. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới Mạc Diệc Hàn lại là tuyên bố thân phận của nàng địa vị, nhưng lúc này không phải sững sờ thời điểm. Nàng đoan chính mà ngồi ở ghế trên, phần lưng không dựa lưng ghế, hai chân thẳng tắp, đôi tay càng là quy củ mà nhẹ nhàng đặt ở đầu gối, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một vòng, mặt mang mỉm cười, không có định nọt, không có kiêu ngạo, một bộ gia chủ mẫu nên có bộ dáng. Phía dưới mọi người biểu tình phản ứng nàng đều thấy được, trong lòng cũng có cái đại khái. Sau này, Cố Khuynh Nhan là Mạc gia chủ mẫu, nàng ở Mạc gia địa vị cùng cấp với ta địa vị, nàng lời nói cũng cùng cấp với ta nói, nếu có ai đối chủ mẫu bất kính, dĩ hạ phạm thượng, trực tiếp ra quy xử trí. Mạc Diệc Hàn nói len ken hữu lực, nghiêm túc khẳng định, mọi người Mạc một không dám phản đối. Liên vệ đội bước ra khỏi hàng. Đúng vậy, phía dưới một đội 20 người ăn mặc giỏi giang chỉnh tề nữ tử nháy mắt đi đều bước tiến lên, gia chủ. Mạc Diệc Hàn mệnh lệnh nói, trước kia, còn không có chủ mẫu, cho nên các ngươi về từ Mạc vệ đội, nhưng từ nay về sau, các ngươi chỉ cần nghe lệnh cùng bảo hộ các ngươi chủ mẫu Cố Khuynh Nhan. Đúng vậy. Hảo, lui ra đi. Mạc Diệc Hàn đem yêu cầu tuyên bố sự tình nói xong, trực tiếp vung tay lên, làm mọi người lui ra. Là, gia chủ. Mọi người đối với Mạc Diệc Hàn đồng thời không người, có thứ tự mà lui về phía sau rời đi. Cố Khuynh Nhan đẩy Mạc Diệc Hàn đi tới trong phòng. Phòng trang hoàng phong cách là Mạc Diệc Hàn đặc có phong cách, lấy hắc bạch sắc điệu là chủ, phong cách ngắn gọn, thoải mái. Nàng trực tiếp đem nam nhân đẩy đến mép giường, trong phòng khai máy sưởi, có thể không cần xuyên như vậy nhiều quần áo. Nàng tiểu tâm mà giúp Mạc Diệc Hàn thoát áo khoác, như thế nào đột nhiên tuyên bố ta là Mạc gia chủ mẫu. Chuyện sớm hay muộn? Mạc Diệc Hàn đương nhiên mà trả lời. Cố Khuynh Nhan giận hắn liếc mắt một cái, hử, ta liền nhất định là gả cho người sao. Mạc Diệc Hàn mày kiếm giơ lên, sâu thẳm mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, một tay đem nàng lôi kéo ngồi vào chính mình trên đùi, không gả cho ta, ngươi còn muốn gả cho ai? Rất có nói ra tên ai, hắn liền giết ai khí thế. Không có ai, chỉ có ngươi, ngươi đừng lộn xộn, miệng vết thương muốn băng khai. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh thỏa hiệp, cũng không dãy rủa, sợ hai chạm đến hắn miệng vết thương. Mạc Diệc Hàn nhân cơ hội trộm hương một chút, vậy ngươi nói ngươi có phải hay không gả cho ta? Cố Khuynh Nhan cắn ngược lại một chút hắn môi mỏng, bàn tính nhỏ đánh đến thật tinh, ngươi còn chưa cầu hôn đâu, liền tưởng ta gả ngươi. Lại nói, ta còn nhỏ. Nghe thế, hắn trong lòng cứng lại, nghĩ đến nữ hài tuổi, muốn kết hôn, đích sắc còn thực xa xôi. Chương 165 lớn lên giống Cố Khuynh Nhan nữ nhân. Ngày hôm sau buổi sáng, một đội người xuất hiện ở nhưng Mạc Diệc Hàn phòng cửa, một đám trên mặt đều là mang theo nghiêm túc biểu tình, hai mắt sắc bén. Mà đằng trước một cái cứ việc căng thẳng khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn lại kiều mị động lòng người, hết sức thanh lệ. Nàng gõ vang lên cửa phòng, được đến đáp lại, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thiếu gia, liên vùng đội tiến đến đưa tin. Mạc Diệc Hàn mới vừa bị Cố Khuynh Nhan hầu hạ xuyên xong quần áo, tâm tình thực sung sướng, hắn vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Cố Khuynh Nhan, trong mắt nhu tình phảng phất muốn nghiêng mà ra. Khuynh Nhan, đây là liên vệ đội đội trưởng, liên một. Cố Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, đại thấy rõ trước mắt Mạc Diệc Hàn thuộc hạ bộ dạng khi, nàng liền có chút ngây ngẩn cả người, mỗi ngày chiếu gương, nàng tự nhiên biết chính mình sinh chính là bộ dạng gì, chợt vừa thấy, trước mặt nữ nhân thế nhưng sinh đến cùng nàng có vài phần giống nhau. Liên đỏ lên môi khẽ nhếch, nhìn đến nhà mình thiếu gia thế nhưng lộ ra vẻ mặt nhu tình, cùng luôn luôn lạnh nhạt, cao thâm khó đoán biểu tình hoàn toàn tương phản, quả thực làm nàng vô hạn khiếp sợ. Trách không được trước kia Mạc Một liền nói thiếu gia xuân tình đại động, yêu một cái thiếu nữ. Lúc ấy nàng còn chưa tin, cho rằng Mạc Một nói ngoa, chính là hiện tại nàng trơ mắt mà nhìn đến thiếu gia thế nhưng lộ ra triền miên nhu tình mỉm cười, thậm chí đổ một chén nước, phóng tơi nữ nhân trên tay, quả thực giống như là thay đổi một cái. Đương nàng tầm mắt đối thượng kia nữ nhân trên mặt, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nguyên lai, đây là thiếu gia yêu nữ nhân. Thực binh phàm sao? Liên hợp lại thượng bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở ra miệng. Khuynh Nhan, Mạc gia có hai đội ám vệ, một đội là Mạc vệ đội, nhiều thế hệ bảo hộ gia chủ, một đội là Liên vệ đội, nhiều thế hệ bảo hộ chủ mẫu. Về sau ngươi có thể trực tiếp mệnh lệnh Liên vệ đội, các nàng tất cả đều là nghe lệnh với ngươi. Mạc Diệc Hàn cẩn thận cấp Cố Khuynh Nhan giải thích. Cố Khuynh Nhan thu hồi đánh giá Liên một ánh mắt, thần sắc như thường, "Ân, ta đã biết. Khuynh Nhan là Mạc gia chủ mẫu, chuyện này tối hôm qua ta đã tuyên bố một lần, từ nay về sau các ngươi Liên vệ đội liền đối nàng như đối ta, liều mạng bảo hộ nàng." Mạc Diệc Hàn quay đầu đối với Liên lạnh lùng thanh phân phó. Đây là mệnh lệnh, Mạc gia gia chủ mệnh lệnh như núi, Liên một đôi chân thẳng tắp, thanh âm tiểu nhu trung mang theo giỏi giang mạnh mẽ, là thiếu gia. Lúc này, một vị người hầu phủng dược tiến vào, thiếu gia, đây là Mận Châu Âu bác sĩ vì ngươi tân khai thuốc trị thương. Buông đi. Tới, ngươi nằm lên giường, ta giúp ngươi đổi dược. Cố Khuynh Nhan đẩy Mạc Diệc Hàn đến mép giường, đỡ hắn nằm sấp đi lên. Liên một thon dài thân mình thẳng tắp bất động, nàng nhìn Cố Khuynh Nhan chân tay vụng về mà đem Mạc Diệc Hàn đỡ lên giường. Này trong mắt thần sắc phức tạp khó phân biệt, khóe môi nhẹ nhàng khơi mào, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Nàng chủ động cầm lấy trên mặt bàn dược đi qua đi, thấp giọng nói, "Cố tiểu thư, không bằng từ ta tới giúp thiếu gia thượng dược đi, loại sự tình này chúng ta tương đối am hiểu." Cố Khuynh Nhan cởi bỏ Mạc Diệc Hàn quần áo tay một đốn, nàng liếc liếc mắt một cái Liên Một, như vậy gần xem, Liên Một bộ dáng lại càng giống chính mình. Nhìn đến đối phương trong mắt tràn ngập thành khẩn, nàng liền thu hồi ánh mắt, "Không cần, không có việc gì. Ngươi có thể đi ra ngoài." Liên vừa nhìn thấy nằm sấp ở trên giường Mạc Diệc Hàn, nghiêng mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng hình dáng, mỗi một chỗ toàn giống trời cao dụng tâm miêu tả mà ra kiệt tác, tôn quý bất phàm. Nàng si mê mà nhìn thoáng qua, túi đầu, phía trước thiếu gia sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là từ thuộc hạ phụ trách, hiện tại thiếu gia bị thương, thuộc hạ lý nên làm hết phận sự hảo hảo chiếu cố thiếu gia. "Đủ rồi." Mạc Diệc Hàn ngữ khí nhàn nhạt mà đánh gãy nàng, "Chủ mẫu kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi nghe lệnh chính là, nơi này không có chuyện của ngươi." Thiếu gia Liên Một không cam tâm mà ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, lại cũng không hảo nghịch hắn nói, đành phải hể vải không vui mà lui đi ra ngoài. Đại đi đến bên ngoài, đối với một đội người, nàng lại banh nổi lên mặt, trong mắt mang theo vài phần đắc ý lại khinh miệt, sóng mắt di động nào đó quan mang, "Cố tiểu thư nói không thấy các ngươi, toàn bộ người trở về các tư này trước." Thẳng đến môn bị đóng lại, Cố Khuynh Nhan mới vén lên Mặc Diệc Hàn sau lưng quần áo, tiểu tâm nhẹ tay mà giúp hắn vạch trần băng gạc. "Cái này Liên Một ở Mạc gia trang nơi này vẫn luôn là bên người hầu hạ ngươi." Giọng nói của nàng đạm nhiên. Mạc Diệc Hàn ghé vào trên giường nhìn không thấy Cố Khuynh Nhan thần sắc, hắn tự nhiên mà vậy mà trả lời, "Ân, có một ít việc, nữ làm lên so nam cẩn thận, sử dụng tới thuận tay." Cố Khuynh Nhan thủ hạ dùng sức. "Tê." Mạc Diệc Hàn đau đến hít hà một hơi. "Mạc thiếu gia thật lớn phúc khí, có mỹ nhân bên người hầu hạ. Như thế ta không phải đoạt người khác sống." Cố Khuynh Nhan đứng lên, một đôi mặc ngọc ánh mắt đen lấy lạnh lùng mà xem hắn. Như vậy toan nói, Mạc Diệc Hàn lại nghe không ra vấn đề, kia hắn quả thực chính là ngu ngốc, hắn chạy nhanh đứng dậy, cũng bất chấp trên người đau xót, giữ chặt đứng ở một bên Cố Khuynh Nhan tay, đem nàng xả đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, không cho phép nàng ly chính mình như vậy xa, trong lòng đã thỏa mãn lại ủy khuất. Hắn phủng trụ nàng mặt, cái chán đối với cái chán, nghiêm túc mà giải thích nói, "Liền tính là mỹ nhân bên người hầu hạ ta, cũng chỉ có ngươi. Ta sẽ không làm mặt khác nữ nhân gần ta thân. Liên Một trước kia chỉ là phụ trách ta ẩm thực, nàng pha trà kỹ thuật còn tính có thể, trừ cái này ra, liền không có mặt khác. Huống hồ nàng về sau là ngươi thuộc hạ, trực tiếp hầu hạ ngươi, cùng ta sẽ không có quan hệ." Cố Khuynh Nhan trầm mặc không nói, bình thường nàng không phải dễ dàng ghen người, nhưng là không biết vì cái gì lúc này đây trong lòng lại không thoải mái, nghĩ tới Liên Một cùng nàng giống nhau dung mạo, trong lòng vô cơ sinh ra phiền muộn. "Làm sao vậy, ngươi không tin ta?" Không chiếm được đáp lại, Mạc Diệc Hàn tưởng ôm sát nàng, lại bị Cố Khuynh Nhan ngăn lại trụ. "Đừng lộn xộn, bác sĩ nói ngươi phải hảo hảo ở trên giường dưỡng thương. Cố Khuynh Nhan đỡ hắn nằm sấp hồi trên giường, mới mở miệng, ta xem Liên một bộ dáng lớn lên cùng ta rất giống, ngươi có thể hay không? Thích. Mặc Diệc Hàn còn chưa đãi nàng nói xong, liền đánh gãy, nơi nào giống? Ngươi nhưng đừng lấy chính mình cùng người khác so, tự bẹp thân phận, ngươi chính là độc nhất vô nhị. Lúc trước Khuynh Nhan còn không có đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, hắn lại khác thường mà đồng ý làm Liên một phụ trách hắn ẩm thực, chưa chắc không phải bởi vì nàng ngũ quan lớn lên cùng Cố Khuynh Nhan có vài phần giống nhau, hắn mang theo thấy người tương tư tâm thái. Nhưng Liên một cũng chỉ là phụ trách bưng trà rót nước, hắn cũng không làm mặt khác nữ nhân gần người. Hơn nữa thời gian trường một chút, hắn liền phát hiện làm như vậy căn bản không ý nghĩa, nàng không phải Cố Khuynh Nhan, hai người một chút đều không giống. Ngươi thật sự cảm thấy không giống. Cố Khuynh Nhan khỏe mắt cao cao khơi mào, mang theo quyến rũ phong tình, khỏe miệng cười như không cười, kia biểu tình lộ ra nhẹ nhẹ tà mị chi khí. Không giống. Nàng vô luận là khí chất vẫn là dáng người, đều là vô pháp cùng ngươi so sánh với, ta Khuynh Khuynh chỉ có một. Mặc Diệc Hàn thành thật trả lời. Kỳ thật Liên một xa xem, cùng Cố Khuynh Nhan so sánh với, là không như vậy tương tự. Chỉ cần xem còn tính mỹ nữ, có tương đối, nàng liền giống như là một khối thô ráp cục đá. Mà Cố Khuynh Nhan chính là cực phẩm dương chi bạch ngọc thiên nhiên sinh thành mỹ ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Huống hồ Cố Khuynh Nhan tuổi còn trẻ, dáng người lại một chút cũng không ngây ngô, chưa đột. Sau kiểu, gợi cảm trung mang theo thanh thuần linh động, làm người tim đập nhanh không thôi. Nữ nhân đều thích nghe ca ngợi nói, Cố Khuynh Nhan cũng không ngoại lệ, hảo đi, tạm thời tin ngươi. Kế tiếp nhật tử đều là Mặc Diệc Hàn ở trang viên tu dưỡng thời gian, nhưng hắn vẫn là sẽ đi thư phòng công tác, Cố Khuynh Nhan biết hắn là bận về việc xử lý Bạch Quân Sơn sự. Bạch Quân Sơn buôn lậu, chế độc, buôn lậu ma túy chờ sở khiên thiệp cực đại, sau lưng quan hệ không ít nhân vật tích lợi, cần thiết cẩn thận đối đãi. May mắn hiện tại nhân chứng, vật chứng, cái gì đều đầy đủ hết, Bạch Quân Sơn trốn không thoát, Bạch gia này tòa cao ốc cũng khuynh đảo. Lúc này, Cố Khuynh Nhan phụng thân thủ nấu cháo đi Mặc Diệc Hàn thư phòng, nhìn đến hắn chính không chút cầu thả xử lý công tác, nghịch quang dung mạo, tuấn mỹ dị thường, như tỉ mỉ tạo hình mà thành. Này nam nhân, liền dưỡng thương thời gian cũng không buông tha công tác. Làm nàng không khỏi đau lòng. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà cầm chén phóng tới trên mặt bàn, Mặc Diệc Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, tới. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, cho ngươi nấu ngũ tử cháo. Nàng thuận tay mềm nhẹ mà xoa hắn huyệt thái dương, trong thanh âm là vô hạn ôn nhu, Bạch gia thế nào? Mặc Diệc Hàn toàn bộ trầm trọng thân mình dựa vào Cố Khuynh Nhan trên người, tùy ý nàng cho hắn mát xa, giảm bớt mệt nhọc, mà hắn phản mắt thấy hướng đứng ở hắn phía sau nữ hài, trầm thấp trong thanh âm mang theo sung sướng. Bạch Quân Sơn đã bị giao từ bộ môn liên quan trông giữ, Bạch Thị tập đoàn bị nghi ngờ có liên quan tẩy tiền đen bị niêm phong, Bạch Quân Sơn nhi tử nữ nhi cũng bị bắt lại điều tra, thực mau, sẽ có kết quả. Nghe thế, Cố Khuynh Nhan cũng thực vui vẻ, thù hận đến báo, nàng rốt cuộc có thể thư khẩu khí. Thấy nữ hài hai tròng mắt nhu tình như nước, thật dài lông mi hơi hơi rung động, mang ra sáng ngời ý cười, hắn giật mình, đem người xả tiến trong lòng ngực, làm nàng cả người ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay càng là ôm sát nàng. Môi mỏng tiến đến trong suốt tiểu xảo bên hai, Bạch gia đổ, ngươi nên như thế nào khen thưởng ta, ân. Ngữ khí đôi điều mang theo hoa lệ trầm thấp du chuyển, làm người không cấm run sợ rung động. Nhìn đến Mặc Diệc Hàn ở nàng trước mặt ngạo kiều, Cố Khuynh Nhan đôi tay mềm nhẹ mà vớt hắn gương mặt, hôn hôn hắn mềm ấm khỏe môi, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Mặc Diệc Hàn thuận thế ngậm lấy đưa lên tới kiểu môi, trong thanh âm mang theo một tia cứng họng, chúng ta đã lâu chưa từng có. Cố Khuynh Nhan mặt đỏ lên, nhìn đến nam nhân bộ dáng này, nơi nào không biết hắn tưởng cái gì, chạy nhanh vô vô hắn kia có chút nóng rực mặt, làm hắn bình tĩnh, không được, trên người của ngươi thương còn không có hảo. Nàng nghiêm túc nói, đáng tiếc chính là, Mặc Diệc Hàn lại trí chi không nghe, môi mỏng liếm nàng môi duyên, tiện đà tưởng kẻ ra tiểu hoa khe hở, tay càng là đi xuống đánh tới, bao trùm thượng nữ hài đĩnh bạt phong mềm, thủ pháp thuần thục mà xoa nắn. Ngươi đều biết ta là trên người có thương tích, lại không phải nơi đó có thương tích, nơi nào không được. Hắn thanh tuyến hoa lệ mà tràn ngập dụ hoặc từ tính, chúng ta còn không có ở thư phòng thử qua đâu. Nam nhân không biết xấu hổ nói ở Cố Khuynh Nhan bên môi vang lên, mang theo một cổ tử tê ngứa lại thực cốt mềm mại. Cố Khuynh Nhan nỗ lực vẫn duy trì lý trí, nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng lại là không biết cố gắng mà đỏ bừng một mảnh, kia mặc ngọc mắt đen ba quang liễm diễm, tràn đầy xuân thủy, nhìn quanh rực rỡ, mà thân thể của nàng càng là mềm ở Mặc Diệc Hàn trong lòng ngực. Không. Sau lại nói đơn giản bị nam nhân cấp nuốt lấy, hô hấp dây dưa. Môi răng tương giao. Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, ta tưởng ngươi, ngươi có nghĩ ta. Có lẽ là một đoạn thời gian không có cùng nhau thân thiết, Cố Khuynh Nhan cũng không biết làm sao vậy, thân thể thực mau liền mềm thành một bãi thủy, trong cơ thể thản nhiên phát lên một cổ mạc danh khát vọng. Nàng tùy ý mặc Diệp Hàn dùng đại lưỡi ở hương đàn cái miệng nhỏ băn khoăn, phấn lưỡi còn ngẫu nhiên phối hợp mà liêu hắn vài cái. Mang theo vết chai mỏng bàn tay to từ quần áo và táo chui đi vào, có chút vội vàng mà vướt ve nàng mềm mại tô hoạt phong mềm, cũng không trụ mạnh mẽ mà xoa bóp xoa lộng. Hai người đang ở thư phòng nội triền miên lâm ly, đột nhiên, có người đẩy cửa tiến vào, Cố Khuynh Nhan sợ tới mức vội vàng đẩy ra nam nhân đầu, vội vàng sửa sang lại bị kéo ra quần áo, trong lòng âm thầm mắng chính mình hôn đầu, tiến vào thời điểm cũng không có khóa lại môn, may mắn không có làm đi xuống, suýt nữa nháo ra chê cười. Mặc Diệt Hàn mày kiếm nhíu lại khởi, bay nhanh mà đem Cố Khuynh Nhan kéo vào trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn ở trên ngực. Cửa Liên một đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ mà chân tay luôn cuống, thiếu gia. Cố tiểu thư, xin lỗi, Liên một không biết Cố tiểu thư sẽ tại đây, ta mới vừa gõ môn. Cố Khuynh Nhan rũ mắt không nói, Mặc Diệt Hàn tắc mang theo giận dữ nói, không ta thông truyền, ai làm ngươi tiến vào. Liên một mạch thẳng đi vào tới, một trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ hồng đến giống chân trời dáng màu, lóa mắt đoạt lệ, thiếu gia, ta nghĩ đến ngươi ở thư phòng công tác một buổi trưa, cũng đói bụng, cố ý nấu một ít canh, đối với ngươi thường cũng có chỗ lợi. Nàng như có như không liếc Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo đố kỵ, còn có chút hứa đắc ý, chợt lóe lướt qua, trước kia, thuộc hạ cũng là thường xuyên vì ngươi chuẩn bị ẩm thực, mang đến thư phòng cho ngươi. Lúc ấy cũng không cần thông truyền, cho nên thuộc hạ nhất thời thói quen, đã quên quý củ. Mặc Diệt Hàn ôm sát Cố Khuynh Nhan, làm nàng chôn ở chính mình ngực chỗ, đối với Liên lạnh lùng thanh nói, không cần, lấy ra đi, về sau ngươi không cần phụ trách ta ẩm thực, ngươi chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ Khuynh Nhan, hơn nữa, sau này ngươi lại tự tiện tiến vào thư phòng, vậy ra quy xử trí, đi ra ngoài. Liên một kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ thượng đỏ ửng rút đi, hơi há mồm tưởng cãi lại, rồi lại không dám cãi lời mệnh lệnh, cuối cùng nàng trả lời một tiếng là, lại nhìn Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, thấy nàng không giống tức giận bộ dáng, lại tất cung tất kính nói, thiếu gia, Cố tiểu thư, thuộc hạ lui xuống. Cố Khuynh Nhan hơi hơi gật đầu. Môn bị đóng lại sau, Mặc Diệt Hàn lo lắng Cố Khuynh Nhan đa tâm, trước kia, ta công tác lên sẽ đã quên thời gian ăn cơm, cho nên khiến cho người đúng giờ đem cơm đưa ta trong thư phòng, vừa vặn Liên một là phụ trách này khối, cho nên là từ nàng đưa vào thư phòng tới. Cố Khuynh Nhan ánh mắt hơi ám, ngữ khí nhàn nhạt, trước kia sự ta quản không được, ngươi quy củ là thế nào cũng không liên quan gì tới ta, ta có cái gì hảo thuyết. Mặc Diệt Hàn buồn cười cười nhẹ nói, ta này không phải sợ ngươi nghĩ nhiều, giải thích cho ngươi nghe sao. Cố Khuynh Nhan hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Ngươi có phải hay không ghen tị? Mặc Diệt Hàn cúi đầu hôn nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ, ôn nhu nói, ân. Vì cái gì không nói lời nào? Tiểu giấm đàm tử. Ta là người như thế nào, ngươi còn không biết. Ta cả người đều là của ngươi, huống chi một lòng. Thật là ái đã chết ngươi này ghen tiểu bộ dáng. Nói, hắn nhịn không được dỗi tay xoa bóp nữ hải ngưng bạch khuôn mặt nhỏ. Cố Khuynh Nhan liễm diễm thủy mắt nhìn hắn, tuyết ngó sen cánh tay ngọc leo lên thượng cổ hắn. Mặc Diệt Hàn hơi thở không xong, tưởng tiếp tục dỗi tay đến nàng trước ngực, lại bị Cố Khuynh Nhan ngăn lại, vừa rồi bị người nhìn đến, ngươi còn dám. Yên tâm, không bao giờ biết, người đều đi rồi. Hắn không ngừng dùng môi đi thân nàng. Cố Khuynh Nhan hàng mi dài chớp chớp, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng rốt cuộc bị cách đứng một chút, như thế nào đều không từ hắn. Mặc Diệt Hàn chỉ có thể nhục trí, đem nàng gắt gao ôm, hận không thể khảm nhập trong thân thể. Ra thư phòng Liên vừa đi ở trong hoa viên, đem một chung canh đảo rơi xuống hoa tươi thượng, nhìn toát ra nhiệt khí, khỏe miệng nàng hàm chứa một mặt cười lạnh. Hiện tại, nàng mãn đầu góc đều là vừa mới đi vào nhìn đến kia một màn. Cứ việc nàng đã biết thiếu gia thích Cố Khuynh Nhan, nhưng là nhìn đến hai người ân ái, thân mật ôm nhau, triền miên, còn có thoáng nhìn thiếu gia tham lam mà hôn môi Cố Khuynh Nhan, kia tuấn mỹ vô song trên mặt tất cả đều là nhu tình, si mê, cương triều, tình dục chi sắc, cùng thường lui tới kia lãnh khốc vô tình, xương lạnh gắn đầy bộ dáng hoàn toàn, tương phản, cấm dục người động tình bộ dáng mới là nhất mê người. Nàng trong lòng trăm vị trần tạp, nhưng càng có rất nhiều vô biên đấu kỵ cùng hâm mộ. Nàng đấu kỵ Cố Khuynh Nhan, hâm mộ ghen ghét chung còn kèm theo vài tia hận ý cùng ghen tuông, nữ nhân này, dựa vào cái gì có thể được đến thiếu gia tình yêu. Rõ ràng nhiều năm như vậy, chiếu cố thiếu gia người, là nàng. Chương 166 bị đội non xanh. Tới gần tân niên, nhưng là thành phố bê lại ở vào nghiêm túc bầu không khí chung. Bạch Quân Sơn bị bắt tin tức, giống phong giống nhau nhanh chóng ở thành phố bê khuyết tán mở ra, không người không biết, cũng giống một viên cự thạch quăng vào biển rộng, kích khởi một mảnh hãi lãng. Mọi người đều không nghĩ tới năm đại hào môn chi nhất Bạch gia thế nhưng như thế càng rỡ, há cám. Bạch gia tài sản đã bị niêm phong, cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, những cái đó đã từng gặp quá Bạch gia đả kích người, sôi nổi ra sức đánh chó rơi xuống nước, trong lúc nhất thời, Bạch gia sản nghiệp tất cả đều gặp đến chí mạng đả kích. Bạch gia cơ hồ một đêm gian bị hủy, năm đại hào môn đã biến thành tứ đại hào môn. Buổi tối, Mạc Vệ Quốc về đến nhà. Hắn buông công sự bao, phát hiện Bạch Nhược Cầm không ở lầu 1, thái thái đâu? Hắn hỏi người hầu. Lao ra, thái thái ở phòng, đã cả ngày, đều không có ăn cái gì. Mạc Vệ Quốc nhíu nhíu mi, lên lầu. Hắn mở ra phòng, đẩy cửa mà vào. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi hương hương vị, Bạch Nhược Cầm nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm, trên người ăn mặc một kiện màu đen đai đeo áo ngủ, trắng non da thịt, ở sáng ngời ánh đèn hạ càng thêm trắng tinh non mịn, tinh tế eo thon nhỏ, không thấy nửa điểm thịt thừa, siêu đoạn làn váy hạ lộ ra một đôi thon dài trắng non tế chân. Rõ ràng hơn 40 tuổi Bạch Nhược Cầm, lại một chút không thấy lao thái, không chỉ có phong vận vũ mị, còn quyến rũ mị hoặc. Này ít nhiều nàng thường xuyên đánh mỹ dung trầm, làm mỹ dung hộ lý, uống thuốc, các loại bí phương, mới bảo dưỡng đến tốt như vậy. Mạc Vệ Quốc đi qua đi, thấy này Mạc ngủ mỹ nhân hình ảnh, tiết hầu nhịn không được trên dưới lan lộn. Đang lúc hắn tay mới vừa vớt ve thượng Bạch Nhược Cầm đùi, nàng liền mở to mắt. Vệ Quốc, ngươi đã trở lại. Bạch Nhược Cầm ngồi dậy tới, bày ra một cái nhu nhược tươi cười, mang theo gượng ép chi ý, trên người áo ngủ theo nàng ngồi dậy động tác, một bên đai đeo chảy xuống đến trên vai, tức khắc lộ ra nửa cái tô. Ngực. Mạc Vệ Quốc nhìn chằm chằm nàng trước ngực, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp tăng thêm. Bạch Nhược Cầm phảng phất không tự biết, nàng một đôi vũ mị đôi mắt nhìn Mạc Vệ Quốc, chỉ một thoáng tràn đầy nước mắt, trong suốt nước mắt theo gương mặt, chậm rãi chảy xuống, làm người thường tiếc không thôi. Làm sao vậy? Mạc Vệ Quốc thấy Bạch Nhược Cầm đột nhiên rơi lệ, chạy nhanh ôm nàng, quan tâm hỏi, nếu cầm ngươi như thế nào khóc? Bạch Nhược Cầm tinh tế khóc nức nở, tới gần Mạc Vệ Quốc trong lòng ngực, trong ánh mắt chớp động sở liên quang, Vệ Quốc, ta đại ca bị trảo, ngươi có thể hay không giúp ta cứu hắn, hắn là oan uổng. Mạc Vệ Quốc nghe được lời này, thở dài một hơi, hiện tại Bạch gia sự nháo đến dư luận xôn xao, sau lưng liên lụy đến không ít quan viên ích lợi, nhưng là phía trên rõ ràng là muốn nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, mọi người đều hận không thể phủi sạch cùng Bạch gia quan hệ, e sợ cho bị liên lụy. Bạch Quân Sơn là hắn đại cứu tử, hiện tại hắn còn lo lắng Mạc thị bị liên lụy đến, cho quan phi, như thế nào sẽ thấu tiến lên. Thấy Mạc Vệ Quốc không ra tiếng, Bạch Nhược Cầm nước mắt lưu đến càng nhiều, nàng hai mắt nước mắt lưng tròng, mang theo sở nhiên thái độ. Vệ Quốc, ta thật sự không có cách nào, cái kia là ta đại ca, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện mà chí chi không màng, xem tại như vậy nhiều năm qua ta hầu hạ ngươi phân thượng, ngươi liền không thể giúp ta sao. Yêu thích nữ nhân thanh thanh cầu xin, Mạc Vệ Quốc cảm thấy chính mình bị thật sâu yêu cầu, nam nhân đại chủ nghĩa xuất hiện, hơn nữa trong lòng ngực thân thể mềm mại cố ý vô tình mà cọ sát hắn, đầu một hôn, hắn liền đáp ứng rồi, ân, ta tận lực, hiện tại đại ca ngươi tình huống đặc thù. Ta trước tìm quan hệ làm người an bài ngươi đi thăm tủ, xem hắn nói như thế nào. Bạch Nhược Cầm kinh hỉ mà nhìn Mạc Vệ Quốc, nước mắt dừng lại ở hốc mắt chung, muốn rất không xong, lã chá chọc người liền, cảm ơn ngươi, Vệ Quốc, ngươi đối ta thật tốt. Mạc Vệ Quốc bàn tay to theo làn váy vói vào đi, biết ta đối với ngươi hảo là được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo hầu hạ ta, ta vẫn luôn đều đối với ngươi tốt như vậy. Nói xong, hắn đem Bạch Nhược Cầm áp đảo ở trên giường. Bạch Nhược Cầm hai mắt nhu mị mà trường hướng hắn, mang theo quang mang mị sắc, điểm điểm hắn ngực, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Nàng chủ động thân thượng Mạc Vệ Quốc, ở hắn nhìn không tới thời điểm, trong mắt hàn quang chợt lóe lướt qua. Nhìn trước mặt lạnh băng cứng rắn cách trở pha lê, Bạch Nhược Cầm nước mắt mơ hồ hai mắt, ca, ta như thế nào mới có thể đem ngươi cứu ra đi. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, Bạch Quân Sơn ở trong tù đợi, cả người đã không có gì vãng tinh thần phân chấn, nho nhã văn tuấn bộ dáng. Ngươi là vào bằng cách nào? Hắn thanh âm không còn nữa ôn nhã, trở nên khô khốc khàn khàn. Bạch Nhược Cầm dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt, là ta hống Mạc Vệ Quốc hắn hỗ trợ, hiện tại Bạch gia xảy ra chuyện, mỗi người đều coi chúng ta như rắn giết, tránh chi tắc các. Ha ha, xu lợi tị hại, quá bình thường bất quá. Ta Bạch Quân Sơn rơi vào hôm nay kết cục tất cả đều là Mạc Diệc Hàn cùng Cố Khuynh Nhan làm hại. Bạch Quân Sơn trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Kia tiểu tiện chủng, lúc trước ta nên tiếp tục tìm người giết hắn. Bạch Nhược Cầm thực hối hận ở Mạc Diệc Hàn bị đuổi ra Mạc gia sau, nàng cho rằng hắn đã không có uy hiếp tính, liền không có tiếp tục hạ độc thủ, để qua một bên không để ý tới. Bạch Quân Sơn lắc đầu, hiện tại nói cái gì đều chậm. Ta là ra không được, muội muội, ca ca chỉ có một yêu cầu, giúp ta chiếu cố hảo Cảnh Hạo cùng Tĩnh Nghi. Ca, ta sẽ. Mạc thị cao ốc tọa lạc toàn thị nhất phồn hoa thương nghiệp khu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kim bích huy hoàng. Mạc Vệ Quốc đi vào văn phòng thời điểm, bí thư truyền đạt một phần chuyển phát nhanh. Hắn đem bao vây mở ra, đương thấy rõ bên trong đồ vật, cả người giống như sét đánh giữa trời quang, ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ không thôi. Vệ Quốc, ngươi đã trở lại. Bạch Nhược Cầm hôm nay xem xong Bạch Quân Sơn, tâm tình bình phục một chút. Mặc Vệ Quốc gâm trầm mà đáp lại một tiếng, trên mặt không có gì biểu tình. Bạch Nhược Cầm tiến lên tiếp nhận hắn công sự bao, tiểu nhu hỏi, hôm nay ta xem qua ca ca, hắn cả người gầy rất nhiều, ở bên trong khẳng định không dễ chịu, Vệ Quốc, có thể hay không chuẩn bị, làm người ở bên trong chiếu cố hắn, nhìn điểm. Mặc Vệ Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đối Bạch Quân Sơn nhưng thật ra thực quan tâm. Đương nhiên, cái kia là ca ca ta, chúng ta từ nhỏ đến lớn cảm tình đều thực hảo. Vệ Quốc, ngươi liền giúp ta sao, nói như thế nào, hắn đều là ngươi đại cứu tử. Mặc Vệ Quốc khỏe miệng hàm chứa một mặt ý vị không rõ cười, ân, các ngươi cảm tình đích sắc hảo. Hắn rút ra bị nàng vãn trụ cánh tay, chạy lên lầu, ta tận lực. Bạch Nhược Cầm được đến đáp lại, trong lòng vui vẻ, đảo cũng không để ý Mặc Vệ Quốc lãnh đạm thần sắc, chỉ cho rằng hắn là công tác mệt mỏi. Vì Bạch Quân Sơn sự, trong khoảng thời gian này Bạch Nhược Cầm khắp nơi nhảy đi, không chỉ có vì hắn ở trong tù chuẩn bị, còn hỗ trợ an bài Bạch Cảnh Hạo cùng Bạch Tĩnh nghi sự, không hề có lưu ý đến Mặc Vệ Quốc khác thường. Hôm nay, Bạch Nhược Cầm mới từ Bạch Cảnh Hạo bên kia trở về, nàng để lại một số tiền cho bọn hắn, Bạch gia tài sản bị niêm phong, bọn họ lại thói quen xa hoa dâm dật sinh hoạt, đỉnh đầu thượng không có bao nhiêu tiền. Đi vào phòng khách, nhìn đến trên sofa Mặc Vệ Quốc, nàng hơi hơi kinh ngạc, lúc này, hắn hẳn là ở công ty mới đúng. Bất quá vài giây thời gian, nàng liền phản ứng lại đây. Vệ Quốc, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Mặc Vệ Quốc sắc mặt âm trầm như mực tàu, thấy Bạch Nhược Cầm đi tới, hắn tùy tay cầm lấy trên mặt bàn gạt tàn thuốc, hướng tới nàng mặt thẳng tắp tạp qua đi. Bạch Nhược Cầm không phản ứng lại đây, kia chỉ pha lê gạt tàn thuốc tạp đến nàng cái trán, ngay sau đó rơi xuống trên mặt đất. A đau đớn cảm giác truyền đến, nàng sờ sờ cái trán, một mạt đỏ tươi huyết lây dính ở trên tay. Vệ Quốc, đây là làm sao vậy? Bạch Nhược Cầm che lại cái trán, kinh ngạc mà nhìn về phía Mặc Vệ Quốc. Nhiều năm như vậy, Mặc Vệ Quốc chưa bao giờ đối nàng động thủ, nhưng hiện tại. Thiện nhân, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Mặc Vệ Quốc nhìn nàng một bộ nhu nhược vô hại, nhu nhược đáng thương bộ dáng, ngực chỗ lửa đốt đến càng thêm tràn đầy, thế nhưng còn ở trang. Hắn cầm lấy trên mặt bàn đồ vật tạp hướng nàng mặt, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đem ta đương ngu ngốc, coi thành đứa ngốc chơi. Bạch Nhược Cầm nhặt lên trên mặt đất văn kiện, ánh mắt co rụt lại, đồng tử cực nhanh co rút lại, trong đầu một trận choáng váng. Này thế nhưng là Mặc Cũng Chính cùng Mặc Cũng Liên hai người cùng Mặc Vệ Quốc thân tử quan hệ kiểm tra đo lường báo cáo, mặt trên rõ ràng lắc lắc mà tỏ rõ hai người cùng Mặc Vệ Quốc hoàn toàn không có huyết thống quan hệ. Nàng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc Vệ Quốc như thế nào sẽ đột nhiên làm xét nghiệm ADN, hắn như thế nào sẽ hoài nghi? Rõ ràng nhiều năm như vậy tới đều không có người phát hiện sự, như thế nào? Mặc Vệ Quốc thấy Bạch Nhược Cầm kinh hãi đến cực điểm biểu tình. Trong lòng hận ý không ngừng xuất hiện, tiện nhân, ngươi không chỉ có cấp nón xanh ta mang, còn lừa ta nhiều năm như vậy thế người khác dưỡng nhi nữ. Bạch Nhược Cầm chạy nhanh đem trên tay báo cáo bỏ qua, trên mặt khiếp sợ rút đi, thay mảnh mai tươi cười, Vệ Quốc, ngươi đừng đậu ta chơi, Cũng Chính cùng Cũng Liên rõ ràng đều là ngươi hải tử a. Nàng tiến lên tưởng tới gần hắn. Hiện tại Bạch gia đã đổ, nàng có thể ỷ lại chỉ có Mặc Vệ Quốc, cho nên, nàng tuyệt đối không thể mất đi hắn tín nhiệm. Mặc Vệ Quốc một chân đem Bạch Nhược Cầm đá văng. Phẫn nộ không thôi, dạ kiểm tra báo cáo đều ra tới, là ta tự mình đi làm, ngươi thế nhưng còn tưởng lừa bịp ta. Hắn đỏ ngầu hai mắt trừng hướng nàng, một bạt thai hung hăng ném qua đi, tiện nhân, không biết xấu hổ hạ tiện đồ đê tiện, cũng dám cho ta đội nón xanh, làm tiện nghi phụ thân. Hắn hung ác nham hiểm mặt hung hăng vặn mẹo, đỏ bừng trong mắt chớp động hung tàn lênh quang. Từ hắn thu được kia không biết tên bao vây, nhìn đến bên trong Bạch Nhược Cầm thế nhưng cùng Bạch Quân Sơn lên giường ảnh nu cùng video. Còn có Mặc Cũng Chính cùng hắn thân tử quan hệ báo cáo sau, hắn như chịu sấm đánh. Nhưng là, đại chịu đả kích qua đi là trầm tĩnh, hắn không có hoàn toàn tin tưởng kia báo cáo, mà là tự mình cầm Mặc Cũng Chính cùng Mặc Cũng Liên đầu tóc đi giám định một lần, còn đem ảnh chụp cùng băng ghi hình cầm đi tìm chuyên nghiệp giám định sư phân biệt thật giả. Thẳng đến hôm nay, báo cáo ra tới. Mặc Vệ Quốc hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị Bạch Nhược Cầm chơi nhiều năm như vậy. Hắn không chỉ có bị đeo nón xanh, còn bị người cho là ngốc tử như vậy đùa nghịch trêu chọc. Bạch Nhược Cầm bị phiến ngã xuống đất, khoe miệng tràn ra máu tươi, trên trán huyết cũng lưu đến càng nhiều. Vệ Quốc, không phải, ta không có, nàng mở mịt không biết như thế nào bịa giải, chỉ có thể lặp lại mà phủ nhận. Hôm nay lần đầu tiên phát hiện Bạch Nhược Cầm ra mặt như vậy hậu, Mặc Vệ Quốc hận không thể cắn chết tiện nhân này, hắn cao giọng quát, ngươi không thấy quan tài sẽ không rơi lệ đi, cư nhiên còn tưởng chống chế. Hắn cầm lấy một văn kiện túi, trực tiếp tạp rơi xuống trên người nàng. Túi văn kiện ảnh chụp, theo không có phong kín khẩu tử, chạy xuống ra tới, đầy đất đều là, còn có kia băng ghi hình cũng rất ra tới. Bạch Nhược Cầm nhìn đến trên ảnh chụp hai người bộ dáng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hãi đến tâm sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Trên ảnh chụp tất cả đều là nàng cùng Bạch Quân Sơn yêu đương vụng trộm khi giường chiếu. Sao có thể, Mặc Vệ Quốc sao có thể sẽ biết? Rõ ràng nhiều năm như vậy, nàng bảo mật công tác làm được thực hảo. Bạch Nhược Cầm đầu chỗ chống một mảnh, hoàn toàn phản ứng không kịp. Xong rồi, xong rồi, hết thể đều xong rồi. Nàng phảng phất bị rút cạn toàn thân sức lực, suy sụp mà ngồi dưới đất. Không được, nàng không thể mất đi Mặc Vệ Quốc, mất đi hắn, nhi tử, nữ nhi sẽ hai bàn tay trắng. Nghĩ vậy, Bạch Nhược Cầm đột nhiên quỳ dịch hướng Mặc Vệ Quốc bên cạnh, thanh âm thê thảm, Vệ Quốc, này không phải ta, này nơi nào là ta, nhất định là có người muốn hãm hại ta, ngươi không thể tin tưởng ai nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi tâm thế nào, ngươi không biết sao. Ta ái người chỉ có ngươi a, ta như thế nào sẽ cùng ca ca như vậy đâu. Nàng hai mắt đẫm lệ mà khẩn cầu hắn, khẩn cầu tin tưởng. Mặc Vệ Quốc bạo nộ mà nhìn nàng giống cẩu như vậy quỳ xuống đất khẩn cầu, một chân đem nàng đá văng, chửi rủa nói, đồ đê tiện, còn không thừa nhận, ta đã làm người giám định qua, ảnh chụp đều là thật sự, ngươi mơ tưởng chống chế. Ngươi như thế nào như vậy tiện, cư nhiên cùng chính mình ca ca làm ở bên nhau, thật là dâm đãng vô sỉ. Thịnh nộ đến cực điểm, hắn tiến lên lại đá một chân Bạch Nhược Cầm, lúc trước ta vì ngươi, liền thê tử đều hại chết, kết hôn nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi thiên y hề bách thuận. Làm ngươi làm Mặc gia chủ mẫu, phong cảnh vô hạn, hưởng hết vinh hoa phú quý, ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, tự nhận không có nửa điểm thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi cái này đồ đê tiện, là như vậy hồi báo ta. Mặc Vệ Quốc trong lòng lửa giận càng thiêu càng tràn đầy, hắn thế nhưng bị đeo hai mươi mấy năm nón xanh, liền yêu thương nhi tử cùng nữ nhi đều là người khác, quả thực chính là rùa đen vương bắt đản, bị Bạch Nhược Cầm chơi đến xoay quanh mà không tự biết. Hắn lại hung hăng mà liền đạp mấy đá, tiện nhân, dâm phụ. Dám cùng Bạch Quân Sơn cùng nhau chơi ta Mặc ra, đem ta coi thành đứa ngốc, ngu ngốc. Bạch Nhược Cầm đau đến cuộn tròn thân mình, run bần bật, tận lực dùng tay đi ngăn cản, nàng vẫn luôn bị nuông chiều phú dưỡng, nơi nào ăn qua như vậy đau khổ, đau đến kêu lên chói tai kêu, đừng đánh, ta đau, Vệ Quốc. Cầu ngươi đừng đánh, ta biết sai rồi, buông tha ta đi. Mặc Vệ Quốc tức giận tăng vọt, chính mình bị chơi lâu như vậy hận, sao có thể tha thứ nàng, hắn ngừng chân, sửa dùng tay đi véo nàng cổ. Hận không thể làm nàng đi tìm chết. Bạch Nhược Cầm giãy giụa, tưởng đẩy ra trên cổ bàn tay to, sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, cứu. Mẹ. Chương 167 nhi tử, giết hắn. Mặc Vệ Quốc dùng sức mà bóp nàng, ánh mắt âm ngoan, dâm phụ, ngươi dám cấp nón xanh ta mang, phản bội ta. Bạch Nhược Cầm mặt càng ngày càng hồng, nàng liều mạng mà giãy giụa, dùng tay đi cào hắn mu bàn tay, chân liều mạng loạn đặng, vừa vặn một chân đặng đến Mặc Vệ Quốc eo, đau đến hắn bàn tay to bung lỏng. Ngươi dám đánh trả? Mặc Vệ Quốc buông ra tay che lại bị đặng trung eo sườn, hắn hung ác mà trừng mắt Bạch Nhược Cầm, huyệt thái dương nhảy dựng, trong mắt ấp ủ bạo ngược cùng điên cuồng. Vệ Quốc, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích a, cứu mạng a! Bạch Nhược Cầm thở hổn hển, run bần bật mà liều mạng lui về phía sau, nhìn khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt mang theo hung ác hồng quang Mặc Vệ Quốc, trong lòng sợ hãi không thôi, nàng ý thức được hắn vừa rồi thật là muốn giết chết nàng. Mặc Vệ Quốc bình thường nhất hảo mặt mũi, hiện tại phát hiện chính mình thành vương bắt đảng, trên đầu xanh mượn, liền hận không thể an Bạch Nhược Cầm. Hắn đi nhanh tiến lên, một phen méo nàng tóc, dùng sức hướng trên mặt đất khái đi. Phanh! Một thanh âm vang lên khởi, có thể thấy được sức lực có bao nhiêu đại. Bạch Nhược Cầm bị tạp thương cái chán càng thêm đau đớn, trước mắt một bạch, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Không cần! Đau! Đau quá nàng điên cuồng mà thét chói tai dãy rủa, nàng không muốn chết. Đồ đê tiện! Đi tìm chết đi! Mặc Vệ Quốc hung hăng mà nắm nàng tóc đâm hướng mặt đất. Lúc này, gấp trở về Mặc Cũng Chính cùng Mặc Cũng Liên vừa vặn nhìn đến này kinh tủng một màn. Ba, mau dừng tay. Mặc Cũng Chính tiến lên qua đi bắt lấy Mặc Vệ Quốc tay. Ba, phát sinh chuyện gì, có việc có thể chậm rãi nói, ngươi vì cái gì đối mụ mụ động thủ đâu. Hắn đem Bạch Nhược Cầm từ Mặc Vệ Quốc trên tay giải cứu ra tới, phát hiện nàng đầy trán là huyết. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Hắn ôm lấy chính mình mụ mụ. Nhìn đến nàng sắp ngất xỉu đi bộ dáng, mau, mau kêu xe cứu thương. Ân, ân. Mặc Cũng Liên hoảng loạn mà tưởng móc gì động ra, lại bị Mặc Vệ Quốc ngăn cản. Không thể. Mặc Vệ Quốc hung hăng mà trường hướng Mặc Cũng Chính, còn có, ta không phải ngươi ba, ngươi đừng cứ gọi ta ba. Ba nói lời này là có ý tứ gì? Mặc Cũng Chính không rõ chính mình phụ thân ý tứ. Có ý tứ gì? Hỏi ngươi hảo mẫu thân, hỏi một chút này dơ bẩn vô sỉ tiện nhân, ngươi là ai con hoang? Mặc Vệ Quốc sắc mặt dữ tợn mà quát liếc mắt một cái Bạch Nhược Cầm. Mặc Cũng Chính trong lòng lộ bột một chút, tim đập lỡ một nhịp, hắn cảm giác không tốt sự sắp sửa đã xảy ra. Mụ mụ. Bạch Nhược Cầm thống khổ mà ho khan, tiết hầu nóng rát một mảnh đau, vốn là thần sắc thống khổ, ở nghe được hắn nói khi, thân mình nhịn không được mà run rẩy hai hạ, trong mắt lộ ra một mạt sợ hãi cùng hoảng loạn. Như thế nào? Ngượng ngùng nói. Ngại mất mặt. Mặc Vệ Quốc cười nhạo, trên mặt lửa giận lại một chút không giảm, ta đây giúp ngươi nói. Các ngươi hai cái đều cùng ta không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, đều là các ngươi mẫu thân cùng các ngươi cứu cứu Bạch Quân Sơn loạn luân con hoang. Mặc Vệ Quốc nói, giống như một cái kinh thiên lôi, bổ về phía Mặc Cũng Chính cùng Mặc Cũng Liên, hai người bị lời nói nội dung sợ tới mức đầu váng mắt hoa, sắc mặt xanh trắng. Như thế nào? Khả năng, ba, mụ mụ sẽ không làm như vậy sự, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm địa phương? Mặc Cũng Chính dẫn đầu phản ứng lại đây, chạy nhanh thế Bạch Nhược Cầm bịa giải, mụ mụ. Ngươi mau hướng ba giải thích, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Bạch Nhược Cầm không biết có phải hay không bởi vì trên trán đổ máu, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, như giấy trắng khiếp người. Mặc Vệ Quốc đáy mắt tất cả đều là màu đỏ tươi tơ máu, ta không có hiểu lầm, chứng cứ vô cùng xác thực, trên mặt đất báo cáo cùng ảnh chụp, nhất nhất có thể chứng minh ngươi cái này mẹ rốt cuộc làm chuyện gì, lại là như thế nào hạ tiện dâm đãng. Lúc này, Bạch Nhược Cầm đột nhiên hướng trên mặt đất ảnh chụp nhào qua đi. Điên cuồng mà đem những cái đó ảnh chụp ôm vào cùng nhau, liều mạng mà xé lạ, muốn hủy diệt chúng nó, không cho chính mình con cái nhìn đến, này không phải thật sự, không phải thật sự. Nhìn đến chính mình mẫu thân như vậy phản ứng, Mặc Cũng Chính tưởng biện giải tự tin đều không có, hiện tại trên mặt hắn tất cả đều là sợ hãi hoảng hốt cùng vô thố. Hắn nhìn một bên điên cuồng xé ảnh chụp Bạch Nhược Cầm, lại nhìn đầy mặt tức giận Mặc Vệ Quốc, mờ mịt không biết làm sao. Sao có thể, tại sao lại như vậy tử, hắn phải làm sao bây giờ đâu? Hắn không phải Mặc gia thiếu gia, lại là Bạch gia, đặt ở trước kia, sự tình còn không tính rất nghiêm trọng, ít nhất có Bạch gia có thể dựa vào, chính là hiện tại Bạch gia đổ, nếu không còn có Mặc gia, hắn chẳng phải là cái gì đều không phải. Ba, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết ta là con của ngươi à, ba Mặc Cũng Chính hơi hơi rũ đầu, âm nhu trên mặt toát ra đau xót, trong mắt mang theo lệ quang. Mặc Cũng Liên cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên vãn trụ Mặc Vệ Quốc tay, lã chã nếu khóc, ba ba. Ta là ngươi thương yêu nhất nữ nhi, ngươi không thể không cần ta à. Mặc Vệ Quốc nhíu chặt mi, đem giữa mày chiết ra một lưỡng đạo thật sâu nếp hốn, trước mắt này đối nhi nữ, hắn ước chừng đau hơn 20 năm, muốn cái gì cấp cái gì, hao hết tâm huyết, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng cùng hắn một chút huyết thống quan hệ đều không có, tưởng tượng đến hắn làm 20 mấy năm rùa đen vương bác, khuôn mặt tức khắc vặn mèo. Hắn một tay đem Mặc Cũng Liên đẩy ra, Lan, ta không phải các ngươi này hai cái tiện chủng ba ba. Mặc Cũng Liên bị ném ra. Kinh ngạc mà quay đầu lại, ba ba. Nàng quỳ trên mặt đất, khóc đến thê lương, ba ba, ta chỉ nhận ngươi một cái ba ba, trước kia là, về sau cũng là, cầu ngươi không cần đuổi ta đi. Ta cũng là, ta chỉ có ngươi một cái ba ba, ta đừng rời khỏi Mặc ra. Mặc Cũng Chính cũng quỳ rừng ở mà. Mặc Vệ Quốc khí ở vào đầu, không chút nào dao động, hiện tại hận không thể sinh đạm bọn họ thịt, hắn nghiến răng nghiến lợi, các ngươi ba cái tất cả đều cút cho ta, hiện tại thu thập hành lý cho ta rời đi Mặc ra. Ngày mai ta sẽ đăng báo tuyên bố cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ba, không thể. Mặc Cũng Chính nóng nảy, hắn ôm Mặc Vệ Quốc chân, gắt gao lôi kéo, chẳng lẽ nhiều năm như vậy phụ tử tình đều là giả sao? Ngươi không cần phải nói, nếu các ngươi không phải ta Mặc ra người, liền phải cút cho ta, muốn trách thì trách các ngươi mâu thân, phóng đãng hạ tiện. Mặc Vệ Quốc không dao động, cả giận nói, đến nỗi Mặc ra tài sản, ta là một phân tiền đều sẽ không cho các ngươi. Ba ba, không cần đuổi ta đi. Không cần Mặc Cũng Liên hoảng sợ lên. Mặc Vệ Quốc đơn giản xoay người, không xem bọn họ. Nhìn Mặc Vệ Quốc vô tình bóng dáng, Mặc Cũng Chính sắc mặt trở nên âm tình bất định, đáy mắt ấp ủ mưa rền gió dữ. Nếu hôm nay bước ra Mặc gia, như vậy hắn không bao giờ là Mặc gia thiếu gia. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, lúc trước thật vất vả đem Mặc Diệt Hàn đuổi ra Mặc gia, hắn thành chính thức đại thiếu gia. Mặc gia hết thể đều là của hắn, hắn tuyệt không có thể buông tay. Mặc Cũng Chính nhìn phòng ở chung quanh liếc mắt một cái. Phát hiện một cái người hầu đều không có, rõ ràng là Mặc Vệ Quốc sợ việc xấu trong nhà bị thấy, thả bọn họ giả. Hắn khỏe miệng lộ ra một cái hung ác nham hiểm cười, làm hắn vốn dĩ liền anh tuấn dung nhan, bằng thêm ba phần lạnh lẽo. Lúc này hắn một đôi mắt lóe âm lanh ánh mắt, nhìn Mặc Vệ Quốc liếc mắt một cái, sau đó hắn cầm lấy cách đó không xa bình hoa, ở Mặc Vệ Quốc sau lưng, hung hăng mà tạp hướng trên đầu của hắn. Phanh một chút, đồ sứ bình hoa bị tạp lạc, lại không có rách nát. Mặc Vệ Quốc trên đầu bị hung hăng va chạm. Một cái huyết động xung ra, hắn thân thể lảo đảo một chút, đầu một vựng, cả người té lăn trên đất, ngươi, làm gì, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Hắn kinh hãi mà nhìn về phía Mặc Cũng Chính. Ba, ta không nghĩ làm như vậy, là ngươi bức ta. Mặc cũng chính lại giơ lên bình hoa hướng tới trên mặt đất Mặc Vệ Quốc sắp sửa tạp rơi xuống đi. Ca, không cần a. Mặc cũng liên sợ tới mức tiêm thanh cao kêu. Xuất sinh, nghĩa tử, ngươi dám mắt thấy Mặc cũng chính liền phải sát chính mình. Hắn che lại đầu, sắc mặt xám trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng lại kinh lại khủng, lại giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không biết làm sao bây giờ, không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên bị chính mình luôn luôn sủng ái nhi tử mưu sát. Mặc cũng chính từng bước tới gần vẫn luôn lui về phía sau Mặc Vệ Quốc, trong mắt mang theo điên cuồng cùng đắc ý. Ba, ngươi đã chết, liền không có người biết ta cùng muội muội thân phận. Yên tâm, ta kế nhiệm Mặc ra sau, nhất định sẽ hảo hảo an táng ngươi, cũng sẽ hảo hảo xử lý công ty. Một bên Bạch Nhược Cầm nghe được nhi tử nói, sẽ rách ảnh chụp động tác một đốn, ngừng lại, trong mắt lượng đến kinh người, đối, Mặc Vệ Quốc đã chết, như vậy Mặc ra chính là bọn họ mấy cái. Nhi tử, giết hắn. Nàng đầy mặt mong đợi. Ngươi, tiện nhân này Mặc Vệ Quốc bị tức giận đến huyết khí dâng lên, một búng máu phun tới, hắn ái nữ nhân thế nhưng muốn nhi tử giết hắn. Đây là hắn sủng ái nữ nhân cùng nhi nữ, vì bọn họ, hắn hại chết lão bà, rời xa thân sinh nhi tử. Nhưng mà, hiện thực như thế vô tình mà hung hăng đánh hắn mặt, cho hắn biết hắn có bao nhiêu ngu dốt, lại là như thế nào mắt bị mù. Mặc cũng chính cười lạnh một tiếng, ba, thực xin lỗi. Dứt lời, hắn lại dùng bình hoa tạp hướng Mặc Vệ Quốc đầu. Né tránh không kịp. Mặc Vệ Quốc trên trán huyết lưu như chú, ngươi, cứu mạng. Liên ở Mặc cũng trinh chuẩn bị lại tạp đệ tam hạ thời điểm, một phen thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng tay. Mặc cũng chính sợ tới mức toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại, như gặp quỷ, Quách luật sư. Mau, này nghiệt tử muốn sát. Ta Mặc Vệ Quốc đứt quãng, đôi mắt chậm rãi khép lại. Thiếu gia, ta đã báo nguy, hiện tại ngươi hành vi đã cấu thành mưu sát. Vừa nói, Quách luật sư một bên móc di động ra kêu xe cứu thương. Hôm nay hắn nhận được Mặc Vệ Quốc điện thoại, thông chi hắn buổi chiều thời điểm đến Mặc Viên, có việc trao đổi, không nghĩ tới sẽ gặp được này kinh tủng một màn. Mặc cũng chính sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh, ngươi. Chỉ cần ngươi đương cái gì đều không có phát sinh, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Quách luật sư không có đáp lại, trực tiếp kêu xe cứu thương, Mặc lao ra tử từng đối hắn có ân, cứ việc Mặc Vệ Quốc có bao nhiêu không đáng tin cậy, nhưng hắn đều là chung với Mặc gia. Nhìn cứu hộ nhân viên đem Mặc Vệ Quốc nâng lên xe, Bạch Nhược Cầm sắc mặt trắng bệnh đến lợi hại, không biết là mất máu quá nhiều, vẫn là tim đập đến lợi hại nguyên nhân. Mau, nhi tử, thu thập đồ vật, chúng ta đi mau. Mặc cũng chính không nghĩ tới chính mình vừa rồi mất đi lý trí, mới làm ra muốn giết chết Mặc Vệ Quốc hành vi, nhưng hiện tại bình tĩnh lại, toàn thân phảng phất rớt vào hàn đàm, ngăn không được mà lãnh, đại nào trống rỗng. Ca, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, hiện tại chúng ta cái gì đều không có. Mặc cũng liên vừa rồi bị dọa choáng váng, nàng bướng bỉnh mà giữ chặt Mặc cũng chính tay, đáy mắt tất cả đều là sốt ruột, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ. Đem đáng giá toàn mang đi, mau, cảnh sát mau tới. Mặc cũng chính quát. Chương 168 có thích hay không tư thế này. Mặc ra trang viên ban đêm, phá lệ ưu tĩnh. Cố Khuynh Nhan tắm rửa xong, một bên dùng khăn lông xoa tóc, vừa đi ra tới, ngẩng đầu liền thấy Mặc Diệc Hàn một thân màu đen tơ lụa áo ngủ đứng ở bên cửa sổ. Ở một thất mờ mịt hoàng quang hạ, mang theo thần bí dụ hoặc. Mặc Diệc Hàn quay đầu lại, mắt phượng mang theo nồng đấm hắc, sâu không thấy đáy. Hắn hướng tới cô Khuynh Nhan đi qua đi, thuận tay tiếp nhận nàng trong tay khăn lông, làm nàng ngồi ở trên giường, đầu gối lên chính mình trên đùi, mềm nhẹ mà giúp nàng sắt ngẩng đầu lên phát. Làm sao vậy? Cố Khuynh Nhan mặt chiều thượng, nhìn nam nhân xoáy khí hoàn mỹ hàm dưới. Hai người cùng nhau lâu như vậy, đối phương tâm tình dao động thực dễ dàng cảm nhận được. Mới vừa nhận được thủ hạ truyền đến tin tức, Mặc Vệ Quốc bị Mặc cũng chính đả thương đưa vào bệnh viện cứu giúp, bác sĩ nói hắn đại nao đã chịu bị thương, dẫn tới đến nửa người dưới tê liệt, đến nỗi Mặc cũng chính, hắn bị ta người bắt được, giao cho cảnh sát đóng lại. Mặc Diệc Hàn thanh âm bình đạm. Cố Khuynh Nhan hơi hơi kinh ngạc, sao lại thế này? Mặc cũng chính cư nhiên đối Mặc Vệ Quốc động thủ. Ta làm người đem Bạch Nhược Cầm cùng Bạch Quân Sơn cùng nhau chứng cứ gửi cấp Mặc Vệ Quốc, hắn biết Mặc cũng chính không phải chính mình nhi tử, hẳn là hai người nói bất hòa, đã xảy ra xung đột. Mặc Diệc Hàn đột nhiên cười, khoe miệng hoa khởi độ cung hàm chứa một tia ám phúng, thanh âm trầm thấp trung mang theo trầm hoãn, bị một nữ nhân đùa bỡn ở lòng bàn tay vài thập niên, lại bị chính mình yêu thương nhiều năm không phải thân sinh nhi tử trọng thương tiến bệnh viện, đây đều là hắn tự làm tự chịu, lúc trước gieo cái gì nhân, liền kết cái gì quả. Nhiều năm như vậy, hai người chi gian phụ tử cảm tình đã sớm bị Mặc Vệ Quốc lần lượt tìm đường chết trung tra tấn rớt, lúc trước Mặc Vệ Quốc vì Bạch Nhược Cầm, hại chết hắn mẫu thân. Nếu không phải đã từng đáp ứng rồi ra ra muốn lưu lại hắn mệnh, chính mình đã sớm động thủ, nơi nào sẽ chịu đựng đối phương vẫn luôn nhảy nhót. Kia Bạch Nhược Cầm đâu? Nàng đã từng nghe Mặc vừa nói quá, nữ nhân này trước kia từng nhiều lần phái người đuổi giết Mạc Diệp Hàn, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Mạc Diệp Hàn mắt phượng lanh quang chợt lóe, khóe miệng mang theo phúng ý, ta làm người đem nàng tóm được lên, giao huấn một đốn, quá đoạn thời gian chuẩn bị đem nàng bán được trong núi đi. Cố Khuynh Nhan hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại minh bạch hắn cách làm, Bạch Nhược Cẩm sinh ra nhất quán kiều quý, cẩm y liễu phú thực, thói quen hảo môn sinh hoạt người, bị ném đến trong núi hẻo lánh địa phương sinh hoạt, quả thực là cha tấn nàng. Nghe nói, một ít quá mức hẻo lánh lạc hậu sơn thôn, không ai muốn gả qua đi, địa phương nam tử đều là mua lão bà trở về, hơn nữa phụ thân, nhi tử, thúc thúc có thể cộng đồng dùng một nữ nhân. Nếu lúc trước Bạch Nhược Cẩm như vậy thượng vội vàng câu dẫn người khác lão công, hiện tại liền đưa nàng nhiều lão công. Này cách làm không tồi. Cố Khuynh Nhan duỗi khởi tay đi nhẹ nhàng vuốt ve Mạc Diệp Hàn sơn mặt, Hàn đại ca, chuyện này cứ như vậy, hạ màn. Nàng biết hắn hận Mạc Vệ Quốc, nhưng nàng không hy vọng hắn đem hận thật sâu áp lực dưới đáy lòng chỗ, như vết sẹo giống nhau. Nàng hy vọng nam nhân có thể chậm rãi đem hận ý bông, vết sẹo được đến khỏi hẳn. Mạc Diệp Hàn sát tóc tay một đốn, cảm nhận được mềm mại tay nhỏ truyền đến ấm áp, hắn lùng mặc mắt đen sắc lạnh rút đi, nhẹ nhẹ từng đợt nhu tình hiện lên, "Ân, đúng vậy." Túi đầu nhìn gối lên chính mình trên đùi Cố Khuynh Nhan, một đầu mặc phát tảng ra, làm nổi bật đến khuôn mặt nhỏ càng thêm tuyết trắng như ngọc, môi đỏ răng trắng, mị hoặc câu nhân. Giật mình, Mạc Diệp Hàn bỏ qua trong tay khăn lông, không lưng để sát vào nàng, trực tiếp ở nàng thủy nhuận lượng trạch môi đỏ thượng liếm một lần. Cố Khuynh Nhan trừng mắt, đang muốn mở miệng, cánh môi mới vừa mở ra, đã bị hắn nhân cơ hội mà nhập. Ân. Mạc Diệp Hàn câu lấy nàng phấn lưỡi, dùng sức liếm mút, đem nàng kháng nghị tất cả nuốt rớt. Thật sâu mà dây dưa một phen sau, Mạc Diệp Hàn hơi thở không xong mà rời đi Cố Khuynh Nhan bên môi, trực tiếp đem nàng ôm đặt ở trên giường, hắn một cái xoay người đè ép đi lên, động tình mà hôn ở nàng tế trên cổ. "Đừng, thương thế của ngươi." Mạc Diệp Hàn đáy mắt mang theo nồng đậm tình dục chi sắc, thanh âm lộ ra thực cốt gợi cảm, "Ta thương không có vấn đề. Ngươi mỗi ngày đều nấu nhiều như vậy bổ huyết canh cho ta, làm ta tinh lực dư thừa, không chỗ phát tiết. Ta đã nhịn thật lâu, ngoan ngoãn, lại nhịn xuống đi." Chỉ sợ muốn phế đi. Nói, hắn hạ thân cọ sát một chút nàng, làm nàng cảm thụ chính mình gấp không chờ nổi. Cố Khuynh Nhan trên mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh. Trong khoảng thời gian này, nàng hoa tận tâm tư ngao không ít nước thuốc cho hắn bổ thân thể, chủ yếu là lấy bổ huyết vượng huyết dược thiện là chủ. Nhiều như vậy thiên tích lũy xuống dưới, chỉ sợ thân thể hắn nội tích lũy không ít hỏa. Chắc không được mấy ngày nay mỗi đêm ngủ trước, hắn đều ôm nàng hung hăng thân một phen, nguyên lai là hỏa khí quá tràn đầy. Xem ra hiện tại hắn là nhịn không được. Kia, chỉ có thể một lần Cố Khuynh Nhan cắn cắn môi, thẹn thùng mà nghẹn ra như vậy một câu. Mạc Diệp Hàn ở nàng tuyết trên cổ hút ra một đóa cực diễm hoa hồng, ân. Bao nhiêu lần, kết quả là còn không phải hắn định đoạt. Cố Khuynh Nhan khó nhịn mà vươn đôi tay leo lên thượng cổ hắn, quấn quanh sau đó. Trong nhà độ ấm cực nhanh bay lên, khô nóng trong không khí, bay thanh nhã mùi hương, tựa như mùa hè thịnh phóng hoa sen hương, thanh đu, thanh nhã, mang theo ngọt ngào mùi vị. Xiêm y lìa dần dần rơi rụng. Cố Khuynh Nhan tuyết trắng tiểu thể bại lộ ở trong không khí, đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, mỗi một chỗ đều tinh điêu tế trác, ở nam nhân cực nóng như hỏa trong ánh mắt, nhịn không được hơi hơi rung động. Mạc Diệp Hàn bàn tay to trực tiếp tập thượng nàng hình dạng hoàn mỹ, đỉnh tiểu xinh đẹp tuyết đoàn, tinh tế xoa nắn, cảm thụ nó mượt mà, mềm mại. "Giúp ta." "Thời quần áo." Hắn thô xuyên khí, cắn nàng lỗ thai, tùy ý mà liếm mút, gặm cắn, liếm láp, ái muội mà yêu cầu nói. Dồn dập mà đục trọng nhiệt khí không ngừng ùa vào nàng lỗ hai chỗ sâu trong, kích khởi chung quanh trên da thịt một mảnh tiểu ngật đáp. Cố Khuynh Nhan chống cự bất quá này bị khiến cho tê dại, nàng run thanh âm trả lời, "Hảo." Mười ngón xanh miết, căn căn tinh tế như ngọc, quấn quanh ở đen như mực tơ lụa áo ngủ thượng, dắt ra vô hạn dụ hoặc. Hai thân thẳng thắn thành khẩn tương đối, Mạc Diệp Hàn đem Cố Khuynh Nhan trở mình, cơ bắp cứng rắn banh khởi thân thể điệp ở nàng cốt hình hoàn mỹ tuyết trên lưng, cùng sử dụng thân thể của mình nhẹ nhàng vuốt ve nàng trên lưng non mịn. Bóng loáng bối. "Khuynh Khuynh, đêm nay chúng ta nếm thử tư thế này." Một con cường mà hữu lực cánh tay từ phía sau gắt gao mà ôm lấy nàng eo nhỏ, hôn rơi xuống bạch ngọc không tì vết trên lưng, hắn mũi ở kia non mịn trên lưng liếm mút một ngụm, dưới thân Cố Khuynh Nhan liền tinh tế mà hô nhỏ một tiếng, kia mềm mại, như bị điện giật lưu cảm thụ thật sự khó nhịn. Nữ Hải Kiều xuyên nghe được Mạc Diệp Hàn trong thai, càng thêm khơi dậy hắn làm càn bản tính, từng ngụm mà đem trên lưng thịt non hít vào trong miệng. Không đến một lát, tuyết trên lưng liền nở rộ một mảnh hương mai. Hàn đại ca Cố Khuynh Nhan ghé vào trên giường, khuôn mặt nhỏ thật sâu vùi vào mềm mại gối đầu, đôi tay nắm chặt dưới thân khăn trải giường, thân thể mềm mại không ngừng rung động, như kia ở cuồng phong trung bị diễn tấu nở rộ đào hoa, mảnh mai, nhu mỹ. Mạc Diệp Hàn ngẩng đầu tiến đến nàng bên thai, nhẹ nhàng gặm cắn nàng tiểu xảo thủy thai, thanh âm hàm hồ gợi cảm, kêu ta Hàn. Hàn Cố Khuynh Nhan bị dụ hoặc mà kêu ra tiếng. Thân thể hắn lật út ở nàng trên lưng, cảm nhận được dưới thân thể mềm mại run rẩy, hắn cười nhẹ nói, này liền chịu không nổi. Bà bối, kia kế tiếp, ngươi muốn như thế nào thừa nhận đâu? Không Cố Khuynh Nhan ý thức được nguy hiểm giáng đến, nàng còn chưa tới kịp cự tuyệt, nam nhân thân thể mang theo mãnh liệt hơi thở, thế không thể đỡ khí phách bao phủ nàng, hạ thân kiên cố không phá vỡ nổi cứng rắn đã đỉnh khai nàng tiêu nộn. Hơi hơi đau đớn nhắc nhở nàng trong cơ thể sự vật cứng hãn, đãi nàng hoan hoãn, Mặc Diệc Hàn nhịn không được bắt đầu rồi trinh qua. Trên người nam nhân quá mức vội vàng, như manh thú cùng dã, một chút cũng không ôn nhu, Cố Khuynh Nhan thân thể nhịn không được co chặt một chút, có điểm chống đỡ không được, xem ra hắn thật là nghẹn tàn nhẫn. Lại là một cái thật sâu va chạm, nàng lập tức không chịu nổi mà kêu nhỏ lên, mỡ dê gót ngọc không ngừng mà cuộn lên, tránh động, Hàn, nhẹ, điểm. Mặc Diệc Hàn kính eo một đỉnh, cảm nhận được trong lòng ngực tiểu khí nữ hải không ngừng co rút lại, hắn ta mị cười, trong miệng không biết xấu hổ mà hống, hạ thân lại càng thêm đại động lên. Trong phòng, Tiểu Xuyết Thanh cùng Thô Xuyến Thanh đan chéo một mảnh, trong không khí tràn ngập hoan mi hơi thở. Mơ mơ màng màng chung, Cố Khuynh Nhan một lần mà bị đè ở dưới thân, thừa nhận miêu tả cũng hàn cường thế đoạt lấy, một lần mà co rút tiếp thu kia một đợt mấy dục ngập đầu khoái cảm. Có thích hay không tư thế này? Hắn bưng nàng cằm, hàm chứa nàng phấn lưỡi, dùng sức dây dưa. Cố Khuynh Nhan bản năng trả lời, thích, nhưng rất mệt. Mặc Diệc Hàn thấp cười rộ lên, bà bối, ta cũng thích. Xong việc, Cố Khuynh Nhan má đào ửng đỏ, môi anh đào thượng mang theo tinh tế dấu răng, đôi mắt đẹp thủy quang doanh doanh, toàn thân tiểu mềm vô lực mà ghé vào nam nhân trong lòng ngực cùng mềm mại đệm chăn chi gian, tuyết trắng mỹ bối bại lộ ở trong không khí, mang theo nhiều đóa đỏ tươi dấu vết, tăng thêm vài phần không tiếng động dụ hoặc. Mặc Diệc Hàn thỏa mãn mà có một chút, không một chút mà vớt ve Cố Khuynh Nhan tế hoạt ra thịt, chậm rãi dư vị kia cực lạc tư vị. Hắn bắt khởi nữ hài tay, không ngừng hôn môi nàng mặt trên kia đóa hồng liên ấn ký. Mỗi lần hắn đều ái dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve này đóa hoa vài cái. Trước kia hắn cho rằng đây là nữ hài xăm mình, chỉ là cảm thấy đẹp, nhưng là lần trước ở tầng hầm ngầm nhìn đến kinh người một màn, đến bây giờ hắn cẩn thận mà quan sát đến, mới phát hiện mặt trên hỏa hồng sắc là được khảm như muốn nhan ngưng bạch như ngọc trên da thịt, phụ trợ đến da thịt càng trắng nõn, màu đỏ càng thêm cháy rực minh diễm, càng thêm có vẻ này tay ngọc giống tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Càng xem càng thích, bị này cực hạn diễm sắc sở dụ hoặc, nhìn không được hắn lại đem môi mỏng thấu đi lên hôn vài cái. Ân Cố Khuynh Nhan hừ nhẹ một chút, nàng buồn ngủ mà nâng lên mí mắt xem hắn, làm gì? Mặc Diệc Hàn yêu thương mà nhẹ nhàng mà vớt ve vài cái, lược hơi trầm ngâm, lần trước ở tầng hầm ngầm thời điểm, ngươi trên tay cái này huyết liên hoa ân ký sáng lên. Ân. Nàng ghé vào ngực hắn, hoạt động một chút, lười nhắc mà mở miệng, cái này ấn ký thực thần kỳ, ở ta 9 tuổi năm ấy có, không chỉ có từ nguyên lai điểm đỏ trưởng thành một đóa huyết liên hoa bộ dáng, còn có thể làm ta lực lớn vô cùng, niết thạch thành phấn, chiết thiết tác đoạn nàng đứt quãng mà đem có quan hệ trên tay sự nói ra, nhưng là đối với chính mình trọng sinh một chuyện lại theo bản năng mà né qua, không phải không tin hắn, mà là cảm thấy không cần thiết. Đời này, nàng chính là nàng, đời trước thù hận đã kết thúc, nàng không cần thiết lại đi nhớ kỹ đời trước thống khổ. Thực thân kỳ, Khuynh Khuynh ngươi quả thực chính là một cái bảo bối, độc thuộc về ta bảo bối. Mặc Diệc Hàn sau khi nghe xong kinh ngạc cảm thán không thôi. Quá có rất nhiều đối với nữ hài đối chính mình tín nhiệm sung sướng. Cố Khuynh Nhan nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, hắn hỏi, nàng phải trả lời, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều tin tưởng hắn. Nếu là ngươi bảo bối, vậy ngươi về sau muốn đem ta phủng ở trên tay. Nàng nhu nhu mà làm nũng nói. Mặc Diệc Hàn thấp mị cười, đương. Nhiên. Hàn đại ca, ngươi có nhớ hay không ngươi đưa ta mặc ra tổ truyền vòng cổ thượng hồng ngọc, mặt trên hồng liên cùng ta trên tay đồ án nhất trí. Ân, ngươi nói lên. Ta liền nhớ tới, thật là giống nhau. Mặc Diệc Hàn nghiêm túc đánh giá nữ hải tay. Ngươi nói, vì cái gì như vậy xảo? Cố Khuynh Nhan nghi hoặc. Mặc Diệc Hàn suy nghĩ một hồi, nhớ không dậy nổi có quan hệ vòng cổ kỹ càng tỉ mỉ ký ức, cũng không miệt mài theo đuổi. Hắn câu môi cười, có lẽ, chúng ta là mệnh chung chú định. Ngươi cái hỗn đản. Cố Khuynh Nhan vặn vẹo thân thể. Nguyên lai nam nhân một bên nói chuyện, một bên nhân cơ hội đem bàn tay vào trong chăn, nắm lấy kia mềm mại tuyết đoàn. Hắn bị cọ đến càng thêm khởi hưng, một cái xoay người đè ở nữ hài trên người, ngoan ngoãn, ta còn có rất nhiều hỏa không có phát tiết ra tới đâu. Vừa rồi, ngươi rõ ràng đã muốn hai lần. Cố Khuynh Nhan khóc lóc kể lể. Ân. Hắn một cái trầm thân, thật thoải mái, Khuynh Khuynh, đây là cuối cùng một lần dứt lời, môi mỏng đã phong thượng tiểu môi, tiểu tiếng la cũng bị hắn kể hết nuốt vào trong miệng, bưu hắn cùng dã, thay đổi rất nhanh mà lăn lộn lên. Ở Cố Khuynh Nhan bị lâm vào tình dục trầm luân trước. nàng chỉ có một ý tưởng, ngày mai nhất định phải đem bổ thang dược thiện toàn ngừng. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan tỉnh lại thời điểm đã là gần giữa trưa. Rửa sạch xong, đổi hảo quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Thiếu gia đâu? Cố Khuynh Nhan hỏi người hầu. Hồi thiếu phu nhân, thiếu gia có việc ra ngoài, hắn làm ta hướng ngươi giao đái một tiếng, không cần chờ hắn ăn cơm trưa. Bởi vì Mặc Diệc Hàn tuyên bố Cố Khuynh Nhan thân phận nguyên nhân, trang viên thủ hạ người hầu đều tự phát mà xưng hô Cố Khuynh Nhan vì thiếu phu nhân. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, tuy rằng Bạch gia sự vội xong, nhưng hắn bên này gia tộc sự hẳn là cũng có rất nhiều. Thiếu phu nhân, hiện tại có thể bãi cơm sao? Người hầu hỏi. Ân, bãi đi. Một mình cơm nước xong sau, Cố Khuynh Nhan nhàn nhã mà ở trang viên đi dạo. Nàng đi đến một đống màu trắng nhà lầu trước, nghe thấy bên trong truyền đến các loại thét to thanh âm, xuất phát từ tò mò thêm nhàm chán, nàng đi vào. Tiến vào sau, Cố Khuynh Nhan phát hiện bên trong cư nhiên là một cái thẳng đại sân huấn luyện mà, trong sân không ít người tổ chức thành đoàn thể thành đội mà tại tiến hành thao luyện, những người này hẳn là đều là ám vệ. Nàng cảm thấy thú vị, xem đến dụng tâm. Đột nhiên, một cái phiếm ngân quang vật thể hướng nàng bay vụt lại đây, tốc độ cực nhanh làm người khó có thể tránh né. Một màn này tới đột nhiên, giữa sân không ít người kinh hô lên, thậm chí liền thao luyện người cũng ngừng lại, nhìn về phía sắp thụ hại Cố Khuynh Nhan. 169 trung chương. Cố Khuynh Nhan duyên dáng yêu kiều mà đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn kiều nhu động lòng người. Mọi người đều cho rằng nàng dọa choáng váng, thế nàng nhắc tới một lòng, lại nghĩ vậy là tương lai chủ mẫu, nếu là đã xảy ra chuyện, gia chủ trách tội xuống dưới, nơi này người đều trốn không thoát quan hệ. Ở mọi người các loại tâm tư chung, Cố Khuynh Nhan liễm diễm trong trẻo mắt đen lanh quang chợt lóe, nàng không né không tránh, liền ở phiếm lạnh băng ngân quang vật thể cơ hồ muốn tạp đến trên mặt thời điểm, đột nhiên vươn tay trái, song chỉ một kẹp, đem bay vụt lại đây vật thể chặt chẽ mà kẹp ở bên trong, thân hình không có nửa phần di động. Một màn này, sợ ngây người ở đây người. Mỗi người trên mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, có chút thậm chí kinh ngạc đến hơi hơi há to miệng. Phải biết rằng, đây chính là mang theo 10 phần bốc đồng lực phi tiêu. Này tốc độ mau đến có thể cùng viên đạn so sánh, thậm chí chí người vào chỗ chết. Chính là, Cố Khuynh Nhan lại nhẹ nhàng tùy ý mà dùng hai ngón tay kẹp lấy bén nhọn mũi nhọn phi tiêu, tựa hồ tựa như tiếp được bị ném qua tới một đoàn giấy đơn giản như vậy. Cố Khuynh Nhan đem hai ngón tay gian kẹp lấy phi tiêu phóng tới trước mắt nhìn thoáng qua, này nhọn nhọn thượng phiếm lánh mang ánh sáng, có thể thấy được nó có bao nhiêu bén nhọn sắc bén. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nếu không phải nàng có dị năng, có thể tiếp được này phi tiêu. Như vậy nàng nhẹ thì bị hủy dung, nặng thì trên đầu trung tiêu bỏ mình. Nàng tầm mắt chậm rãi đảo qua ở đây người, lạnh nhạt ánh mắt nơi đi đến toàn làm người không tự chủ được địa tâm dùng mình. Cuối cùng, Cố Khuynh Nhan ánh mắt ngừng ở trong sân một cái mặt mang kinh ngạc lại hỗn loạn hận ý nhân thân thượng, đối phương ở đối thượng nàng tầm mắt khi, hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên vài phần kiêu ngạo thần sắc. Phi tiêu là liên một bắn ra đi, ở đây người đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện ám vệ, đều biết đây là cố ý bắn thiên. Mục tiêu chính là Cố Khuynh Nhan. Vốn dĩ liên một cho rằng Cố Khuynh Nhan thế nào đều sẽ bị thương, tốt nhất chính là hủy dung hoặc là thương cập tánh mạng, chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, sự tình cũng không phải nàng đoán tưởng, nàng như thế nào đều đoán trước không đến đối phương thế nhưng có thể tay không tiếp được nàng phi tiêu. Phải biết rằng, nàng phi tiêu kỹ thuật tại ám vệ chung là đứng đầu, chung nàng một tiêu người, không chết tức thương. Liên liếc mắt một cái bên trong mang theo ẩn ẩn kiêu ngạo thần sắc, cùng Cố Khuynh Nhan liếc nhau sau. Trên mặt thay chính trực lại hơi mang xin lỗi biểu tình, ta không phải cố ý, nhưng thiếu chút nữa bị thương, Cố tiểu thư, là liên một sai, đến lúc đó ta sẽ khẩn cầu thiếu gia trách phạt. Liên tính biết là nàng bắn ra phi tiêu lại như thế nào, người có thất thủ, thực bình thường. Nàng lời nói nghe vào mọi người lỗ thai, lại thiếu thuyết phục lực, rốt cuộc nàng phi tiêu kỹ thuật là ám vệ trung tốt nhất, hiện tại cư nhiên sẽ bắn thiên, vẫn là như vậy rõ ràng lệch lạc. Nhưng là nàng chủ động thừa nhận sai lầm. Mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có Liên Nhị, Liên vệ đội phó đội trưởng, nàng nhìn về phía Liên Một, hơi há mồm muốn nói cái gì, lại ở người sau vẻ mặt chính xác chung, cuối cùng chỉ có thể cảnh cáo tính mà nhìn Liên Nhất nhất mắt, khép lại môi. Cố Khuynh Nhan thưởng thức trong tay phi tiêu, khỏe miệng gợi lên một cái lạnh băng độ cung, đột nhiên gian, trong tay phi tiêu đã rời tay mà ra, thẳng tắp hướng về trong sân Liên Một bắn tới. Liên cả kinh khủng, lại tránh né không kịp, phi tiêu tốc độ mau đến kinh người. Mang theo sắc bén phong, cắm vào cánh tay của nàng. A Liên đau xót hô một tiếng, nhìn bị khảm vào hơn phân nửa phi tiêu cánh tay, nàng lảo đảo mà lui ra phía sau vài bước, khó có thể tin. Ngượng ngùng, trượt tay một chút. Cố Khuynh Nhan ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Vốn dĩ mọi người đều đắm chìm tại đây một màn kinh người chung, nghe được Cố Khuynh Nhan như vậy một câu, đều che miệng cười khẽ. Nhưng cười xong sau, lại quá có rất nhiều khiếp sợ, xem ra này tương lai chủ mẫu, không thể khinh thường. Tay của ta liên dùng một chút một cái tay khác ôm lấy chính mình bị thương tay, đối với cô Khuynh Nhan chỉ trích, cố tiểu thư, vì cái gì, rõ ràng ta đã hướng ngươi xin lỗi, ngươi cư nhiên còn muốn phế tay của ta. Cố Khuynh Nhan đạm đạm cười, ngươi không phải cố ý. Chính là ta rất rõ ràng, vừa rồi ngươi muốn ta mệnh. Nàng chậm rãi đi hướng Liên Một, đến nỗi phế ngươi tay. Nếu ta thật sự muốn phế ngươi tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này chất vấn ta. Nàng nhìn Liên Một mặt, trong lòng một trận cách đứng, mặc cho ai nhìn đến có người bắt chước chính mình, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Trong khoảng thời gian này nàng phát hiện Liên Một càng ngày càng giống chính mình, trừ bỏ một đôi mắt không thể bắt chước ngoại, địa phương khác, đều nhiều vài phần giống nhau. Nàng biết đối phương là chiếu chính mình bộ dáng đi hóa trang, nhưng liền không biết này bắt chước sau lưng tâm tư như thế nào. Liên vừa nghe ngôn, sắc mặt đột nhiên trở nên xanh trắng lên, nàng mày liễu một dựng, có chút thẹn quá thành giận, cố tiểu thư hảo bá đạo, ta đều nói không phải cố ý thương ngươi, huống hồ ngươi cũng không có bị thương, hà tất như vậy lòng dạ hẹp hòi, ra tay thương ta. Cố Khuynh Nhan đi tới nàng trước mặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến Liên Một ở nàng dưới ánh mắt có chút chột dạ mà cúi đầu. Sau đó mới lạnh lùng nói, không cần bịa giải, ngươi có phải hay không cố ý, lòng ta biết. Về sau, ngươi không cần đi theo ta bên người. Ngụ ý đó là từ đi nàng đội trưởng chức vị. Liên vẻ mặt sắc trong khoảnh khắc càng thêm khó coi lên, lúc này nàng hối hận không kịp, ruột đều phải hối thanh. Nàng vừa rồi quả thật là cố ý muốn thương tổn Cố Khuynh Nhan, trong khoảng thời gian này ngày đêm nhìn đến thiếu gia đối Cố Khuynh Nhan mọi cách sủng ái, nàng trong lòng sớm đã hận ý tràn đầy, cho nên đương nhìn đến nàng cư nhiên tới nơi này. Trong đầu linh cơ vừa động, không chịu khống chế mà ra tay. Nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ tiếp được phi tiêu, thế cho nên hiện tại bị bắt được nhược điểm. Nàng biết chính mình khinh địch, đầu óc cực nhanh mà chuyển động, nghĩ ứng đối chi sách. Nhưng lại thấy Cố Khuynh Nhan gợn sóng bất kinh mà đứng ở nơi đó, khí chất thanh nhã cao quý, nhan sắc tuyệt thế, lệnh người không dám nhìn gần. Tâm sinh đố ghét, hơn nữa tâm cao khí ngạo quán, nhất thời thiếu kiên nhẫn, lời nói liền buột miệng thốt ra. Cố tiểu thư không khỏi quá tự cho mình quá cao, ngươi dựa vào cái gì xử lý ta, chớ nói ngươi chỉ là tương lai chủ mẫu, có thể hay không lên làm còn không nhất định. Huống chi, ta đảm nhiệm liên vệ đội đội trưởng nhiều năm, chưa bao giờ làm lỗi, hiện tại ngươi chỉ dựa vào bản thân chi tư, liền tưởng tùy ý xua đuổi ta, Liên Một không phục. Cố Khuynh Nhan lánh sẩn, cả người vô hình chung nhiều một cổ sắc bén bức nhân khí thế, bản thân chi tư. Ngươi nói đến nghe một chút. Lúc này, trầm thấp mang theo uy nghiêm khí thế thanh âm vang lên. Đúng vậy, nói đến nghe một chút, bổn gia chủ cũng rất muốn biết Khuynh Nhan có cái gì tư tâm. Mặc Diệc Hàn từ ngoài cửa đi vào tới, hắn đi đến cô Khuynh Nhan bên người, ôm nàng, tìm ngươi thật lâu, nghe người ta nói ngươi đã đến rồi nơi này. Những người khác nhìn thấy Mặc Diệc Hàn, toàn đứng thẳng gật đầu, túi đầu cùng kêu lên nói, thiếu gia. Liên liếc mắt một cái mang theo ngưỡng mộ chi sắc, trên mặt ra vẻ đáng thương thái độ, nhìn Mặc Diệc Hàn, thiếu gia, ta. Mặc Diệc Hàn khuôn mặt tuấn tú xinh xương. Mang theo lệnh băng hơi thở, mắt phượng bắn ra sắc bén bức nhân duệ quang, nói. Cố tiểu thư. Nàng Liên vừa thấy mọi người, nhất thời nói không nên lời. Lúc này, Mặc Diệc Hàn lấy trên cao nhìn xuống tư thái bệ nghệ lệ ý mông lung Liên Một, nói không nên lời. Ngươi thân là ám vệ đội trưởng, không chỉ có không có kết thúc bảo vệ chủ mẫu trách nhiệm, cư nhiên còn dám can đảm đối chủ mẫu ra tay, không biết hối cải ở phía trước, công nhiên khiêu khích chủ mẫu ở phía sau, ta xem ngươi là liền chức trách bổn phận đều đã quên. Hắn thanh âm lạnh băng vô tình, môi mỏng phun ra sát khí giật nhiên mệnh lệnh, đi xuống, ra quy xử trí sau, đuổi ra Mặc ra. Liên vừa nghe ngôn ngây ra như phóng, ngây ngẩn cả người, mọi người liễm khí nín thở, im như ve sầu mùa đông, thiếu gia chưa bao giờ như thế phát huy, có thể thấy được, Liên Một là đụng phải hắn điểm mấu chốt. Đến nỗi điểm mấu chốt là cái gì, thực rõ ràng, chính là bên cạnh hắn vị này tương lai chủ mẫu, Cố Khuynh Nhan. Nghe được mệnh lệnh, Liên Một không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Nhìn uy nghi mười phần Mặc Diệc Hàn, lẩm bẩm nói, thiếu gia. Liên vừa nghe sai rồi đi. Nhưng nhìn đến một bên hai cái ám vệ tiến lên đây lôi kéo nàng, Liên Một đốn khi tỉnh táo lại, ra quy xử trí, nàng nơi nào còn có mệnh bước ra Mặc ra, huống hồ nàng căn bản là đừng rời khỏi Mặc ra. Nàng chạy nhanh đơn chân quỳ xuống đất, một bên cố giữ vững chấn định, thẳng thắn vòng eo, một bên kiểu thanh biện nói, thiếu gia, không phải như thế à, Liên Một rõ ràng là vô tâm. Ngược lại Cố tiểu thư. Nàng tâm nhãn tiểu, không chấp nhận được người, đem ta bị thương, hơn nữa, nàng đố ghét dung mạo của ta cùng nàng sinh đến giống nhau, lại ghi hận ta hầu hạ thiếu gia nhiều năm, liền muốn mượn này trừ bỏ ta, thiếu gia, ngươi muốn phân biệt đúng sai à. Cố Khuynh Nhan thái nếu tự nhiên, đối Liên Một lên án ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại Mạc Diệp Hàn trên người hơi thở càng thêm cường thế bức nhân, hắn lạnh lùng mà cười nhạo, ngươi nói ngươi sinh đến cùng Khuynh Nhan giống nhau. Nàng còn đố ghét với ngươi tướng mạo. Liên một đáng thương hề hề, vòng eo thẳng thắn, chính khí lâm nhiên trung mang theo vài phần kiều nhu, thiếu gia, là thật sự. Thích. Ngươi ra mặt cũng là rất hậu, ta thế nhưng nhìn không ra ngươi có chỗ nào sinh đến giống Khuynh Nhan, ngươi đó là cho nàng sách giày cũng không xứng, dám nói bậy Khuynh Nhan đố ghét với ngươi. Ngươi cho rằng một khối mỹ ngọc sẽ hâm mộ đố ghét một khối bùn. Mạc Diệp Hàn sắc mặt lạnh như hàn băng, tinh xảo giữa mày sát khí bức người, môi mỏng gian phun ra sắc bén đến cực điểm chữ. Liên vừa nghe đến chính mình thế nhưng bị ô yếm ngưỡng mộ người bỡn cợt xấu xí bất ham, trong lòng một trận đau đớn, lại vẫn như cũ hấp hối dây rủa nói, thiếu gia, Liên một tuy là cấp dưới, nhưng là nhiều năm như vậy, toàn tâm toàn ý hầu hạ thiếu gia, đối Mạc gia trung thành và tận tâm, không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ vì cố tiểu thư khinh phiêu phiêu nói mấy câu, liền phải đã chịu như vậy trừng phạt, này không phải làm vì Mạc gia bán mạng cấp dưới cùng trung phó thất vọng buồn lòng. Sao? Lời này tức khắc chọc đến Mạc Diệp Hàn trong lòng, nàng thế nhưng tưởng đem trách nhiệm trốn tránh cấp Khuynh Nhan, làm Khuynh Nhan chịu mọi người chỉ trích, quả thực chính là không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, Hàn Tuấn Mỹ trên mặt lệ khí bạo trướng, khỏe miệng hơi hơi một trọn, gợi lên một mặt lanh khốc vô tình cười, Liên một, ngươi không nên đụng vào ta điểm mấu chốt, đem nàng dẫn đi. Chấp hành ra quy sau, đánh gãy gân tay gân chân, đuổi ra Mạc gia, nếu là Mạc gia giáo hội ngươi võ công, liền phải phế bỏ. Liên một nguyên bản còn tưởng cho thấy trung tâm, khóc lóc kể lể hắn không biện thị phi, đã nghe rõ Mạc Diệp Hàn nói, lập tức kinh hại đến nói không ra lời, đảo mắt đã bị mang theo đi xuống. Khuynh Nhan, ra tới đi dạo lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, ta bồi ngươi trở về ngủ tiếp một lát. Mạc Diệp Hàn trên người lạnh băng hơi thở tận cởi, nắm cô Khuynh Nhan tay, ôn nhu nói. Cố Khuynh Nhan cái gì cũng chưa nói, bị hắn nắm rời đi sân huấn luyện. Mọi người kính cẩn mà nhìn theo hai người rời đi, đến tận đây một chuyện sau, đại gia mới chân chính xác định, Cố Khuynh Nhan là Mạc gia chủ mẫu, không dung nghi ngờ. Hơn nữa, nàng cũng không phải đại gia sở cho rằng uổng có bề ngoài, này khí thế bức nhân bộ dáng, làm về sau mọi người đều dám ở nàng trước mặt làm cản. Trở lại phòng, hai người phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Cố Khuynh Nhan dựa vào mép giường, nhắm mắt dưỡng thần. Kia khuôn mặt nhỏ tịnh bạch thấu hồng bộ dáng, làm Mạc Diệp Hàn mắt thèm không thôi. Hắn thò lại gần, ngồi ở nàng bên cạnh, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Quen thuộc lại tươi mát hơi thở tràn ngập ở mũi gian, nàng không có nhúc nhích, thương thế của ngươi hảo, chúng ta khi nào về nước? Mạc Diệp Hàn túi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, quá mấy ngày, chúng ta liền trở về, vừa lúc cùng ngươi ông ngoại bọn họ cùng nhau ăn Tết. Cố Khuynh Nhan toàn thân thả lỏng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, ân. Còn có hai ngày liền ăn Tết. Từng nhà đều tràn đầy vui mừng không khí. Lúc này, ngoại ô một chỗ cũ phòng, trong phòng ánh sáng ảm đạm, chung quanh băng băng lánh lánh, không hề không khí vui mừng. Tống Thành đầu bù tóc rối mà nửa nằm ở ghế trên, một bên uống rượu, một bên lười nhác mà nhìn tivi, trên người rốt cuộc tìm không thấy một chút ít trước kia phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng bộ dáng. Từ hắn đánh bạc thiếu hạ cự khoản, bị người gõ chặt đứt một chân sau, hắn liền trầm mê với cồn, không muốn kéo thương chân ra cửa. Bởi vì say rượu, tính tình cũng dần dần trở nên táo bạo. Hắn nhìn đi vào thính Bạch Diễm Linh, một cái bình rượu ném dừng ở nàng bên chân, say khướt mà quát, rượu của ta đâu? Bạch Diễm Linh hiện giờ gầy ốm không thôi, tiểu tóc lao thổ, màu da ám trầm mang bệnh trạng, nàng trong tay dẫn theo giỏ rau, cực kỳ giống ở thị trường mua đồ ăn trở về phụ nữ trung niên. Nàng không chút nào để ý mà bước qua trên mặt đất pha lê, cầm giỏ rau đi vào phòng bếp, tùy Tống Thành bên ngoài tức giận mắng gầm rú, nàng không có cùng Tống Thành ly hôn, cũng chỉ là kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Nàng phong ở tích tụ đều bị Tống Thành đào đi bại hết, nữ nhi Bạch Vánh Dĩnh đã thời gian rất lâu không có trở về, nơi nào cũng tìm không thấy thân ảnh của nàng, có đôi khi sẽ phỏng đoán nàng khả năng chết ở bên ngoài. Đến nỗi nhi tử Bạch Khải Kiệt tuổi nhỏ lại bất hảo không thôi, ở trường học thường xuyên cùng người đánh nhau, còn trốn học, nàng vì thế lo lắng sốt ruột. Lúc này, Tống Lao Thái Thái đi vào phòng bếp, mở miệng liền mắng, như thế nào mua đồ ăn mua lâu như vậy, tưởng đói chết chúng ta sao? Liền biết ngươi này độc phụ, ngôi sao chổi không có hảo tâm, lúc trước ta nên khuyên nhi tử cùng ngươi ly hôn. Bạch Diễm Linh cúi đầu rửa rau, đối Tống Lao Thái tiếng mắng chí nhị không nghe thấy, thờ ơ, nàng sớm thành thói quen đối phương thoá mạn, tới tới lui lui liền kia vài câu. Mỗi đêm đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Diễm Linh đều sẽ nhớ tới trước kia phú quý khi sinh hoạt, ngay cả nằm mơ cũng suy nghĩ. Nhưng là đương ngộng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở ngạnh ngạnh giường gỗ bàn thượng, cái chính là cũ nát chăn đông khi, đều nhịn không được lã chã rơi lệ. Nàng biết, đến chết kia một khắc, nàng đều sẽ qua loại này cái sắc không hồn sinh hoạt. Cố Khuynh Nhan cùng Mạc Diệp Hàn là đại niên 30 ngày này trở lại thành phố B. Hai người đi đến cố gia khi, mọi người đều ở làm văn thán. Nguyên bản đang xem TV phim hoạt họa tiểu bao tử thấy thật lâu không thấy tỷ tỷ đã trở lại, vui vẻ điên rồi, giống một con tiểu liệp báo, nhằm phía cô Khuynh Nhan trên người, ôm chặt lấy nàng eo, làm nũng nói, tỷ tỷ hư, lâu như vậy mới trở về. Cố Khuynh Nhan mềm nhẹ mà sờ sờ hắn đầu nhỏ, tỷ tỷ sai rồi, bảo bảo có hay không tưởng niệm tỷ tỷ. Tiểu bao tử ánh mắt đen lấy một loan, ngưỡng phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ ngọt ngào mà nói, có thể tưởng tượng, tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi. Cố Khuynh Nhan cảm động cực kỳ, không lưng để sát vào đệ đệ khuôn mặt nhỏ thượng hôn một mồm to, tỷ tỷ cũng tưởng bảo bảo, bảo bảo hay đi trước bên kia ngồi, tỷ tỷ cấp bảo bảo mang theo lễ vật đâu. Bà ngoại, đại cứu mẫu, nhị cứu mẫu. Cố Khuynh Nhan đi đến mọi người làm vần thán bên kia chào hỏi. Ai, Khuynh Nhan ngươi nhưng đã trở lại, mau, cùng Cung Hàn đi rửa tay, trong phòng bếp nấu sủi cảo, mau hảo. Cố Lao Thái Thái thấy ngoại tôn nữ đã trở lại, mặt mày hớn hở mà nói. À, ta đây thật đúng là hồi đến là thời điểm, có thể ăn đến bà ngoại thân thủ bao sủi cảo. Đứa nhỏ này, ngươi thích ăn, đợi lát nữa ăn nhiều điểm. Cố Lao Thái Thái trên mặt ý cười càng thêm nùng. Cố Khuynh Nhan kéo ở bồi tiểu bao tử hủy đi lễ vật mặc Diệp Hàn, đi, chúng ta đi rửa tay ăn sủi cảo. Bảo bảo, ngươi ăn sao? Trầm mê với hủy đi lễ vật tiểu bao tử đầu nhỏ một chút, trả lời, ăn, ăn. Hai người đi đến toilet rửa tay, mặc Diệp Hàn ấn ra một chút nước rửa tay, mềm nhẹ mà bôi trên nữ hài non mịn trên tay, sau đó bàn tay to đem tay nhỏ hợp ở bên trong cỏ sát xoa tẩy, cuối cùng lấy quá khô mát khăn lông một cây mà mặt làm. Hảo, sạch sẽ. Mặc Diệp Hàn đem tay nhỏ để ở bên môi, hôn một chút. Cố Khuynh Nhan liễm diễm thanh triệt mắt đen tràn đầy ý cười, nàng nhón mũi chân, hôn một cái ở nam nhân trên mặt, hầu hạ đến không tồi. Mặc Diệp Hàn mắt phượng sáng ngời, đè lại nàng tưởng lui xuống đi cái hốc, ngay sau đó chính là một cái thật sâu đỉnh lộng lưỡi hôn, đây mới là khen thưởng. Cố Khuynh Nhan kiểu ý hiệp đỏ bừng, giận hắn liếc mắt một cái, chán ghét. Buổi tối, Mặc Diệp Hàn là cùng Cố gia người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm ăn tết hơi thở thực đùng. Bầu không khí thực hảo, Cố Lao gia tử đối với cái này chuẩn ngoại tôn nữ tế đã là tiếp nhận rồi, còn làm người chuẩn bị phòng cho khách cho hắn. Đêm 30 vẫn là muốn đón giao thừa, tiểu bao tử tuổi con nhỏ, đã sớm chịu đựng không nổi ngủ rồi, Mặc Diệp Hàn tiếp cái điện thoại cũng có việc đi ra ngoài, Cố Khuynh Nhan bồi ông ngoại bà ngoại biên nói chuyện phiếm, biên xem Xuân Vãn. Lúc này, điện thoại chấn động một chút, Cố Khuynh Nhan mở ra, thế nhưng là Mặc Diệp Hàn phát tới tin nhắn, lại đây Vân Cảnh biệt thự. Đôi mắt chuyển động một chút, Cố Khuynh Nhan mở miệng, ông ngoại, bà ngoại, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đã trễ thế này, đi đâu? Cố Lao gia tử hỏi. Hai tử có việc khiến cho nàng đi thôi, Khuynh Nhan chính mình lái xe cẩn thận một chút. Cố Lao thái thái là người từng trải, rõ ràng nhìn ra được ngoại tôn nữ trên mặt đỏ ửng, Mặc Diệp Hàn kia hài tử cũng đi ra ngoài, rõ ràng là hai người có chính mình tiết mục. Hảo hảo hảo, chú ý an toàn. Cố Lao gia tử cũng không nói thêm nữa. Ân, ta đây đi rồi. Cố Khuynh Nhan lấy thượng áo khoác liền đi ra ngoài. Nhìn ngoại tôn nữ vui sướng bóng dáng, Cố Lao gia tử lắc đầu, ai, nữ đại bất trung lưu a. Hai đứa nhỏ cảm tình hảo là chuyện tốt. Cố Lao thái thái đổ một ly trà cho hắn. Là, thiện nghi kia tiểu tử. Cố Khuynh Nhan đem xe hướng Mặc Diệp Hàn biệt thự bên kia chạy tới, trong lòng ẩn ẩn có chút khẩn trương, không biết kia nam nhân muốn làm gì. Xe thực mau liền khai vào Vân Cảnh khu biệt thự. Liên ở nàng mới vừa chạy đến đi thông Mặc Diệp Hàn phòng ở con đường kia thượng, đã bị trước mắt một màn kinh diễm. Nàng dừng lại xe, đi rồi đi xuống. Trên đường hai bên trên cây thế nhưng treo đầy màu đỏ hoa sen tạo hình đèn cung đình, còn treo từng điều màu đỏ trường sa khăn, ngay cả lộ trung gian còn trải lên thật dài màu đỏ thảm. Cố Khuynh Nhan bước lên thảm đỏ, nhìn trên cây kia từng đóa hồng liên đèn, ở quang chiếu dọi xuống, sinh động như thật, tinh xảo xinh đẹp. Kia hồng sa khăn đón gió phiêu, tùy tuyết vũ, ánh đèn hạ lờ mờ. Nàng lập tức ngốc, phảng phất trong ngộng. Vừa đi, một bên thưởng thức này bên đường cảnh sắc, đi tới, Cố Khuynh Nhan liền đi tới Mặc Diệp Hàn biệt thự cổng lớn, đèn cung đình cũng một đường quải tới rồi cửa, đi vào, nàng phát hiện ngay cả trong hoa viên cũng một đường treo đầy đèn đỏ. Xuyên qua đường lượng như ban ngày hoa viên, nàng đi rồi vào phòng tử nội, trong phòng khách cũng không có bật đèn, mà là trên mặt đất bày biện hai bài màu đỏ đèn cung đình. Cố Khuynh Nhan trong lòng đột nhiên giống bị cào một chút, lại tô lại mà, còn càng thêm khẩn trương. Nàng nhấp miệng cười cười, sau đó dọc theo đèn cung đình chỉ hướng tiếp tục đi đến. Từ phòng khách, đến thang lầu, thẳng đến thượng tới rồi sân thượng. Màu trắng đông tuyết bị sân thượng bốn phía bày biện đèn đỏ chiếu sáng ánh đến phảng phất từng đóa hồng mai, ở không trung phiêu toàn, khởi vũ. Cố Khuynh Nhan đi lên trước, xúc lên cao treo ở trước kia một tầng tầng màu đỏ sa khăn, nàng liếc mắt một cái liền thấy được kia đứng ở đầy đất hoa hồng đỏ trước, một bộ hồng y rải bóng dáng. Nàng từng bước một đi hướng nam nhân, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đĩnh bạt cao lớn bóng dáng. Nghe được tiếng bước chân, nam nhân xoay người lại, trong tay dẫn theo một chản màu đỏ đèn cung đình. Ánh hồng ánh đèn rơi tại nam nhân trên người, hắn tuấn mỹ đến giống họa đi ra yêu nghiệt, hồng y rải mặc phát, mày kiếm giơ lên, mắt phượng như ngọc, dáng người cao dài tuyển tú, toàn thân mang theo kinh tâm động phách mỹ. Người đã đến rồi. Mặc Diệc Hàn ánh mắt sâu thẳm, ở lộng lây ánh đèn hạ, nhỏ vụn quan mang, thâm thủy đến giống như cực phẩm hắc đá quý. Cố Khuynh Nhan bị trước mặt tuyệt thế nam sắc sở hoặc, theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn hắn, Hàn đại ca. Mặc Diệc Hàn đề đèn tiến lên, đem trong tay đèn giao cho nữ hải trong tay sau, hắn phản thân đi đến kia hoa hồng đỏ bó hoa trước, ở hoa mặt sau nâng lên một cái khay. Hắn đem mặt trên lụa đỏ xốc lên, lộ ra bên trong đỏ thấm mũ phượng. Mũ phượng là hắn thân thủ chế tạo, mặt trên long là hắn dùng tơ vàng đôi mệt hàn, phượng là hắn dùng chim bói cá mao một cây dính lên đi, quan thượng đa quý, chân châu không có chỗ nào mà không phải là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, từ hắn được khảm đi lên, vì chính là có thể làm nàng minh bạch chính mình tâm ý. Đông tuyết bay múa, đèn đỏ đường lượng, Mặc Diệc Hàn phủng mũ phượng, quỳ một gối xuống đất, mắt phượng phảng phất hội tụ đầy trời tinh quang, hắn ôn nhu sủng nịch mà nhìn sửng sốt Cố Khuynh Nhan. Khuynh Nhan, ta tưởng hứa ngươi mũ phượng khăn quàng vai một đời vô ưu, tuy không thể dư ngươi thập lý hồng trang, nhưng ta nguyện phô 10 dặm đèn đỏ, chiếu sáng lên ngươi cả đời con đường, trở thành ngươi duy nhất cảng. Gả cho ta. Cố Khuynh Nhan nhìn quỳ một gối xuống đất nam nhân, trong lòng ấm áp một mảnh, nàng mở to hai mắt muốn nhìn thanh hắn khuôn mặt tuấn tú, lại phát hiện đã bị nước mắt ngông lung hai mắt. Vì ta mang lên. Chính văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.